Tất cả mọi người nhao nhao bị cổ tộc cường giả nhìn thẳng, thế nhưng mà cổ tộc bên trong như trước đại loạn, bởi vì ba đầu khủng bố địa hành long tại cổ tộc trong đám người qua lại tàn sát bừa bãi. Ba đầu địa hành long theo thứ tự là Mộng Kỳ, Quách Nhiên cùng Đường Uyển Nhi sủng vật, lúc trước bốn cái trứng rồng, có một cái đưa cho Nguyệt Tiểu Thiến, hôm nay ba cái gia hỏa đều tề tựu rồi, tại cổ tộc cường giả trong điên cuồng tàn sát bừa bãi. Mộng Kỳ địa hành long bởi vì nhận lấy đặc biệt tẩm bổ, đã tiến nhập bát giai, mà Đường Uyển Nhi cùng Quách Nhiên dù sao không phải ngự thú sư, tuy nhiên cũng là toàn lực bồi dưỡng, bất quá chỉ là thất giai đỉnh phong mà thôi. Bất quá hai đầu tiểu địa hành long, tại Mộng Kỳ đại địa hành long dưới sự dẫn dắt, một đạo lại một đạo hơi thở, tại cổ tộc trong đám người qua lại tàn sát bừa bãi, mỗi một đạo hơi thở đều mang đi không biết bao nhiêu đầu cổ tộc cường giả tánh mạng. Có cường giả tiến lên công kích địa hành long, thế nhưng mà địa hành long chắc nịch tại quá dày rồi, tam phẩm thiên hành giả toàn lực công kích, nhiều lắm là nứt vỡ điểm ra, ra chút huyết mà thôi, bất quá là bị thương ngoài da, đối với địa hành long khổng lồ kia thân hình, không đáng kể chút nào. Phải biết rằng, lúc trước Long Trần chém giết đầu kia bát giai ma thú địa hành long thời điểm, cho dù là hạ độc, đều thiếu chút nữa bị ăn sạch, hôm nay cổ tộc cường giả, rốt cuộc biết địa hành long là đáng sợ cỡ nào rồi. Dân bản địa các dũng sĩ, toàn bộ lui về phía sau, mở rộng vòng chiến, không nên bị ảnh hưởng đến Long Trần kêu lớn, đồng thời tóc dài bay múa, trong tay huyết sắc trường đao đã chậm rãi giơ lên. Lúc này Vũ Xương Hạo vừa mới khôi phục thương thế, tuy nhiên thương thế khôi phục, thế nhưng mà cái mũi như trước đau nhức, nước mắt đều ngăn không được địa chỉ điểm dẫn ra ngoài. Cùng tiến lên, giết tên hỗn đản này. Một cái cổ tộc tứ phẩm thiên hành cường giả, cũng nhìn ra không đúng, Mộng Kỳ bọn người thực sự quá khủng bố, không có thời gian lề mề rồi, phải chạy nhanh kích giết địch nhân, mà cần có nhất giải quyết, tựu là trước mắt Long Trần, bởi vì Long Trần lúc này bộc phát ra thực lực, lại để cho bọn hắn thập phần bất an. Giết, cái kia ba cái cổ tộc tứ phẩm thiên hành cường giả, đồng thời ra tay, cầm trong tay binh khí, toàn thân khí thế bộc phát, quanh thân phủ văn chấn động như biển, khí thế kinh thiên. Cút ngay, Long Trần gào thét. Toàn thân lực lượng bộc phát, một đao chém ra, chạm tại ba người binh khí phía trên, phát ra một tiếng bạo hưởng. Cái kia ba cái cổ tộc tứ phẩm thiên hành cường giả, nhưng cảm giác thủ đoạn kịch liệt đau nhức, một cỗ ngang ngược vô cùng lực lượng truyền đến, nhao nhao bay rớt ra ngoài. Cái kia ba cái cổ tộc tứ phẩm thiên hành cường giả trong lòng không khỏi hoảng hốt, Long Trần lực lượng quả thực quá dọa người rồi, bởi vì bọn họ biết rõ, vừa rồi một kích thuần túy là thân thể lực lượng mà thôi. Vù vù vù, bỗng nhiên hư không rung động lắc lư. Mấy đạo cực kỳ cường hoành khí tức chạy tới, rõ ràng là một mực tại đuổi theo Long Trần huyết u, tạp ô đồ cùng cơ trường không đã đến. Ba người vừa đến, vừa vặn nhìn thấy Long Trần một đao đem ba người đánh bay tình cảnh, đều bị trong nội tâm hoảng sợ, Long Trần so với bọn hắn trong tưởng tượng càng thêm khủng bố. Mọi người cùng nhau xông lên, giết Long Trần, có chuyện gì, làm thịt hắn sau này hãy nói, huyết u trực tiếp mở miệng nói, hiển nhiên muốn cho mọi người buông tha cho lẫn nhau ở giữa ân oán, trước đánh chết cộng đồng cường địch. Ta huyết u tương ứng, toàn bộ trợ giúp cổ tộc, kích giết địch nhân, huyết u kêu lớn, bởi vì lúc này những người khác cũng vừa chạy vội tới. Gặp huyết u cao giọng ra lệnh, tạp ô đồ cũng học theo, để cho thủ hạ trợ giúp cổ tộc, chỉ còn lại chính đạo cường giả nhóm, đều ngây ngốc nhìn xem cơ trường không. Chúng ta chính đạo trong lòng còn có chính nghĩa, đối với phản đồ thái độ của chúng ta là kiên quyết, toàn bộ ra tay, chu sát phản đồ, cơ trường không cũng quát lạnh nói. Theo cơ trường không quát lạnh, chính đạo cường giả nhóm do dự một chút. Cuối cùng nhất hay vẫn là rút ra binh khí về phía trước đánh tới, bọn hắn lúc này đã không có đường quay về rồi. Rốt cục ăn no rồi, nên làm việc. A-man vỗ vỗ cái bụng, khiêng cốt bổng, phóng tới một cái cổ tộc tứ phẩm thiên hành giả, đưa tay tựu làm một gậy. Chương 918, một kích miểu sát, A-man mang theo cốt bổng, xông hướng tiền phương, thẳng đến một cái cổ tộc tứ phẩm thiên hành giả chạy đi, đưa tay tựu làm một gậy. Cái kia cổ tộc cường giả, thẳng đến A-man phát ra công kích, mới chú ý tới A-man tồn tại. Bởi vì bình thường đều dựa vào khí tức cảm ứng, mà A-man trên người không có nửa điểm khí tức. Mắt thấy A-man một gậy đập tới, cái kia cổ tộc cường giả hừ lạnh một tiếng, một quyền đối với A-man cốt bổng đập tới. Phốc, huyết quang vẩy ra, xen lẫn xương cốt vỡ vụn cùng cổ tộc cường giả rên thanh âm, cái kia cổ tộc cường giả nửa người bị nện toái, hắn quá đánh giá thấp A-man lực lượng. Chết, A-man rồi đột nhiên bộc phát gầm lên giận dữ, ở đằng kia cổ tộc cường giả kinh hãi trong ánh mắt, thân hình tăng vọt. Mười trượng chi thân thể như là như người khổng lồ, trong tay cốt bổng như trụ lớn, hung hăng địa đối với cái kia cổ tộc cường giả đập tới. Loại này chiêu số là Quách Nhiên dạy cho A-man, lại để cho hắn giả heo ăn thịt hổ, làm địch nhân không có phòng bị dưới tình huống bị tổn thất nặng, lại bộc phát toàn lực. Kết quả một chiêu này có hiệu quả, cái kia cổ tộc tứ phẩm thiên hành giả dưới sự khinh thường bị trọng thương, còn không có đợi hắn kịp phản ứng, A-man càng thêm khủng bố một gậy nện đi qua. Bành, một tiếng bạo hưởng, cái kia cổ tộc cường giả tựu như vậy tại tất cả mọi người trong mắt, bị một gậy nện phát nổ, hóa thành đầy trời huyết vụ. Một cái cường đại tứ phẩm thiên hành giả, cơ hồ muốn đứng tại đồng bậc chi đỉnh cường giả, cứ như vậy bị một kích miểu sát, chung quanh sở hữu cường giả không khỏi hoảng hốt. Đây là trước mắt trên chiến trường, cái thứ nhất tứ phẩm thiên hành giả bị đánh chết, Aman một kích này, kinh hãi tất cả mọi người. Nhiều đến mấy cường giả, tiêu diệt thằng ngốc này đại cái, trước không muốn giết dân bản địa rồi. Theo một tiếng hô quát, lập tức có 8 cái tứ phẩm thiên hành giả đối với Aman vào tới, trong đó có 6 cái là cổ tộc cường giả, 2 cái là tà đạo cường giả. Oanh, cổ tộc cường giả, vừa mới vào tới, tự đã trúng Aman một gậy, kết quả bị một gậy nện phi, miệng lớn ho ra máu, bất quá nhờ có binh khí của hắn cùng bản thân đều đầy đủ cường hãn, nếu không đã bị một gậy bị nện chết rồi, triệu hồi ra man huyết đồng thân Aman, lực lượng vô cùng khủng bố. Đều không muốn bảo lưu lại, đây là cái cọng rơm hơi cứng từ một cái tà đạo tứ phẩm thiên hành giả giống to, trong tay một thanh chiến chủy phía trên, hào quang bắt đầu khởi động, kích hoạt lên bảo khí chi uy, không tiếc hao tổn cực lớn đại linh nguyên, đến để thăng chiến lực. Những người khác cũng không dám khinh thường chút nào, toàn lực công kích, dùng 8 địch 1, như trước hiện tượng cái này tiếp cái khác. Lúc này dân bản địa tại đường Uyển Nhi bọn người dưới sự bảo vệ, cấp tốc lui về phía sau, đem vòng chiến kéo đại, có không ít cường giả đều buông tha cho những dân bản địa này, thẳng đến Aman đánh tới. Nhưng là Aman vũ trụ khủng bố rồi, tam phẩm thiên hành giả căn bản không cách nào tới gần, cuối cùng lại gia nhập một cái tứ phẩm thiên hành giả, 9 người vây công Aman, mới miễn cưỡng tự bảo vệ mình. Aman vừa xuất hiện, thoáng cái thay đổi thế cục, một người hấp dẫn 9 cái tứ phẩm thiên hành giả, trong tay cốt bổng bay múa, dốc sức chiến đấu quần hùng. Những người khác tiếp tục lui về phía sau, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn 2 người các ngươi phụ trách thủ hộ mọi người. Ta đến bang Mộng Kỳ tỷ tỷ Đường Uyển Nhi dặn dò một tiếng, thẳng đến chiến trường trung tâm bay đi. Lúc này chiến trường bị kéo duỗi, dân bản địa lui hướng xa xa, chỉ có một bộ phận cổ tộc cường giả đánh tới, đại bộ phận cường giả đều hồi phòng rồi, vây công Mộng Kỳ, Cốc Dương, Nhạc Tử Phong bọn người. Lúc này vây công Mộng Kỳ 3 cái ra hỏa, cường đại dị thường, Mộng Kỳ ỉ vào xích mục thánh huyết hoàng tốc độ, tới quần nhau, trên thực tế cũng không sức hoàn thủ, phải biết rằng hồn tu có thể không am hiểu cận thân chiến đấu. Hơn nữa một lần đối mặt 3 cái tứ phẩm thiên hành giả phối hợp, Mộng Kỳ cần muốn cẩn thận từng ly từng tí, tình cảnh có chút nguy hiểm. Địch nhân thật sự quá cường đại, cổ tộc ngoại trừ 4 cái đỉnh cấp cường giả bên ngoài, còn có 14 tứ phẩm thiên hành giả, tam phẩm thiên hành giả càng là nhiều đến mấy trăm người. Hôm nay tà đạo 7 cái tứ phẩm thiên hành giả gia nhập, đồng thời còn có chính đạo bên này Trịnh Minh Không, cũng gia nhập tiến đến, ngoại trừ mới vừa rồi bị Aman một gậy âm chết ra hỏa, như trước có 21 cái tứ phẩm thiên hành giả kịch chiến. Cốc Dương cùng Nhạc Tử Phong 2 người đã bắt đầu gặp nạn, 2 người phân biệt nghênh chiến 3 cái tứ phẩm thiên hành giả, đã hay vẫn là cực kỳ nguy hiểm, cái này đã vượt qua cực hạn của bọn hắn rồi. Trước mắt chỉ có Quách Nhiên như trước an toàn, bởi vì mặc kim sắc áo giáp, song tay nắm lấy kim sắc đại đao, dốc sức chiến đấu 3 cái tứ phẩm thiên hành giả, thỉnh thoảng địa trên người bộ phận áo giáp xốc lên, vô số thép truy kích bắn mà ra, lại để cho người khó lòng phòng bị, cái kia 3 cái cường giả, giống như là 3 đầu sói đói vây quanh một đầu gai nhím. Biết rõ Quách Nhiên cũng không cường đại, thế nhưng mà tựu là hạ không được khẩu. Hơn nữa có đôi khi, Quách Nhiên kích bắn ra phi châm, bên trong là có độc, lại để cho bọn hắn rất là căm tức, thế nhưng mà hết lần này tới lần khác không thể làm gì. Công kích của bọn hắn, chém vào Quách Nhiên trên người, cái kia kim sắc áo giáp, vậy mà hội hấp thu một bộ phận lực lượng của bọn hắn, lại tan mất một phần lực lượng, một kích xuống dưới, Quách Nhiên nhiều lắm là thừa nhận 3 thành lực lượng, nhưng lại hội dùng lực lượng của bọn hắn đánh trả bọn hắn. Tức giận đến bọn hắn chửi ầm lên, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua như thế vô sỉ áo giáp, càng chưa bao giờ thấy qua như thế không biết xấu hổ người. Hôm nay không có tứ phẩm thiên hành giả trùng kích dân bản địa đội ngũ, an toàn của bọn hắn thì có thật lớn bảo đảm, huống chi dân bản địa có nhiều như vậy chú đại cảnh cường giả tại, tự bảo vệ mình không có gì vấn đề quá lớn rồi. Đường Uyển Nhi gia nhập, thoáng cái lại để cho đã nghiêng thiên bình, lại khôi phục cân đối, mọi người không còn là lấy 1 địch 3, mà là tụ lại cùng một chỗ, đem Mộng Kỳ vây vào giữa. Cùng một chỗ ngăn cản những cường giả kia, bọn hắn hiện tại muốn làm không phải đánh chết những người này, mà là muốn tự bảo vệ mình. Trận chiến đấu này nhân vật chính cũng không phải bọn hắn, mà là mặt khác một chỗ chiến trường, ở đằng kia chỗ trên chiến trường, Long Trần ngưng lập hư không, trong đôi mắt chớp động lên khiếp người hào quang, trong tay huyết sắc trường đao chỉ lấy người trước mắt. Cơ Trường Không, Huyết U, Tạp Ô Đồ, Vũ Xương Hạo cùng mặt khác 3 vị đỉnh cấp là tứ phẩm thiên hành giả, gắt gao chằm chằm vào Long Trần. Toàn bộ đem khí thức điều chỉnh đã đến cực hạn, quanh thân vô tận phù văn lưu chuyển, nhàn nhạt gợn sóng, làm cho không gian bắt đầu vặn vẹo. Giết, Long Trần cùng 7 người toàn bộ nổi giận gầm lên một tiếng, Long Trần huyết sắc trường đao chém ra, một đạo lạnh thấu xương đao khí, đem 7 người toàn bộ tập trung. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Trần bị 7 người đẩy lui, hiển nhiên Long Trần lực lượng không đủ để cùng 7 người chống lại. Không gì hơn cái này, một cái cổ tộc đỉnh tiêm cường giả cười lạnh, người nọ trong lúc đó thân ảnh nhoáng một cái, không biết sử dụng thân pháp gì, vậy mà như cùng giống như cá bơi, thẳng đến Long Trần vào tới, lập tức bổ nhào Long Trần phụ cận, một thanh đối với Long Trần yết hầu chụp tới. Vị này cổ tộc cường giả, một mực phải móng ngón tay như thép, hiện đầy lân phiến, từng cái lân phiến phía trên đều có phù văn lưu chuyển, phù văn bên trong thậm chí có máu tươi tại lưu động. Một chảo đánh ra, thiên địa rung rung, khủng bố uy áp, phô thiên cái địa mà đến, bằng vào khí tức, đều có thể nứt vỡ núi cao, uy mãnh tuyệt luân. Coi chừng, Huyết U, Cơ Trường không cùng Tạp Ô Đồ đều sắc mặt đại biến, bởi vì bọn họ nghĩ tới một kiện thập phần không tốt sự tình. Khai thiên thức thứ hai, Long Trần lạnh quát một tiếng, trường đao trong tay giơ lên cao cao, đối với trước mặt mà đến cổ tộc cường giả, một đao chém rụng. Đương cái kia cổ tộc cường giả, chứng kiến Long Trần trên mặt hiển hiện cười lạnh, cùng Huyết U bọn người kinh hô lúc, cũng cảm giác được không ổn. Thế nhưng mà hôm nay là đâm lao phải theo lao, mắt thấy Long Trần một đao chém rụng, một cỗ kinh khủng tử vong uy hiếp tràn ngập trong lòng, bản năng rút về cơ hồ muốn va chạm vào Long Trần tay, trên hai tay lân phiến lưu chuyển, ngạnh ngăn cản Long Trần một kích, đồng thời chân về phía trước tìm tòi, lấy Long Trần âm đạo, chiến thuật cực kỳ cao minh. Hắn cho rằng ngăn trở Long Trần một kích về sau, Long Trần tất nhiên sẽ bị hắn một cước đá trúng chỗ hiểm, cái kia đem sẽ đưa tới hắn giống như cuồng phong bạo vũ tập sát, cho đến bại vong. Phốc, bàn tính đánh rất khá, có lẽ là hắn đối với tại phòng ngự của mình quá mức tự phụ rồi, kết quả đương huyết ẩm chạm tại hai cánh tay của hắn trên lúc, bài sơn đảo hải lực lượng, làm cho hai cánh tay của hắn lập tức bạo vỡ đi ra. Phải biết rằng, một kích này thế nhưng mà Long Trần thúc dục huyết ẩm năng lực, hấp thu 7 người vừa rồi bộ phận lực lượng. Mặc dù chỉ là bộ phận lực lượng, nhưng là đây chính là 7 người hợp lực, hơn nữa Long Trần lực lượng của mình, hội lớn đến dọa người. Đây là huyết ẩm toàn diện sau khi thức tỉnh, thể hiện ra cực kỳ biến thái một loại năng lực này nhất biến thái địa phương là theo thuật pháp bất đồng, rất khó lại để cho người phát giác. Hơn nữa hấp thu lực lượng, lại phát ra công kích, lực lượng đều là tồn trữ tại huyết ẩm trong cơ thể, ngoại nhân thì không cách nào phát giác ra khác thường, dùng làm âm thầm một âm một cái chuẩn. Bạo toái không riêng gì cái kia cổ tộc cường giả cánh tay bạo toái sau đó là đầu lâu, sau đó là thân thể, cả người bị một đao chém vỡ. Xa xa đang xem cuộc chiến dân bản địa nhóm, thấy rất rõ ràng, trước khi Long Trần bị 7 người đánh lui, bọn hắn còn lại càng hoảng sợ, vì Long Trần ngắt một thanh đổ mồ hôi, thế nhưng mà trong nháy mắt, Long Trần liền đem một cái tuyệt thế cường giả giết đi, cái này thật sự quá đột nhiên. Lão đại, xuất khí, tiếp tục, còn có 6 cái, ra lại 6 đao tử hết việc lạp Quách Nhiên dốc sức chiến đấu 3 cái tứ phẩm thiên hành giả, như trước có thời gian cao gọi. Bất quá bởi vì phân tâm, sau lưng đã trúng một kích, mặc dù có hoàng kim chiến giáp ngăn cản, triệt tiêu đại bộ phận lực đạo, có thể cho nên tựu trấn hắn khí huyết cuồn cuộn, không dám khinh thường, tiếp tục cùng 3 người chiến đấu hăng hái. Trước khi A Man một kích đem một cái tứ phẩm thiên hành giả đánh chết, đã rung động toàn trường, hôm nay Long Trần dùng sức một mình, dốc sức chiến đấu 7 người, vừa mới một cái đối mặt, tựu giết chết một cái đỉnh cấp cường giả, cái này đã không thể xem như rung động, đó là một loại kinh hãi. Long Trần người chớ đắc ý, ta cho ngươi kiến thức, cái gì là vũ tộc chính thức lực lượng. Vũ Xương Hạo cái thứ nhất đứng ra, sau lưng cánh chim mở ra, vô số phù văn lưu chuyển, đồng thời quanh thân huyết khí tràn ngập, vô tận uy áp bộc phát, sau lưng vậy mà nhiều ra cực lớn hư ảnh, đó là cực lớn điều. Bởi vì quá mức cực lớn, hơn nữa lại là hư ảnh, thấy không rõ đó là cái gì điều, nhưng là cái kia hư ảnh vừa xuất hiện, Vũ Xương Hạo khí tức, như là núi lửa phát ra, như là đại hải mênh mông. Giết, Vũ Xương Hạo quát lạnh một tiếng, trong tay nhiều ra một thanh kim sắc trường cung, lại để cho người kinh hãi chính là, hắn trường cung. Vậy mà bắn ra, thần hy nổ bung, vô tận mũi tên lông vũ, chớp động chói mắt hào quang, đối với Long Trần phóng tới. Bại tướng dưới tay, cũng dám nói dũng. Long Trần không sợ, trong tay huyết ẩm chấn động, hóa thành đầy trời huyết sắc đao ảnh, đối với đầy trời mũi tên lông vũ chém tới. Đương đương đương, những mũi tên lông vũ kia đâm rách hư không, xuyên thủng thiên vũ, thế nhưng mà tại huyết ẩm trước mặt, nhao nhao bị nứt vỡ. Hôm nay Long Trần linh nguyên hảo hán như biển, rốt cục có thể cung cấp huyết ẩm tiêu xài. Những khủng bố kia mũi tên lông vũ, lại tổn thương không đến Long Trần. Tà mâu khốn thiên, Huyết U bỗng nhiên mắt dọc mở ra, vô tận địa ký hiệu trong con ngươi lưu chuyển, một đạo quang mang bắn ra, đem Long Trần long bao phủ, cái thế giới này trong lúc đó động lại. Chương 919, ám sát, Huyết U tà mâu hào quang, đem Long Trần bao lại, một cỗ kỳ dị năng lượng, lập tức đem Long Trần tập trung, những người khác đại hỉ, không chút nghĩ ngợi tựu đối với Long Trần đánh tới. Phải biết rằng huyết u trời sinh tà mâu, có thần kỳ lực lượng, nhất là không gian phong ấn chi lực, càng là khủng bố, tuy nhiên thời gian ngắn ngủi, nhưng là một khi bắt lấy cơ hội này, có thể đơn giản đem cường địch đánh chết. Mọi người tới không kịp uấn những chế tạo, nhao nhao dùng tốc độ nhanh nhất, phát động công kích, tự tính toán không phải đại chiêu, mọi người đồng thời ra tay, cũng có thể đem Long Trần trong nháy mắt đánh chết, không có người có thể ngăn trở bọn hắn hợp kích. Thần hoàn hiện, trong lúc đó một tiếng lạnh khiển trách, như thiên thần mở lời, chấn động thiên vũ. Oanh, một tiếng bạo hưởng, thẳng đến ngàn trượng thần hoàn hiển hiện, bốn màu thần chuyển động tuần hoàn chuyển, thiên địa rung rung, muôn đời nổ vang, vốn là bao phủ tại Long Trần trên người tà mâu chi quang lập tức nứt vỡ. Đồng thời một cỗ kinh khủng khí lãng, trực tiếp đem bổ nhào vào Long Trần bên người, chuẩn bị ra tay mọi người cho đánh bay. Thần hoàn kích động, tạo ra thiên khung, Long Trần ngưng lập tại trong hư không, tại thần hoàn ra chỉ xuống, vô tận lực lượng, trong người lưu chuyển, khủng bố uy áp, không ngừng cọ rửa lấy thiên địa, như sóng sóng lớn mang tất cả cửu thiên. Huyết u tà mâu chi quang bị cắt đứt, mắt dọc một hồi đau đớn, một giọt máu tươi chậm rãi dọc theo mi tâm chảy xuống, Long Trần thần hoàn, vậy mà chấn bị thương hắn tà mâu. Ông, Long Trần bỗng nhiên thân ảnh khẽ động, như tia chớp nhanh chóng, thẳng đến một cái cổ tộc đỉnh cấp cường giả đánh tới, người nọ khoảng cách Long Trần gần đây. Long Trần vừa động, người nọ lập tức cảm giác ra đầu một hồi run lên, phảng phất bị một đầu cuồng nộ sư tử theo dõi, chung quanh đồng bạn, không cách nào cho hắn một tia cảm giác an toàn. Cái kia cổ tộc đỉnh cấp cường giả bỗng nhiên cắn răng một cái, một tiếng gầm nhẹ, toàn thân huyết khí bộc phát, chỉ thấy hắn quanh thân phù văn đều bị nhuộm thành huyết sắc, tại sau lưng tạo thành một cái cổ quái đồ án, cái kia đồ án vừa mới hình thành, người nọ khí tức phảng phất núi lửa phun trào. Oanh, Long Trần một đao chém rụng, cùng cái kia cổ tộc đỉnh cấp cường giả binh khí kích đụng vào nhau, tuy nhiên là ở trên hư không phía trên, thế nhưng mà một cỗ uy áp tứ tán ra, đại địa nứt vỡ, phía dưới không ít người bị chôn sống cho chấn chết rồi. Cái kia cổ tộc đỉnh cấp cường giả, tại Long Trần một kích phía dưới, bị hung hăng nện trên mặt đất, đem đại địa ném ra một cái hố sâu, thế nhưng mà lại để cho Long Trần khiếp sợ chính là, người kia rõ ràng chỉ là phun ra một ngụm máu tươi. Phải biết rằng Long Trần lúc này thế nhưng mà triệu hồi ra thần hoàn, người nọ vậy mà tiếp được rồi, Long Trần khiếp sợ, những người khác càng thêm khiếp sợ. Bởi vì cái kia cổ tộc đỉnh cấp cường giả, thế nhưng mà kích phát linh huyết chi uy, đổi lấy siêu cường chiến lực, thế nhưng mà như trước ngăn không được Long Trần một đao. Huyết u bọn người, rốt cục nhận rõ hình thức, Long Trần cường đại, vượt xa tưởng tượng của bọn hắn. Ngay từ đầu tất cả mọi người nghĩ đến giữ lại lực lượng, chờ đánh chết Long về sau, với tư cách tranh đoạt mặt khác chiến tranh phúc lợi thẻ đánh bạc, trong đó tự kể cả phân phối chiến lợi phẩm. Thế nhưng mà hôm nay cái kia cổ tộc đỉnh cấp cường giả, tại kích hoạt lên linh huyết gia trì xuống, như trước tiếp không dưới Long Trần một đao, rốt cục lại để cho bọn hắn thấy được một cái hiện thực tàn khốc. Lại đùa nghịch tiểu thông minh, rất có thể sẽ để cho bọn hắn trả giá thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Ai lại giữ lại, chiến hậu quần công. Huyết u lạnh quát một tiếng, cái thứ nhất dẫn đầu kích hoạt lên linh huyết, cái gọi là linh huyết, chính là bọn họ tổ tiên huyết mạch chúc phúc, đó là một loại cực kỳ thần kỳ và quý giá lực lượng. Bọn hắn sở dĩ đều có thể trở thành tứ phẩm thiên hành giả trong đỉnh cấp tồn tại, cái kia cũng là bởi vì bọn hắn huyết mạch bên trong linh huyết nồng đậm trình độ vượt xa những người khác, cho nên những tứ phẩm kia thiên hành giả cam nguyện bị bọn hắn áp chế. Tất cả mọi người bộ đều kích hoạt lên linh huyết chi lực, vô tận năng lượng tại trong cơ thể của bọn họ nổ vang lưu đi, giống như bôn lôi, quanh thân phù văn đều bị nhuộm thành huyết sắc. Huyết sắc phù văn kích động, ở giữa thiên địa một loại vô hình năng lượng, tại hướng bọn hắn hội tụ, cùng trong cơ thể của bọn họ nổ vang thanh âm cộng minh. Giết, huyết u một kiếm đối với Long Trần chém tới, một kiếm này chém ra, lại bị một loại không hiểu lực lượng gia trì. Phù văn kích động, thần âm long long, thanh thế khủng bố đến cực điểm. Oanh, Long Trần một đao đón đỡ, cánh tay nóng lên, cả người bị đẩy lui mấy bước, linh huyết gia trì, quả nhiên khủng bố, dù cho thần hoàn gia trì xuống, như trước bị đẩy lui. Bất quá tại trên lực lượng, dù cho có linh huyết gia trì, huyết u như trước cảm giác Long Trần lực lượng quá kinh khủng, một kiếm qua đi, người bay ngược ra vài chục trượng, mới có thể ổn định thân hình. Rầm rầm rầm, Cơ Trường Không, Vũ Xương Hạo, Tạp Ô Đồ chờ một đám đỉnh cấp cường giả, tại huyết u dẫn đầu xuống, nhao nhao bộc phát toàn lực, sáu cái cường giả toàn lực xuất kích, chiến lực kinh thiên. Chỉ thấy hư không phía trên, Long Trần trường đao phá không, cương phong kích động, dùng lực lượng một người, kịch chiến sáu cái đỉnh cấp cường giả, hư không, bởi vì vi công kích của bọn hắn mà không ngừng run rẩy run. Lúc này chiến trường đại khái chia làm ba khu, Long Trần chiến trường tại ở giữa tâm, bên ngoài thì là Mộng Kỳ bọn người kịch chiến một đám tứ phẩm thiên hành giả địa phương. Còn có một chỗ chiến trường, thì Thôi Kinh Trạch hướng chủ chiến trường, nhưng là người của bọn hắn sổ tối đa, bọn họ là tà đạo, chính đạo cùng cổ tộc các cường giả, đang tiếp thụ dân bản địa cùng ba đầu địa hành long, một đầu xích mục thánh huyết hoàng công kích. Bốn đầu ma thú cực kỳ cường hãn, cho bọn hắn đã tạo thành thật lớn uy hiếp, không ít cường giả bị chúng cho kéo lại, lại để cho dân bản địa nhóm dần dần chiếm được thượng phong. Chính tà hai đạo cường giả, tăng thêm cổ tộc cường giả, cùng sở hữu 6-7 vạn cường giả, nhưng là vì Mộng Kỳ cùng Quách Nhiên siêu cấp đại chiêu, thoáng cái diệt sát không ít, lại trải qua ma thú tàn sát bừa bãi, hôm nay chỉ có hơn 5 vạn người rồi. Trong đó một nhóm người chiến chết rồi, mà còn có một nhóm người, Kiến Phong Sử Đà chạy thoát, đương nhiên chạy trốn người, đều là chính đạo người. Một mặt là bởi vì bọn họ tu vi quá yếu, nhất phẩm thiên hành giả, tại đây dạng trong chiến tranh, cùng pháo hôi không có gì khác nhau, một cái chiến đấu dư ba, có thể lại để cho bọn hắn phủ lên nhiều lần. Trước khi bọn hắn cho rằng, đi theo cơ trường không, chỉ cần phất cờ hò reo, có thể đạt được cơ trường không tình hữu nghị, do đó trèo lên cành cây cao. Thế nhưng mà hôm nay sự tình chuyển tiếp đột ngột, càng ngày càng không bị khống chế, Long Trần dù cho đối mặt chính tà hai đạo cùng cổ tộc đỉnh tiêm cường giả vây công, như trước vững vàng trèo trống, khủng bố chiến lực, lại để cho bọn hắn sợ. Bọn hắn thậm chí có chút ít đã hối hận, bọn hắn đánh giá cao cơ trường không, cái này tình cảm đầu tư có chút quá võ đoán, hôm nay bọn hắn ý định rút vốn rồi, nếu không rút lui, mạng của bọn hắn đều muốn góp đi vào rồi. Chính đạo cường giả vốn là có hơn 3 vạn, chết một bộ phận, lặng lẽ chạy thoát một bộ phận lớn, lưu lại người, đã chưa đủ 1 vạn rồi. Hơn nữa những người này, đều là tại Hoa Nước, gia công không xuất lực, thanh thế khiến cho rất lớn, nhưng là vì bảo trì khoảng cách an toàn, đều là cự ly xa công kích. Hơn nữa cái loại này lực công kích, là theo gãi ngứa ngứa không sai biệt lắm cái chủng loại kia, bởi vì bọn họ sợ vạn nhất để đùa đối thủ, vạn nhất kéo cừu hận giá trị, sợ một kích đem bọn họ tiêu diệt. Ngược lại là tà đạo cùng cổ tộc các cường giả, đều là đao thật thương thật mà liều, hung hãn không sợ chết, mà chính đạo các cường giả, tắc thì phi thường chuyên nghiệp địa tại Hoa Nước, là một đám chính thức thủy quân. Dân bản địa cùng chính tà hai đạo cùng với cổ tộc các cường giả kịch chiến, một bên chiến lực cường, một bên nhân số nhiều, song phương đều có ưu thế, hiện ra rằng có trạng thái, nhưng là tổng thể ưu thế đã hướng dân bản địa bên này nghiêng. Đường Uyển Nhi bọn người, đem Mộng Kỳ vây quanh, đem nàng thủ hộ ở bên trong, Mộng Kỳ thúc dục trấn hồn tháp, bang mọi người phòng ngự, cùng thỉnh thoảng địa kích hoạt bảo khí công kích. Mộng Kỳ trên người bảo khí tối đa, thủ trạc, chiếc nhẫn, vòng tay, thậm chí liền giày đều là bảo vật khí, hơn nữa đều là bổ sung năng lượng hình bảo khí. Có thể kích hoạt bảo khí, phóng thích trước kia tồn trữ tại bảo khí nội năng lượng, không cần tiêu hao chính mình linh nguyên, bổ sung năng lượng hình bảo khí cường đại nhất địa phương, tựu là thuần phát. Bởi vì vi trong mọi người, chỉ có Mộng Kỳ không phải cận chiến hình cường giả, vì Mộng Kỳ có thể có được tự bảo vệ mình năng lực, Long Trần có thể nói vi Mộng Kỳ hoa tâm tư tối đa, trên người nàng có mười mấy món bổ sung năng lượng hình bảo khí, là trong mọi người, giàu có nhất tồn tại. Một mặt là Mộng Kỳ cần, một mặt khác là bởi vì Mộng Kỳ cái kia mênh mông như biển hồn lực, mới có thể tinh diệu khống chế nhiều như vậy bảo khí, người khác căn bản làm không được. Mộng Kỳ, Đường Uyển Nhi, Cốc Dương, Nhạc Tử Phong bốn người phối hợp, công thủ gồm nhiều mặt, những tứ phẩm kia thiên hành giả bị ngăn trở, bọn hắn đồng thời còn cần dùng linh hồn chi lực, trèo chống hồn khí mở ra, phòng ngừa Mộng Kỳ một lần linh hồn công kích tựu đưa bọn chúng miểu sát. Cái này là hồn tu đáng sợ, nếu như không có hồn khí hộ thể, cường đại trở lại người, cũng có thể bị một kích miểu sát, cũng không phải là sở hữu cường giả, đều có cường đại linh hồn chi lực. Bọn hắn đã muốn công kích, vừa muốn thời khắc chuẩn bị lấy dùng hồn khí bảo vệ mình, không cách nào buông tay một trận chiến, song phương cũng hiện ra rằng có trạng thái. Mặt khác một bên trên chiến trường, Quách Nhiên cầm trong tay song đao, kịch chiến ba cái tứ phẩm thiên hành giả, đinh đinh đang đang tiếng nổ không ngừng. Công kích Quách Nhiên các cường giả, đều muốn hộc máu, Quách Nhiên áo giáp thật sự quá thất đức, đánh nữa cả buổi về sau, bọn hắn rốt cục phát hiện Quách Nhiên áo giáp rạn nứt rồi, cái này lại để cho bọn hắn cuồng hỉ không chỉ. Thế nhưng mà trải qua vô số cố gắng, rốt cục nứt vỡ áo giáp về sau, bọn hắn thiếu chút nữa không có giận điên lên, bởi vì cái kia chẳng qua là áo giáp một lớp da mà thôi. Tầng này ra nứt vỡ về sau, lộ ra bên trong mới áo giáp, phát hiện này, thiếu chút nữa không có lại để cho bọn hắn thổ huyết mà vong. Các ngươi có phải hay không lại bị nữa? Lão tử áo giáp có tầng 18 đâu rồi, các ngươi như vậy xuống dưới, đến sang năm cũng mơ tưởng xem đến lão tử cái kia động lòng người thân mình thể a. Quách Nhiên có chút bất mãn đạo, phốc, ta CMN, người quá vô sỉ rồi. Một cái tà đạo cường giả phát ra khàn cả giọng gào thét, đơn giản chỉ cần bị Quách Nhiên tức giận đến một ngụm lão huyết phun ra đến, thiếu chút nữa không có ngất đi. Thế nhưng mà bọn hắn lại không dám mặc kệ Quách Nhiên, bọn hắn chỉ có thể hao tổn, vạn nhất Quách Nhiên nhảy vào trong đám người, bằng cái kia tầng tầng lớp lớp thủ đoạn, cái kia lực sát thương quá dọa người rồi, bọn hắn giết không được Quách Nhiên, cũng muốn ngăn chặn hắn. Quách Nhiên bên này bị bắt ở, mà A-man bên này lại cực kỳ nguy hiểm, đương nhiên cực kỳ nguy hiểm không phải A-man, mà là cái kia chín cái cường giả, trước khi có một gia hỏa, bởi vì chủ quan một điểm, kết quả bị A-man một gậy đập vỡ nửa người, thiếu chút nữa bị một gậy gõ chết. A-man công kích đối với bọn họ mà nói, thật là đáng sợ, tinh diệu vạn đoan, đi lưu vô ngân, không có bất kỳ báo hiệu, tràn đầy thiên mã hành không hương vị, làm cho không người nào có thể phán đoán điểm rơi. Trên thực tế A-man tựu là mò mẫm nện, hắn ở đâu hiểu được cái chiêu số gì, Long Trần lúc trước không phục, dùng suốt một tháng, dạy A-man một chiêu, kết quả A-man vẻn vẹn dùng hai ngày thời gian, tựu trả lại cho Long Trần rồi, từ nay về sau Long Trần đánh chết cũng không hề giáo A-man thứ đồ vật rồi. Luận toàn bộ chiến trường trên kịch liệt nhất, là tại chiến trường hạch tâm khu vực, trong vòng nghìn dặm hoang mạc, bị đánh chìm rồi, Long Trần tại trong hư không, trường đao bay múa, kịch chiến quần hùng, cương phong minh mông cuồn cuộn, kịch liệt dị thường. Ngay tại toàn bộ chiến trường, lâm vào một loại kỳ diệu cân đối lúc, Mộng Kỳ bỗng nhiên cảm thấy không gian khác thường, trong lúc đó một thanh vừa mịn lại dài, gần như hoàn toàn tươi sáng trường kiếm, theo trong hư không lặng lẽ thỏ ra đâm về Mộng Kỳ uy hiếp. Chương 920, bật hết hỏa lực, tươi sáng trường kiếm, lặng yên không một tiếng động xuất hiện, giống như đến từ dị độ không gian, hơn nữa đâm ra góc độ, chính là một cái góc chết, tránh cũng không thể tránh. Mộng Kỳ tỷ coi chừng, Đường Uyển Nhi bỗng nhiên một tiếng kêu sợ hãi, bởi vì nàng là phong thuộc tính cường giả, đối với tại không gian chung quanh chấn động, có càng thêm nhạy cảm cảm ứng. Bởi vì nước vô thường thế, phong vô định thế, phong chỗ qua, nhưng có trở ngại ngại, hoặc là bị phong phá hủy, hoặc là bị cải biến phương hướng, cho nên Đường Uyển Nhi thoáng cái phát hiện dị thường. Nhưng vẫn là đã chậm một bước, cái thanh kia trong suốt trường kiếm, bị một chỉ gầy cao tay nắm lấy, một kiếm xuyên qua Mộng Kỳ thân thể. Mộng Kỳ tỷ Đường Uyển Nhi phát ra một tiếng tê tâm liệt phế gọi. Hô, thế nhưng mà bỗng nhiên Đường Uyển Nhi liền phát hiện không đúng, bởi vì cái thanh kia trong suốt trường kiếm, xuyên qua Mộng Kỳ thân thể, Mộng Kỳ cũng không có đổ máu, càng không có bất kỳ biểu lộ, sau đó sửa chữa người tựu như vậy biến mất. Hư ảnh, đúng lúc này, một người nam tử chậm rãi theo trong hư không hiển hiện, trong đôi mắt mang theo một tia kinh ngạc. Bảo, lúc này đã tại mấy trăm trượng bên ngoài Mộng Kỳ, bỗng nhiên ngọc thủ kết ấn, trong lúc đó tại Mộng Kỳ chỗ địa phương, một cái trong suốt viên cầu thoáng cái bạo toái, đầy trời là kim sắc bột phấn cấp tốc khuếch tán ra. Trực tiếp bởi vì tốc độ quá nhanh, nam tử kia trong nháy mắt bị kim sắc bột phấn thôn phệ, nhưng là cái kia kim sắc bột phấn, bất quá là bình thường kim sắc bột phấn, cũng không có bất kỳ lực công kích. Người nọ không phải người khác, đúng là huyết sát điện đệ nhất sát thủ Hoàng Quân Mạc, trên thực tế hắn một mực ẩn thân ở chiến trường, theo Long Trần tiến vào Giao Long núi thời điểm, tự nhìn thẳng Long Trần, nhưng là hắn một mực ẩn nhẫn, chưa từng ra tay, bởi vì hắn một mực không có tìm được một cái đối với Long Trần ra tay cơ hội tốt. Mà Long Trần tại tiến vào Giao Long núi thời điểm, cũng cảm giác có chút không đúng, cụ thể là lạ ở chỗ nào, lại nói không nên lời, cảm giác bị cường giả nhìn thẳng rồi, thế nhưng mà lại cảm ứng không đến cường giả vị trí. Cái này lại để cho Long Trần trong nội tâm sinh ra tỉnh ngủ, trên cái thế giới này nếu như nói có thể làm cho Long Trần cảm ứng không đến tồn tại, chỉ sợ chỉ có Hoàng Quân Mạc loại này tuyệt thế sát thủ rồi, chỉ có cái kia cường đại ẩn tức chi thuật, có thể né qua Long Trần cảm ứng. Cho nên Long Trần tới nơi này trên đường, tự âm thầm giao đại Mộng Kỳ, làm cho nàng mở ra một kiện hộ thân bảo khí, đây là một loại cực kỳ đặc thù bảo khí, tự là đụng phải cận thân công kích thời điểm, hội trước tiên bị truyền tống ra trăm trượng có hơn. Vốn loại này bảo khí thật sự là một loại gân gà, nhưng là đối với Mộng Kỳ mà nói nhưng lại bảo bối, Mộng Kỳ không cùng người cận chiến, loại này bảo vật, có thể nói là vi Mộng Kỳ lượng thân định chế, tuy nhiên dùng qua một lần, tự cần tiếp tục bổ sung năng lượng, mới có thể sử dụng tiếp theo, nhưng là đã đầy đủ rồi. Mộng Kỳ bảo vật, trước tiên đã phát động ra truyền tống, mà Mộng Kỳ cũng dẫn để nổ rồi Long Trần cho hắn Kim Châu, cái kia khỏa hạt châu có mãnh liệt mùi cùng ánh sáng, một khi nhiễm, trong thời gian ngắn đừng muốn đi mất. Như vậy chẳng khác nào phá vỡ Hoàng Quân Mạc ẩn tức chi thuật. Hoàng Quân Mạc biến sắc, bởi vì cái kia bột phấn phía trên, mang theo mãnh liệt mùi cùng sáng bóng, lại để cho hắn trong nháy mắt đã minh bạch một ít gì đó. Long Trần sở liệu đúng vậy, Hoàng Quân Mạc hoặc là tìm cơ hội ám sát hắn, hoặc là sẽ ám sát bên cạnh hắn người trọng yếu nhất, cái này lại để cho Long Trần lâm vào điên cuồng. Muốn ám sát Long Trần, dựa theo sát thủ đích thói quen, nếu như không phải có nhất kích tất sát cơ hội tốt, là sẽ không xuất thủ. Tự tính toán Long Trần muốn hấp dẫn Hoàng Quân Mạc ra tay, dùng Hoàng Quân Mạc cái kia vô cùng phong phú ám sát kinh nghiệm, rất khó hơn đương, ngược lại sẽ bạo lộ Long Trần đã nhận ra hắn, do đó đánh rắn động cỏ. Cho nên Long Trần sẽ không cố ý dụ hắn ra tay, như vậy xác suất thành công quá thấp, mà muốn chọc giận một người nam nhân, biện pháp tốt nhất, tự là theo nữ nhân của hắn ra tay, mà không phải chọn lựa mặt khác mấy cái các lão gia. Điểm này Long Trần tuyệt đối tin tưởng, Hoàng Quân Mạc nhất định sẽ theo Đường Uyển Nhi cùng Mộng Kỳ trong hai người gian, chọn một người thích hợp ra tay. Mà Đường Uyển Nhi là phong thuộc tính cường giả, chiến đấu thời điểm, chung quanh không gian vô tận phong nguyên tố chấn động, đối với chung quanh không gian có vô cùng rõ ràng nhận thức, Hoàng Quân Mạc rất khó có tới gần Đường Uyển Nhi cơ hội. Mà Mộng Kỳ thân là hồn tu, tuy nhiên linh hồn chi lực cường đại, hiểu rõ chi thuật cường đại, nhưng là tại toàn lực đối phó với địch thời điểm, chính là hắn dễ dàng nhất tới gần thời điểm, cho nên Long Trần cơ hồ có thể đoán trước đến, hắn tất nhiên hội chọn lựa Mộng Kỳ ra tay. Hoàng Quân Mạc, người rốt cục xuất hiện, chờ ngươi đã lâu rồi, tứ tinh chiến thân khai. Long Trần một tiếng gào to, trong đôi mắt ngôi sao bắt đầu khởi động, trong cơ thể nổ vang rung động, giống như man long sống lại, một cỗ kinh khủng khí lãng bay lên, xông thẳng lên trời, khủng bố uy áp, làm thiên địa biến sắc, ngôi sao chập chờn. Oanh, một tiếng bạo hưởng, huyết u bọn người trong nháy mắt bị kinh khủng kia khí lãng trực tiếp đánh bay, không khỏi trong nội tâm hoảng hốt, Long Trần lại vẫn có chỗ giữ lại. Long Trần triệu hồi ra tứ tinh chiến thân, thần hoàn bắt đầu khởi động, khí thế trùng thiên, giống như chiến thân chuyển thế, vừa xài bước ra, vậy mà xuyên qua không gian khoảng cách, trực tiếp xuất hiện tại Hoàng Quân Mạc trước mặt, một đao chém rụng. Hoàng Quân Mạc biến sắc, hắn không nghĩ tới một lần hoàn mỹ ám sát, lại bị khám phá, hắn vậy mà lọt vào Long Trần tính toán bên trong, hắn hiện tại rốt cuộc không cách nào tàng hình rồi. Huyết sát đại pháp, dung thiên hợp thành địa, mắt thấy Long Trần một đao chém tới, không gian nổ vang bạo hưởng, thiên địa đều phảng phất muốn bị Long Trần một đao chảm liệt. Hoàng Quân Mạc hét lớn một tiếng, trực tiếp kích hoạt lên linh huyết, cũng thi triển bí pháp, quanh thân phù văn lưu động, trường kiếm trong tay đối với Long Trần chém tới. Oanh, một tiếng bạo hưởng, hư không vậy mà mắt thường có thể thấy được địa bộc phát ra một đạo rung động, Cốc Dương bọn người tuy nhiên đã nhận được Mộng Kỳ truyền âm, sớm mà bắt đầu hướng về sau rút lui rồi, thế nhưng mà như trước bị rung động đụng trong. Rung động đem tính cả vây công mọi người tứ phẩm thiên hành giả nhóm cùng một chỗ thôn phệ tiến đến, tất cả mọi người cảm giác thân thể phảng phất bị giống như núi cao đại chùy hung hăng đập phá một cái, toàn bộ đều máu tươi cuồng bắn ra. Chỉ có Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi thoáng đỡ một ít, Mộng Kỳ là vì trước trốn, Đường Uyển Nhi thì là tốc độ cực nhanh, kéo ra khoảng cách, nhưng là hai người như trước bị tức sóng tung bay. Oanh, lại là một tiếng bạo hưởng, trước khi rung động là trên không trung, nhưng bây giờ là trên mặt đất, Hoàng Quân Mạc bị Long Trần một đao chém rụng, hung hăng nện ở cả vùng đất. Đại địa phảng phất bị một ngôi sao va chạm, nổi lên cơn sóng gió động trời, vốn là tại phụ cận chiến đấu người, toàn bộ bị sóng lớn thôn phệ. Nơi này là chiến trường hạch tâm phụ cận, toàn bộ là cường giả chỗ, Quách Nhiên so sánh thông minh, mắt thấy Long Trần ra tay, kích phát ra một đạo mãnh liệt khí tức xì ra, cực kỳ đột ngột địa xông lên Vân Tiêu. Cái kia ba cái cường giả ngẩn ngơ phía dưới, vậy mà đã mất đi Quách Nhiên thân ảnh, không đợi bọn hắn kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra thời điểm, một đạo cao tới mấy ngàn trương thổ sóng kích xạ mà đến. Ba người trong nháy mắt bị thổ sóng thôn phệ, phải biết rằng trước khi khí lãng, bất quá là hai người va chạm một lớp, mà lúc này thổ sóng bên trong, ẩn chứa Long Trần vô tận lực lượng. Cái kia cỗ kinh khủng lực lượng, mà ngay cả Hoàng Quân Mạc đều chịu không nổi, tại nhập vào trong đất thời điểm, đem hết toàn lực đem cỗ lực lượng kia phóng xuất ra đi, nếu không thân thể của hắn sẽ bị chống đỡ bạo. Kết quả ba người kia xui xẻo, không riêng gì bọn hắn, cùng A-man cùng một chỗ kịch chiến các cường giả, cũng đều đi theo không may. Mọi người như là sóng lớn bên trong con sâu cái kiến, trong nháy mắt bị cắn nuốt. Thổ sóng bên trong ẩn chứa lực lượng, bị đâm cho bọn hắn xương cốt đứt gãy, đồng thời mấy trăm đạo bóng dáng, trong nháy mắt bị chấn thành bột mịn. Những bóng dáng kia tại thổ sóng nhấc lên trước khi, vẫn luôn là tàng hình, nhưng khi thổ sóng nhấc lên thời điểm, rốt cuộc bất chấp tàng hình, bỏ mạng chạy vội, đáng tiếc hết thảy đều quá muộn. Những huyết sát điện này tinh anh cấp bọn sát thủ, đã từng làm cho vô số cường giả nghe tin đã sợ mất mật. Thế nhưng mà hôm nay bị một kích này diệt sát thành cặn bã. Sát thủ cường đại nhất ám sát chi thuật là đem sở hữu chiến lực đều dùng cho ám sát cùng đào tẩu trên, phòng ngự là bọn hắn nhất khinh bỉ thứ đồ vật, nếu không tựu cũng không có một kích không trúng viễn độn ngàn dặm thích khách tín điều rồi. Cho nên tận mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì có vượt cấp ám sát thực lực, nhưng là lực phòng ngự cơ hồ là không, Long Trần một kích này trực tiếp đem huyết sát điện tinh anh một kích toàn bộ diệt. Tin tức này nếu như truyền đi, đoán chừng toàn bộ thế giới đều muốn chấn kinh rồi, phải biết rằng huyết sát điện bồi dưỡng đệ tử, đều là thập phần nghiêm khắc, Long Trần một kích này, thế nhưng mà tàn phá toàn bộ huyết sát điện một đời thanh mầm. Lão đại hảo hung ác, càng ngày càng biến thái rồi, Quách Nhiên một cái dám đem mình sụp đổ thượng thiên, nhìn xem phía dưới giống như diệt thế tràng cảnh, cùng chật vật bay ra không ngừng thổ huyết các cường giả, không khỏi giật nảy mình đánh nữa cái lạnh run, thò tay muốn đi bôi mồ hôi trán, lại quên chính mình mang theo mũ bảo hiểm, căn bản sát không đến. Mắt thấy cực lớn thổ sóng cấp tốc khuếch tán, cái kia đồ sộ rung động tràng diện, lại để cho Quách Nhiên hung hăng điện nuốt nước miếng một cái. Lý Kỳ, nhanh, đại địa thủ hộ. Tống Minh Viễn mắt thấy sóng lớn vào tới, tuy nhiên bọn hắn khoảng cách Long Trần địa phương chiến đấu, tối thiểu có hơn vạn dặm xa, thế nhưng mà như trước bị ảnh hưởng đến, kinh khủng kia thổ sóng nếu như vào tới, chỉ sợ có không ít người muốn rất bất trụ. Oanh, Tống Minh Viễn cùng Lý Kỳ hợp lực khởi động một đạo cự đại thổ nắp nồi, đem cạnh mình người, toàn bộ khấu trừ ở bên trong. Mà bên ngoài những cường giả kia đều trợn tròn mắt, bất chấp quá nhiều, bỏ mạng chạy vội, cái kia tư thế hận không thể đem cái chân thứ ba cũng dùng tới. Nhưng là dãy ruộng là vô dụng, như trước bị thổ sóng thôn vệ. Cực lớn rung động, bao trùm phương viên mấy vạn dặm xa, vạn hạnh chính là, khoảng cách chiến trường hạch tâm đủ xa, Tống Minh Viễn cùng Lý Kỳ tuy nhiên khởi động cực lớn phòng ngự, bởi vì diện tích quá lớn, sức thừa nhận lại càng lớn, vạn hạnh chống được. Đương triệt hồi phòng ngự, mọi người như là chuột đồng bình thường, theo trong đất bùn chui ra, không khỏi vẻ mặt vẻ kinh ngạc, bọn hắn chỗ địa phương, đã thành một cái hố to, phảng phất bị một ngôi sao nện qua. Đây là người xứng đáng lực lượng sao? Dân bản địa một người trong chú đài cảnh lão tộc trưởng, nhìn xem cái kia hố to, không khỏi lẩm bẩm. Uy hiếp đã trừ, mọi người toàn lực một trận chiến, hiện tại chúng ta cần không phải thương cảm, không phải lòng dạ đàn bà, chúng ta cần là địch nhân máu tươi, dùng bọn hắn ngu xuẩn tánh mạng, cảm thấy an ủi vong hồn Long Trần ngưng lập hư không, cao giọng gầm lên. Trước khi Long Trần một mực lo lắng đúng là Hoàng Quân Mạc cùng Hoàng Quân Mạc xuất lĩnh sát thủ. Bọn hắn sẽ cho Long Huyết quân đoàn cùng dân bản địa các cường giả, mang đến thật lớn lực sát thương, hôm nay uy hiếp đã trừ, rốt cục có thể buông tay đánh một trận. Giết, dân bản địa nhóm nhớ tới những chết thảm kia tộc nhân, nguyên một đám sát ý trùng thiên, phóng tới những vừa mới kia bỏ ra tới chính tà cùng với cổ tộc cường giả, toàn lực chém giết, đau xót sẽ để cho người phẫn nộ, sẽ để cho người điên cuồng, cũng sẽ lại để cho người trở nên dũng cảm cùng ương ngạnh. Hoàng Quân Mạc không có chết, mọi người cùng nhau xông lên, tề tâm hợp lực. Giết chết Long Trần Vũ Xương Hạo phát hiện, Hoàng Quân Mạc khí tức còn đang, hôm nay phải tập hợp tất cả lực lượng mới có thể đánh chết Long Trần, mắt thấy Long Trần muốn phát ra kích thứ hai, tất cả mọi người bộ tập trung lực lượng, đối với Long Trần đánh tới. Hôm nay, tự triệt để làm kết thúc a. Long Trần nắm chặt huyết ẩm, trong đôi mắt chiến ý ngập trời, là nên chấm dứt chỗ có ân oán lúc sau. Chương 921, đỉnh phong cuộc chiến. Huyết U cái thứ nhất đã phát động ra công kích, một chỉ cực lớn cốt chảo xuất hiện. Đúng là huyết u lấy được tà long cốt chảo, nó mới vừa xuất hiện, vậy mà làm thiên địa ầm ầm bạo hưởng, vô tận tà ác khí tức tràn ngập toàn bộ thiên địa. Cốt chảo phía trên phù văn lưu chuyển, cùng lúc trước đã hoàn toàn không giống với lúc trước, hiện tại nó, trải qua huyết u tẩm bổ, trở nên càng cường đại hơn càng thêm tà ác rồi. Ông, cốt chảo xuất hiện, như núi cao lớn nhỏ, đối với Long Trần chộp tới, đây là khủng bố một kích, huyết u rốt cục không hề giữ lại át chủ bài rồi. Bởi vì hắn phát hiện giữ lại át chủ bài là một kiện cực kỳ chuyện ngu xuẩn, Long Trần khủng bố, đã vượt xa tưởng tượng của hắn. Nguyên nhân chính là tất cả mọi người có chỗ giữ lại, cho nên mới lại để cho Long Trần, vừa lên đến tựu đơn giản diệt sát một cái đỉnh cấp cường giả, nếu như lại ngu xuẩn như vậy xuống dưới, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Dù cho huyết u lại tự đại, cũng buông tha cho cùng Long Trần phân cao thấp nghĩ cách, lúc trước liên hợp mọi người, là vì sợ đánh bại Long Trần về sau, Long Trần đào tẩu. Cho nên mới muốn liên hợp mọi người chi lực, vây khốn Long Trần, lại để cho hắn không có cơ hội đào tẩu, thế nhưng mà hôm nay xem ra, mọi người lại bảo lưu lại đi, đào tẩu người chỉ sợ không phải Long Trần, mà là bọn hắn rồi. Tà Long cốt chảo vừa ra, thiên địa nổ vang, bạo hưởng phóng xạ bát phương, thanh thế to lớn dọa người, thực tế cái kia tà ác khí tức, giống như vạn quỷ lấy mạng bình thường, làm cho lòng người đầu kinh hãi. Oanh, Long Trần kích phát khai thiên, trùng trùng điệp điệp chạm tại tà Long cốt chảo phía trên. Lại bị cốt chảo trên lực lượng, cho đẩy lui thật xa, toàn lực bộc phát huyết u, là cực kỳ khủng bố. Đi chết đi, ông, Long Trần vừa mới ngăn trở huyết u tà long cốt chảo, bỗng nhiên một chỉ kim sắc cánh chim, lăng không chém rụng, cánh chim dài đến ngàn trượng, do hàng tỷ phù văn tạo thành, dưới ánh mặt trời lòe lòe sinh huy, mang theo vô tận khắc nghiệt chi khí chém tới, rõ ràng là Vũ Xương Hạo đã phát động ra công kích. Vũ Xương Hạo trong cơ thể có kim xí huyết lân ưng huyết mạch, cái kia kim xí huyết lân ưng tại viễn cổ thời đại là tiếng tăm lừng lẫy, nghe nói chúng là kim sĩ đại bằng hậu nhân, một đôi cánh chim là mạnh nhất công kích cùng phòng ngự vũ khí. Lúc này Vũ Xương Hạo cũng không hề giữ lại, sau lưng cực lớn hư ảnh hóa thành một đạo kim sắc cánh chim, xé rách hư không, đối với Long Trần chém rụng. Long Trần sắc mặt nghiêm nghị, nhưng là cũng không có khiếp sợ, bởi vì hắn sớm đã biết rõ, đám người kia đều có mưu mô, bảo lưu lại đại bộ phận lực lượng, chuẩn bị đánh chết hắn về sau, bằng vào thực lực đến tranh thủ chiến lợi phẩm. Hôm nay tại uy hiếp của hắn xuống, rốt cục không hề có giữ lại chút nào, như vậy chiến lực tại trong dự đoán của hắn. Đối mặt Vũ Xương Hạo một kích, Long Trần cũng không có tránh lui, trong tay huyết ẩm phía trên phù văn lưu chuyển, toàn thân linh nguyên bắt đầu khởi động, tứ tinh chi lực bộc phát, bốn cái khí hải cấp tốc vận chuyển, một đao chém về phía cực lớn cánh chim. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Trần một đao chặn như là núi cao cánh chim, nhưng là cái kia núi cao cánh chim phía trên, vô tận phù văn lưu chuyển, khủng bố năng lượng đối với Long Trần cấp tốc vào tới. Long Trần một tiếng thét dài, âm thanh chấn trời cao, trên hai tay cơ bắp cao cao nổi lên, toàn lực ngăn cản cái này cánh chim phía trên bài sơn đảo hải giống như lực lượng. Chết, gặp Long Trần cùng Vũ Xương Hạo rằng co không dưới, hai cái cổ tộc cường giả, không chút nghĩ ngợi, toàn thân lực lượng bộc phát trong tay bảo khí, lập tức tăng vọt, bất ngờ kích hoạt bảo khí chân thân, đối với Long Trần đánh tới. Lan, Long Trần một tiếng gào to, như xuân lôi kinh thiên, hai tay đột nhiên vừa dùng lực, Vũ Xương Hạo cực lớn cánh chim bị Long Trần dẫn thiên, vậy mà thẳng đến cái kia hai cái cổ tộc cường giả chém tới. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Vũ Xương Hạo cánh chim cùng hai cái cổ tộc đỉnh cấp cường giả công kích đụng vào nhau, phát ra một tiếng bạo hưởng, không gian sụp đổ khai, khí lãng cuồn cuộn, bốn người đồng thời bị tức sóng đánh bay. Đây là một hồi kinh thế va chạm, làm thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang, đỉnh cấp cường giả sao rốt cục bắt đầu dốc sức liều mạng rồi, loại này chiến đấu quy mô thật sự quá hại người rồi. Một kích này vậy mà làm cho đại địa như là mạng nhện vỡ ra, mà ngay cả ở phía xa chiến đấu các cường giả đều nhận lấy ảnh hưởng đến, mắt thấy khủng bố khí lãng đánh úp lại, cũng bất chấp chiến đấu, toàn bộ toàn lực ngăn cản khủng bố sóng xung kích. Sóng xung kích qua đi, bất kể là dân bản địa hay vẫn là, chính tà hai đạo cùng với cổ tộc các cường giả, toàn bộ đều đình chỉ chiến đấu, riêng phần mình tập hợp cùng một chỗ, xa xa địa nhìn phía xa. Bởi vì bọn họ phát hiện, bọn hắn chiến đấu, quả thực tựu là tiểu hài tử nhàm chán đồ chơi, Long Trần bên kia mới là chiến đấu chân chính, nếu như tại như vậy chiến đấu xuống dưới, không có bị đối phương chém chết, đều cũng bị bên kia chiến đấu dư ba cho chấn chết rồi, dứt khoát tạm thời dừng tay. Thiên U Khốn Long Thuật, Cơ Trường Không cũng rốt cuộc xuất thủ, hắn cùng người khác không giống với, hắn trên thực tế cũng không am hiểu cận chiến, mà là am hiểu thuật pháp, hai tay kết ấn phía dưới, hư không sợ run, trong hư không ngàn vạn xiềng xích hiển hiện, như thiên la địa võng, bao trùm trong vòng nghìn dặm không gian, thẳng đến Long Trần trùng tới. Đây là một loại cực kỳ khủng bố thuật pháp, thực tế phạm vi khủng bố như thế, không có người có thể đào thoát, chỉ có thể ngạnh ngăn cản. Long Trần ngay tại xiềng xích chi võng hình thành thời điểm, cũng cảm giác trong lòng rùng mình, không thể tưởng được Cơ Trường Không đối với thuật pháp khống chế vậy mà tinh diệu đến như thế cảnh giới, lại để cho người tránh cũng không thể tránh. Long Trần phất tay một đạo đao khí bay ra, chạm ở đằng kia xiềng xích phía trên, phát hiện cái kia xiềng xích vậy mà cũng không nứt vỡ, mà là như là có thật lớn co giãn bình thường, hư không bị lực, không cách nào đứt đoạn, như trước hướng Long Trần cháo đến. Long Trần, ta hôm nay U Khốn Long Thuật, chính là ta Thiên U Bang bất truyền bí mật, cứng cỏi vô cùng, khốn thiên chói địa, liền long đều có thể vây khốn, ngươi là trốn không thoát đâu. Cơ Trường Không hai tay kết ấn, duy trì thuật pháp, đồng thời trong miệng cười lạnh. Hôm nay U Khốn Long Thuật là Cơ Trường Không cường đại nhất một trong những tuyệt chiêu, tại một versus một dưới tình huống, hắn có lòng tin có thể trói buộc chặt bất luận kẻ nào, bằng vào một chiêu này thì có thể làm cho hắn dựng ở thế bất bại. Miệng ngươi bên trong long, nhất định cũng không phải là chân long, long lực lượng, kỳ thật loại người như ngươi ngu ngốc có thể hiểu rõ, xem ta phá ngươi cái này rác rưởi lưới. Ông, Long Trần trong tay huyết sắc trường đao giơ lên cao, trong lúc đó huyết ẩm trên người vô tận phù văn lưu chuyển, cấp tốc biến lớn, đâm rách vân tiêu, nặng nề mà cắm vào dày đặc xiềng xích trong lưới. Khai, Long Trần quát lạnh một tiếng, huyết ẩm quanh thân phù văn trong lúc đó ngưng tụ, sau đó một cỗ kinh khủng gợn sóng bộc phát, những xiềng xích kia tại huyết ẩm thần uy phía dưới, nhao nhao bạo toái. Điều này sao có thể? Cơ Trường Không hoảng hốt, hắn quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Long Trần kích phát huyết ẩm bảo khí chân thân, đây mới là huyết ẩm mạnh nhất trạng thái, huyết ẩm vốn chính là cực phẩm bảo khí, hôm nay tại Long Trần linh hồn tẩm bổ xuống, cùng Long Trần tâm thần tương liên, linh nguyên chung, uy lực căn bản không phải mặt khác cực phẩm bảo khí có thể so sánh. Sắc bén chi khí một bộc phát, trực tiếp nứt vỡ những thiên đạo kia xiềng xích, vốn thiên đạo xiềng xích thì không cách nào dùng ngoại lực chặt đứt, đây cũng là vì cái gì Cơ Trường Không như thế tự tin. Phàm là người tu hành, đều đối thiên đạo cảm thấy kính sợ cùng sợ hãi. Đó là bẩm sinh áp chế, người lại cuồng vọng, cũng không dám cùng thiên đối kháng. Cơ Trường Không Thiên U Khốn Long Thuật, có chút cáo mượn oai hùng tư thế, mượn nhờ thiên đạo uy áp, áp chế người tu hành, làm cho không người nào có thể sinh ra lòng phản kháng, phai mờ người ý chí, do đó bị khốn trụ. Thế nhưng mà Long Trần là ai? Tại vô tận thiên kiếp bên trong, đều chưa từng cúi đầu, cuối cùng bị thiên lôi xiềng xích vây khốn, ngạnh xanh xanh đem thiên khung xé mở, loại người này làm sao có thể bị như vậy điểm thiên đại chi lực áp chế. Đây quả thực là một loại cười đều, vốn tự tính toán huyết ẩm cường đại trở lại, cũng không cách nào chặt đứt những thiên đạo kia dây chuyền, nhưng là nó phát ra thần uy bên trong, có Long Trần vô địch ý chí, dù cho thiên đạo ý chí, tại Long Trần ý chí trước mặt, cũng muốn sụp đổ. Đã không có thiên đạo ý chí gia trì, những xiềng xích kia bất quá là bình thường thiên đạo chi lực, cho nên mới đã có trước khi hiệu quả, trên thực tế là Long Trần cùng huyết ẩm hợp lực, phá cơ trường không thiên u khốn long thuật. Long Trần, nếm thử ta ma hồn phụ thể tà thi phục sinh lợi hại. Long Trần vừa mới nứt vỡ thiên u khốn long thuật, bỗng nhiên một cái cự đại thân ảnh, đã vào tới Long Trần trước mặt. Trước khi nhiều như vậy tuyệt chiêu, Long Trần đều thập phần bình tĩnh, thế nhưng mà hôm nay chứng kiến vào tới Tạp Ô Đồ, nhưng không khỏi chấn động. Lúc này Tạp Ô Đồ rõ ràng toàn thân đen nhánh, giống như một cỗ thi thể, hơn nữa đầu lâu vậy mà biến mất, trong tay nhiều ra một thanh cực đại búa, đối với Long Trần đánh tới. Oanh, Long Trần chưa bao giờ thấy qua loại này chiêu số, một đao chém vào đối phương phi cự phủ phía trên, phát hiện không đầu Tạp Ô Đồ, lực lượng cuồng bạo vô cùng, toàn thân tản ra vô tận tử khí, lại để cho người nghe đều cảm giác thân thể cũng muốn đi theo mục nát. Long Trần một đao ngăn cự phủ, một cước hung hăng đá vào Tạp Ô Đồ trên bụng, Tạp Ô Đồ cũng chỉ là bị đá được lui ra phía sau một trượng, mà Long Trần chân lại một hồi kịch liệt đau nhức. Long Trần kinh hãi, tránh đi Tạp Ô Đồ búa, một đao chạm tại Tạp Ô Đồ trên bờ vai, hắn phát hiện Tạp Ô Đồ lực lượng bạo tăng, nhưng là linh hoạt giảm xuống không ít, kết quả một đao bị Long Trần chém trúng. Đương, thế nhưng mà lại để cho Long Trần khiếp sợ chính là, một đao chạm tại Tạp Ô Đồ trên người, thật giống như chém vào bảo khí trên bình thường, phát ra kim thiết nổ vang thanh âm, thân thể không xấu. Ha ha ha ha, Long Trần, ngươi quá coi thường ta Tạp Ô Đồ rồi, ta chiêu này gọi là ma hồn phụ thể tà thi phục sinh. Trên thực tế hiện tại thân thể cũng không phải ta, mà ngay cả linh hồn cũng không phải ta, là một cái tuyệt thế cường giả linh hồn, cùng tuyệt thế cường giả thi thể kết hợp thể, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, hiện tại ta đây, mới là vô địch trạng thái. Tạp Ô Đồ cười ha ha, thanh âm dĩ nhiên là theo phần bụng phát ra, lại để cho người sởn hết cả gai ốc, loại này tà thuật thật sự làm cho người ta sợ hãi. Ngu ngốc, thì tính sao? Thi thể của ngươi thiếu đầu lâu, người cái kia linh hồn cường đại trở lại, cũng không thói quen không có đầu lâu phương thức chiến đấu, trong chiến đấu không cách nào khống chế cân đối, như cũng là rác rưởi một cái. Long Trần cười lạnh, một đao chém rụng, Tạp Ô Đồ cơ hồ bản năng đón đỡ, nhưng là Long Trần một chiêu này là hư chiêu, Tạp Ô Đồ một búa ngăn cản cái không, thân thể lộ ra cái trục bánh xe biến tốc, bị Long Trần một cước đạp bay. Lãnh Nguyệt Nhan nói không sai, người này chính là một cái lưu manh, Long Trần hiện tại không có rảnh nghiên cứu hắn, bởi vì lúc này Huyết U, Vũ Xương Hạo đám người đã giết đã tới. Long Trần lúc này thần hoàn vận chuyển, tứ tinh toàn bộ triển khai, chiến lực bão tố lên tới cực hạn, cùng mọi người điên cuồng kịch chiến, khủng bố uy áp, làm cho càn khôn rung động lắc lư, đây là một hồi tuyệt thế đại chiến. Cực quang huyết ảnh, bỗng nhiên gầm lên giận dữ từ dưới đất truyền đến, trong lúc đó một đạo thân ảnh bay ra, đạo thân ảnh kia vừa bay ra, sau lưng mang xuất ra đạo đạo ảo ảnh, tốc độ nhanh đã đến cực hạn, nhảy vào đám người, một kiếm đối với Long Trần chém tới. Chương 922, Song Long phá thiên lại hiện ra. Một đạo lăng lệ ác liệt kiếm khí đánh úp lại, Long Trần lập tức cảm giác toàn thân lỗ chân lông nổ tung, cái kia kiếm khí có cổ quái. Long Trần thân hình khẽ động, lôi đình thuấn thân phát động, một đao bước lui huyết u cốt chảo, người hướng về sau vội vàng thối lui. Một đạo huyết sắc kiếm khí, dán Long Trần thân thể bay qua, lúc này vừa vặn Tạp Ô Đồ dẫn theo cự phủ đánh tới, đạo kia huyết sắc kiếm khí, tự như vậy chạm tại Tạp Ô Đồ trên người. Xuy, lại để cho người giật mình chính là, Tạp Ô Đồ cái kia đao kiếm không tổn hại thân thể, lại bị đạo kiếm khí kia, chém ra một đường vết rách. Long Trần, hôm nay ta tất sát ngươi. Hoàng Quân Mạc lúc này tóc tai bù xù, diện mục dữ tợn, hai mắt đều đỏ. Hoàng Quân Mạc đối với Long Trần hận, đó là xâm nhập xương cốt, lần trước Long Trần tại Đông Hoang Trung phối hợp xuống, giả thân giả quỷ, đem Hoàng Quân Mạc lừa táng ra bại sản, còn kém điểm đem mệnh ném đi, cái này đối với Hoàng Quân Mạc mà nói, đó là lớn lao sỉ nhục. Cho nên lần này, Hoàng Quân Mạc đem Long Trần thiết phi tất sát mục tiêu, cho nên khi cơ trường không bố cục thời điểm, hắn cũng đã bắt đầu chim sẻ núp đằng sau rồi. Long Trần đi vào Giao Long núi, một đường kịch chiến đến bây giờ, hắn thủy chung tìm không thấy cho Long Trần một kích bị mất mạng cơ hội. Hoàng Quân Mạc thân là sát thủ, nếu như không có nắm chắc, hắn tuyệt đối sẽ không ra tay ám sát, bởi vì hắn trước mắt mới chỉ, ngoại trừ lần kia tại trùng đảo đánh lén Long Trần bên ngoài, ám sát còn không có thất thủ qua. Cho nên hắn lần này ý định, đem Long Trần một kiếm tiêu diệt, xóa đi Long Trần cho hắn sở hữu sỉ nhục, đoạt lại ám sát vương giả vinh quang. Nhưng là Long Trần chiến lực quá mạnh mẽ, một mực tìm không thấy cơ hội tốt, dù cho dùng sát thủ tỉnh táo, Hoàng Quân Mạc vẫn còn có chút chìm không giận nổi rồi, bởi vì hắn sợ hãi Long Trần bị những người khác giết chết, làm hắn chung thân hổ thẹn. Cho nên đem mục tiêu theo dõi Mộng Kỳ, hắn vốn là cũng không có nghĩ đến đánh chết Mộng Kỳ, mà là một kích đem Mộng Kỳ trọng thương, trong tay thêm một người chết, đã có thể để làm át chủ bài, lại có thể triệt để chọc giận Long Trần. Thế nhưng mà Hoàng Quân Mạc quá bi thúc dục, hết thảy kế hoạch đều đã rơi vào Long Trần tính toán bên trong, mới vừa xuất hiện, đã bị nhìn thấu, nhưng lại bị làm ấn ký, không cách nào tàng hình, sau đó tự bị Long Trần cuồng bạo một kích. Hết thảy tới quá đột nhiên, phảng phất Hoàng Quân Mạc tiến vào một cái bẫy bên trong, bởi vì che giấu khí tức, toàn thân năng lượng tiến vào bất động trạng thái. Mà Long Trần một kích quá nhanh quá mãnh liệt, hắn đều không có thời gian thoáng cái đem năng lượng toàn bộ kích phát, tự đã trúng một đao, thiếu chút nữa bắt hắn cho tươi sống đánh chết. Nếu như không phải có huyết u bọn người ra tay, Long Trần nếu lại bổ một đao. Chỉ sợ trên cái thế giới này, tự cũng không có Hoàng Quân Mạc người này rồi. Đánh lén chưa thành, ngược lại bị tổn thất nặng, vừa mới vừa đến, đã bị áp chế nhuệ khí, cái này lại để cho Hoàng Quân Mạc muốn giận điên lên. Chữa thương qua đi, trước tiên bộc phát ra toàn lực, kích hoạt cực quang huyết ảnh thân pháp, tốc độ tăng lên tới cực hạn, đồng thời sử xuất huyết sát kiếm khí. Huyết sát kiếm khí là huyết sát điện bất truyền bí mật, dùng chính mình tinh huyết làm dẫn, dẫn động ở giữa thiên địa sát khí, phát ra lăng lệ ác liệt vô cùng công kích. Truyền thuyết cái này huyết sát kiếm khí chính là một loại cực kỳ đặc thù bí pháp, là đã bị giết chóc chi thần chúc phúc thuật pháp, uy lực khủng bố khôn cùng. Người đặc sao không có mắt à? Tạp Ô Đồ bị chặt một kiếm, thân thể bị cắt ra một đầu dài hơn thước lỗ hồng, không khỏi nổi giận mắng. Phải biết rằng, hắn thân thể tuy nhiên không phải là của mình, chính là một cổ thây khô, sẽ không đổ máu, cũng sẽ không có cảm nhận sâu sắc, thế nhưng mà vạn nhất bị chặt đứt gân cốt, như vậy cái này cổ thây khô chiến lực sẽ đại giảm. Không cần lo cho nhiều như vậy rồi, trước tề tâm hợp lực giết Long Trần nói sau, nếu không đều đừng muốn trở về khai báo huyết u quát lạnh nói. Vì đánh chết Long Trần, bất kể là chính tà hai đạo hay vẫn là cổ tộc, đều chết thương thảm trọng, nếu như cuối cùng nhất còn không có cầm xuống Long Trần, vậy thì xong đời. Khủng bố như vậy thương vong, không có biện pháp trở về báo cáo kết quả công tác. Cùng tiến lên, Huyết U, Vũ Xương Hạo, Tạp Ô Đồ, Cơ Trường Không, Hoàng Quân Mạc cùng hai cái cổ tộc đỉnh cấp cường giả, đồng thời ra tay, trong tay bảo khí chi quang tăng vọt, từng đạo cực lớn binh khí hình chiếu, chấn động hư không, hào quang vạn đạo, phù văn đầy trời. Bảy đại cường giả, toàn bộ không tiếc đại lượng hao tổn linh nguyên, thúc giục bảo khí chân thân, hôm nay ai cũng không dám lại bảo lưu lại, bây giờ đối với bọn hắn mà nói, không có so đánh chết Long Trần chuyện trọng yếu hơn rồi. Huyết ẩm, xem ngươi rồi. Long Trần hít sâu một hơi, bốn cái khí hải chi lực không hề giữ lại địa dũng mãnh vào huyết ẩm bên trong. Huyết ẩm quanh thân vô tận huyết sắc phù văn sáng lên, hiển hóa giải đến trăm trượng khí võ chân thân. Giết! Long Trần một tiếng gào to, phóng tới bảy người. Oanh oanh oanh oanh, bảo khí chân thân hiển hóa, kích đụng vào nhau, làm cho thương khung phá toái, đại địa sụp đổ khai, khủng bố dị tượng, giống như tận thế hàng lâm. Người ở ngoài xa nhóm, chỉ có thể nhìn đến ở giữa thiên địa một đoàn lại một đoàn hào quang bạo toái, đã xem không thấy bóng dáng rồi, Long Trần bọn người toàn bộ bị khủng bố năng lượng thôn phệ. Xa xa nhìn lại, chiến trường trung tâm hư không phía trên, không gian càng không ngừng vặn vẹo, căn bản thấy không rõ bên trong xảy ra chuyện gì. Bất kể là chính tà hai đạo hay vẫn là cổ tộc cường giả, hay là dân bản địa nhóm, đều bị trước mắt khủng bố kịch chiến sợ ngây người. Loại này chiến đấu tràng diện, là chúng ta nằm mơ cũng không dám tưởng tượng. Như loại này cường đại chiến đấu, đã vượt ra khỏi bọn hắn nhận thức. Nhìn xem giống như diệt thế kịch chiến tràng diện, dù cho đối với Long Trần có lòng tin tuyệt đối, Mộng Kỳ, Đường Uyển Nhi bọn người, cũng không khỏi trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Phải biết rằng Long Trần đối mặt thế nhưng mà tuyệt thế thiên kiêu A, đều là bất bại thần thoại, mà Long Trần một người muốn đối mặt bảy cái cường giả như vậy, không thể không khiến nhân tâm đều muốn để cổ họng nhi rồi. Nguy rồi, lão đại rơi vào hạ phong rồi. Cốc Dương bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Kịch chiến một nén nhang thời gian, Long Trần lấy một địch bảy, ngay từ đầu còn không rơi vào thế hạ phong, thế nhưng mà theo thời gian chuyển rời, Huyết U, Vũ Xương Hạo, Tạp Ô Đồ, Cơ Trường Không, Hoàng Quân Mạc cùng hai cái cổ tộc đỉnh cấp cường giả, đều dần dần thích ứng lẫn nhau công kích phương thức, lẫn nhau phối hợp, lấy thừa bù thiếu, không còn là từng người tự chiến, Long Trần lại bị làm cho càng không ngừng lui về phía sau. Gặp Long Trần không ngừng rút lui, lại để cho bên này tất cả mọi người tâm, thoáng cái tóm đi lên. Aman vừa muốn lao ra, lại bị Mộng Kỳ ngăn trở. Có lẽ toàn bộ Long huyết trong quân đoàn, chỉ có Aman chiến lực, có thể tham dự vào loại này cấp bậc chiến đấu. Thế nhưng mà Aman căn bản không hiểu chiến đấu kỹ xảo, lại càng không hiểu cùng người phối hợp, tùy tiện đi vào, nếu như có thể một kích diệt sát một vị cường giả khá tốt, nếu như không thể, như vậy một khi tiến vào trạng thái giằng co, bảy người kia đều là thân kinh bách chiến cường giả, Aman tự trở nên nguy hiểm, muốn một kích diệt sát loại này cấp bậc cường giả, hy vọng cực kỳ xa vời. Đến lúc đó, Long Trần còn muốn chiếu cố Aman, được không bù mất, cho nên Long Trần không đến vạn phần nguy cấp thời khắc, bọn hắn tuyệt đối không thể tham dự, nếu không ngược lại sẽ làm trở ngại chứ không giúp gì. Long Trần, hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Huyết U chỉ huy cốt chảo, đối với Long Trần điên cuồng công kích, quát lạnh nói. Trên thực tế Huyết U bọn người, đều trong nội tâm vô cùng kinh hãi, bọn hắn không riêng kinh hãi Long Trần chiến lực, càng kinh hãi tại Long Trần trong tay huyết sắc trường đao. Long Trần huyết sắc trường đao, uy lực khủng bố khôn cùng, kịch chiến lâu như vậy, bảy chuôi cực phẩm bảo khí điên cuồng công kích, nhưng là huyết sắc trường đao không có một tia tổn thương. Ngược lại là hắn cốt chảo, Vũ Xương Hạo trường cung cùng với khác người cực phẩm bảo khí, đều cảm giác có chút ăn không tiêu, Hoàng Quân Mạc trong suốt trường kiếm, tức thì bị nhớ lại nhiều cái tiểu lỗ hổng, đau lòng Hoàng Quân Mạc muốn thổ huyết. Nhưng là duy nhất để cho bọn hắn vui mừng chính là, bảy người rốt cuộc tìm được giữa lẫn nhau ăn ý, lẫn nhau phối hợp, rốt cuộc đem Long Trần đẩy vào hạ phong, lại để cho Long Trần cực kỳ nguy hiểm. Long Trần không phải không thừa nhận, bảy người này quá mạnh mẽ, đồng thời âm thầm may mắn, nhờ có trước khi âm chết một cái, nếu không hắn muốn càng thêm chật vật rồi. Chết đi, bỗng nhiên Huyết U chờ bảy người, đồng thời một tiếng quát lớn, bảy món vũ khí công kích, dung hợp đã đến cùng một chỗ, rót thành một đạo khủng bố khôn cùng công kích. Đây là mấy người phối hợp lâu như vậy, rốt cục lục lọi ra một loại hợp kích chi thuật, tuy nhiên phối hợp thêm như trước khuyết điểm nhỏ nhặt một mảng lớn, thế nhưng mà uy lực lại khủng bố khôn cùng. Phù văn đầy trời, thiên địa trung chấn, đây là diệt thế một kích này xuất hiện, Mộng Kỳ bọn người tay thoáng cái nắm chặt. Oanh, Long Trần toàn lực một đao, thôi phát ra khai thiên thức thứ hai, đồng thời bộc phát ra huyết ẩm toàn bộ uy lực, cả hai lưỡng dung, uy lực bạo tăng, toàn lực ngăn cản, thế nhưng mà một tiếng bạo hưởng, hư không nổ vang, Long Trần bị một kích đánh bay, máu tươi cuồng bắn ra. Bảy cái tuyệt thế cường giả hợp lực, Long Trần toàn lực ngăn cản, như trước không địch lại, nếu như không phải đã luyện hóa được chân long tinh huyết, thân thể đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, sớm đã bị khủng bố lực lượng nứt vỡ rồi. Vạn hạnh huyết ẩm đầy đủ cường hãn, bang Long Trần ngăn cản hơn phân nửa lực lượng, nếu không coi như là đổi lại tạp ô đồ cái này lưu manh, cũng muốn bị chấn thành bột mịn. Long Trần ngưng lập hư không, miệng lớn ho ra máu, một kích này làm vỡ nát hắn cơ quan nội tạng, thậm chí xương cốt cũng bắt đầu vỡ vụn, bảy người hợp lực công kích, căn bản không người nào có thể ngăn cản. Hơn nữa kịch chiến lâu như vậy, Long Trần dù cho có bốn cái khí hải, như trước cảm giác linh nguyên bắt đầu trên phạm vi lớn hạ thấp, bảy người thật sự quá mạnh mẽ. Chết đi, bảy người gặp một kích lại để cho Long Trần thổ huyết, cũng không có cho Long Trần bất luận cái gì thở dốc cơ hội, lại là một kích phát ra, đã có trước khi phối hợp, một kích này uy thế, so với trước càng tăng kinh khủng. Long Trần, Đường Uyển Nhi trong đôi mắt đẹp tất cả đều là vẻ lo lắng, nhìn xem Long Trần thổ huyết bộ dáng, lòng của nàng tựa như kim đâm đồng dạng đau nhức. Mộng Kỳ cũng là ngọc thủ nắm chặt lấy Đường Uyển Nhi ngọc thủ, hai người bọn họ trong lòng bàn tay, đều hiện đầy mồ hôi, nhưng là các nàng không chút nào giúp không được gì. Bởi vì Huyết U, Vũ Xương Hạo, Tạp Ô Đồ, Cơ Trường Không, Hoàng Quân Mạc bọn người, đều là đỉnh cấp tứ phẩm thiên hành giả, trong cơ thể linh huyết nồng đậm, chiến lực ngập trời. Đường Uyển Nhi bọn người, tuy nhiên có thể kịch chiến bình thường tứ phẩm thiên hành giả, thế nhưng mà bảy người này đài khủng bố rồi, hiện tại thể hiện ra chiến lực, có thể phất tay miểu sát tứ phẩm thiên hành giả. Mà những vốn là kia hoàn sinh ra một tia, cùng Huyết U, Vũ Xương Hạo, Cơ Trường Không bọn người tranh phong tứ phẩm thiên hành giả nhóm, lúc này đã khăng khăng một mực chịu phục rồi, rốt cuộc không sinh ra tới tranh hùng tâm, cả hai chênh lệch quá xa. Không cần sợ, lão đại còn có tuyệt chiêu. Ngược lại là Quách Nhiên một mực tin tưởng tràn đầy đạo, hắn đối với Long Trần tin tưởng, cơ hồ là mù quáng đích. Quả nhiên hay vẫn là Quách Nhiên hiểu rõ nhất Long Trần, ngay tại Quách Nhiên vừa dứt lời, Long Trần đã thu hồi huyết ẩm, song vươn tay ra chậm rãi kết ấn. Tại Long Trần kết ấn thời điểm, trên cánh tay hai cái hình rồng đồ án chậm rãi sáng lên, một cỗ làm thiên địa biến sắc uy áp hiển hiện. Xem ra không có cái gì chuyện xấu rồi, có lẽ không cần bảo lưu lại a, vậy thì một kích phân thắng bại a, song long phá thiên. Ngao ngao, bỗng nhiên hư không rung động lắc lư, thiên địa nổ vang, một lôi một hỏa hai cái cự long, cuốn sạch ra, hình thành song long chi cuốn, xé trời mà đi. Chương 923, ma huyết hiến tế, gào thét rung trời, cự long gào thét, làm cho hư không rung động lắc lư, một lôi một hỏa hai cái cự long, cuốn sạch ra, hình thành song long chi cuốn, xé trời mà đi. Hỏa long cắn nuốt huyết phạn sư phong địa hỏa về sau, rốt cục triệt để tiêu hóa năng lượng của nó, hôm nay hỏa long đã trở nên phi thường khủng bố. Mà lôi long đã luyện hóa được lôi đình chi lực, cũng càng phát ra cuồng bạo, lúc này hai cái cự long xuất thế, gào thét chấn động thiên vũ, uy áp phóng xạ cửu thiên thập địa. Trải qua trùng trùng điệp điệp thăm dò, Long Trần đã cảm thấy, không có cái gì mặt khác biến cố rồi, trực tiếp phóng xuất ra chính mình mạnh nhất dựa, song long quấn dao mà ra, muôn đời nổ vang, hai cái dài đến ngàn trượng cự long thẳng đến bảy người đánh tới. Trên thực tế, mặc kệ lôi long hay vẫn là hỏa long, chúng thân thể đều xa so hiện tại lớn, nếu quả thật hiển hóa bản thể, sẽ đạt tới khủng bố vạn trượng. Nhưng là Long Trần khiến chúng nó giao thân xác áp xúc đến mức tận cùng, chỉ có đánh tới đối phương thời điểm, mới phóng xuất ra toàn bộ lực lượng, như vậy mới có thể đạt tới mạnh nhất lực công kích. Oanh, tại vô số người kinh hãi gần chết trong ánh mắt, song long xuất kích, hung hăng đâm vào huyết u bọn người công kích phía trên, khủng bố hào quang, phóng xạ cửu thiên thập địa, mà ngay cả chư thiên ngôi sao, đều muốn bị run rẩy. Đây là một lần kinh thế va chạm, huyết u chờ bảy người kinh hãi phát hiện, công kích của bọn hắn tại song long trước mặt, vậy mà không chịu nổi một kích, lập tức bạo toái, song long đối với của bọn hắn thôn vệ mà đến, khủng bố tử vong uy hiếp, tràn ngập trong lòng của bọn hắn. Không tốt, mọi người hoảng hốt, hiện tại muốn chạy trốn đã không còn kịp rồi, huyết u cái thứ nhất mắt dọc mở ra, một đạo huyết sắc quang mang, chiếu vào cốt trảo phía trên, vô tận huyết sắc phù văn, trào vào cốt trảo bên trong. Rõ ràng là huyết u đem máu tươi của mình đút cho tà long cốt trảo, để đổi lấy cốt trảo phát huy ra năng lượng lớn nhất, hiện tại hắn đã bất chấp chân quý máu huyết rồi, hắn thầm nghĩ giữ được tánh mạng. Ông, cốt trảo trong lúc đó khép lại, đem huyết u một mực giữ tại trảo tâm, đồng thời cốt trảo phía trên, vô số phù văn lưu truyền, tạo thành tam trọng huyết sắc màn sáng. Những người khác cũng không thể so với huyết u chậm, nhao nhao dùng tự mình hại mình bảo vệ tánh mạng tuyệt học, để đổi lấy mạnh nhất phòng ngự. Oanh, song long bạo toái, muôn đời bị sụp đổ khai, hư không bị xé nứt, toàn bộ thế giới thoáng cái đã mất đi sáng bóng, phảng phất thời gian đều dừng lại. Loại lực lượng này đã vượt qua tất cả mọi người lý giải, Long Trần bộc phát ra mạnh nhất át chủ bài, khủng bố năng lượng, liền Long Trần mình cũng muốn kinh hãi. Người ở ngoài xa nhóm vẻ mặt kinh hãi nhìn xem hư không, lần này cùng trước kia bất luận cái gì một lần va chạm đều bất đồng, lần này lực lượng ngưng mà không tiêu tan, vậy mà chỉ ở hạch tâm khu vực bộc phát, cũng không ảnh hưởng đến ngoại giới, thập phần quỷ dị. Bạo hưởng qua đi, bảy cái tuyệt thế cường giả miệng lớn ho ra máu, huyết u cốt trảo, vậy mà từng khúc vỡ vụn, hiển nhiên tại một kích này bên trong báo hỏng rồi. Huyết u lúc này sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, mà ngay cả mắt dọc đều chăm chú địa nhắm lại, một đạo máu tươi dọc theo mi tâm của hắn chậm rãi nhỏ. Vũ Xương Hạo thảm hại hơn, bảo hộ hắn hai cánh nứt vỡ, toàn thân máu tươi đầm đìa, Long Trần một kích, thật sự quá kinh khủng. Những người khác cũng đều cực kỳ thê thảm, trong tay cái kia cực phẩm bảo khí đều nứt vỡ rồi. Bọn hắn sở dĩ có thể còn sống, là vì bọn hắn không tiếc tự mình hại mình, đem tất cả lực lượng đều đặt ở phòng ngự lên. Phốc, bỗng nhiên bóng người khẽ động, một thanh huyết sắc trường đao trực tiếp xỏ xuyên qua Hoàng Quân Mạc thân thể, sự tình tới cực kỳ đột ngột, mọi người còn đắm chìm ở đằng kia trong sự sợ hãi lúc, Long Trần trước tiên đã phát động ra công kích. Hoàng Quân Mạc lúc này bảo khí bạo toái, trước khi hắn dùng hết toàn lực, ngăn cản một kích này, như trước trọng thương, thân thể nhìn về phía trên hoàn hảo. Trên thực tế, đã gần như phá thành mảnh nhỏ, suy yếu đã đến cực hạn. Vì ngăn cản khủng bố song long phá thiên, hắn đã tiêu hao hết sở hữu linh nguyên, đã không cách nào dẫn động thiên đạo chi lực chữa thương, kết quả Long Trần một đao, dễ dàng đâm vào lồng ngực của hắn. Hoàng Quân Mạc, còn có cái gì muốn nói đấy sao? Long Trần nắm thật chặt trong tay huyết ẩm, có chút thở dốc đạo. Vừa rồi song long phá thiên, Long Trần không có bất kỳ giữ lại, cơ hồ đem toàn bộ linh nguyên đều cho lôi long cùng hỏa long. Khiến chúng nó toàn lực xuất kích mới có khủng bố như thế hiệu quả. Lúc này Long Trần cũng mỏi mệt không chịu nổi, bất quá hắn biết rõ, những người khác so với hắn càng kém, hắn sở dĩ cái thứ nhất lựa chọn Hoàng Quân Mạc ra tay, tự là biết rõ Hoàng Quân Mạc chạy trốn năng lực. Trước khi kịch chiến lúc, hắn biểu hiện ra tốc độ, cũng không thể so với Long Trần lôi đình thuấn thân chênh lệch, nếu như hắn muốn chạy trốn, Long Trần chưa hẳn đuổi theo kịp. Hôm nay Long Trần huyết sắc trường đao, xỏ xuyên qua Hoàng Quân Mạc thân thể. Long Trần có thể thông qua huyết ẩm, cảm nhận được Hoàng Quân Mạc tình huống trong cơ thể. Hoàng Quân Mạc thương, so Long Trần trong tưởng tượng còn muốn trọng, khó trách dễ dàng như thế đắc thủ, hết cách rồi, sát thủ phòng ngự, là bọn hắn chí mạng nhất địa phương. Lại để cho Long Trần không nghĩ tới chính là, Hoàng Quân Mạc nhìn xem trước ngực huyết ẩm, khóe miệng hiển hiện một vòng trào phúng, lắc lắc đầu nói, được làm vua thua làm giặc, không có gì hay nói, tử vong là sát thủ cuối cùng nhất quy túc, trở về thần ôm ấp hoài bão mà thôi. Giang giác, bỗng nhiên hôn quân không ai thân thể phát ra một tiếng quái tiếng nổ, bỗng nhiên thân thể chia năm xẻ bảy, giống như là đồ sứ tán rơi, chậm rãi rơi trên mặt đất. Hoàng Quân Mạc chết rồi, hắn dùng trong cơ thể mình cuối cùng một tia sức mạnh kết liễu chính mình, liền linh hồn đều tự động dập tắt, hắn lựa chọn một loại có tôn nghiêm chết kiểu này. Long Trần nhìn xem trong tay huyết ẩm, kỳ thật hắn có thể sớm một bước động thủ, nhưng là hắn cuối cùng nhất còn không có động thủ, tùy ý Hoàng Quân Mạc mình lựa chọn một cái thể diện chết kiểu này. Tuy nhiên Hoàng Quân Mạc cao ngạo cường thế, càng là mấy lần nhằm vào Long Trần, muốn đến Long Trần vào chỗ chết, nhưng là Long Trần cũng không thế nào hận hắn. Con đường tu hành chính là như vậy, tại trên con đường này tiến lên, tự là một hồi vật cạnh thiên trạch sinh tồn trò chơi, đại đa số người cũng là vì sống sót mà thôi, đã người đều chết hết, như vậy ân oán tự lưỡng tiêu tan. Một đời kinh thế thiên tài, kinh tài diễm diễm sát thủ vương giả, cứ như vậy vẫn lạc, trong lúc nhất thời ở giữa thiên địa tĩnh lặng im ắng. Mặt khác sáu cái cường giả, xa xa địa đứng đấy, bọn hắn lúc này trên mặt toàn bộ đều là kinh hãi thần sắc, kết quả này không phải bọn hắn muốn. Giết a, bảo hộ đại nhân. Bỗng nhiên cổ tộc cùng tà đạo các cường giả, một tiếng gào to, thẳng đến Long Trần bên này vào tới, bởi vì bọn họ kinh hãi phát hiện, lại tiếp tục như vậy, sở hữu đỉnh cấp cường giả, cũng khó khăn trốn Long Trần độc thủ. Ngăn lại bọn hắn, Quách Nhiên một tiếng gào to, mang theo mọi người toàn lực ngăn cản, hôm nay Long Trần người bên kia, đều tiến nhập nỏ mạnh hết đà, trước khi chiến đấu giúp không được gì, hiện tại bọn hắn muốn toàn lực ngăn cản bọn hắn. A Man gầm lên giận dữ, vào tới trước nhất bên cạnh. Mặt khác cường giả cũng lần lượt đuổi kịp, dân bản địa các cường giả, toàn thể xuất động, tạo thành bức tường người, liều chết ngăn trở. Hoàng Quân Mạc sau khi chết, chiến trường lần nữa đại loạn, Long Trần đã mỏi mệt muốn chết, như trước dẫn theo trường đao đối với huyết u bọn người đánh tới. Lúc này tất cả mọi người đã tiêu hao hết linh nguyên, chỉ có thể dựa vào thân thể chi lực chém giết, bọn hắn cũng biết, lúc này Long Trần cũng đã đến nỏ mạnh hết đà, cuối cùng xem ai có thể đủ chịu đựng rồi. Oanh, trong lúc kích chiến Long Trần một đao đem một vị cổ tộc cường giả chảm phi, lập tức một đao lại đem hắn chém thành bột mịn, lại một cái đỉnh cấp cường giả bị chém giết. Phốc, vì kích giết cái kia đỉnh cấp cường giả, Long Trần sau lưng xuất hiện sơ hở, bị một cái khác cổ tộc cường giả một kiếm đâm xuyên qua ngực. Thế nhưng mà còn không đợi hắn đại hỉ, Long Trần đã một cước hung hăng đá vào dưới háng của hắn, khủng bố kịch liệt đau nhức, lại để cho hắn trong óc xuất hiện một lát dừng lại. Coi chừng cơ trường không cao giọng nhắc nhở, đáng tiếc đã chậm. Phốc, Long Trần một đao đã chặt đứt người kia cổ, cái kia cổ tộc cường giả đầu người phóng lên trời, vừa mới bay lên, Long Trần thủ đoạn một chuyển, một đao đem người nọ đầu chém nát, lại một cái đỉnh cấp cường giả vẫn lạc. Tại Long Trần liên tục đánh chết hai cường giả đồng thời, trên người lại đã trúng bốn lần trọng kích, thực tế huyết u một kiếm, thiếu chút nữa đem Long Trần chặn ngang chặt đứt. Huyết u cực phẩm bảo khí như trước bảo lưu lại, hắn và Vũ Xương Hạo đồng dạng, hắn tổn thất tà long cốt trảo, Vũ Xương Hạo đã mất đi bổn mạng hai cánh. Nhưng là vũ khí lại bảo vệ giữ lại. Hôm nay bảy đại cường giả bị chém giết ba cái, hiện tại chỉ còn lại có huyết u, Vũ Xương Hạo, Tạp Ô Đồ cùng cơ trường không rồi. Trên thực tế cơ trường không âm hiểm nhất, hắn tại ngăn cản Long Trần song Long phá thiên thời điểm, cố ý lui về phía sau một bước, thoáng tránh đi chính diện, tránh né tại ngu ngốc đồng dạng Tạp Ô Đồ sau lưng. Kết quả có cái này lưu manh ngăn cản, hắn mới may mắn thoát khỏi tại khó, bất quá trong tay bảo khí, như trước bạo toái. Nếu như không phải Tạp Ô Đồ, hắn khả năng đã bị đánh chết. Mà Tạp Ô Đồ tự xui xẻo, tà thi bị chấn nát, triệt để phế đi, hắn không thể không hiển hóa bản thể, thế nhưng mà một thân linh nguyên, đều bị tà thi cho tháo nước rồi, hôm nay mang theo một cái thượng phẩm bảo khí cấp cây gậy, tại miễn cưỡng tự bảo vệ mình. Long Trần liên tục bị thương, lại để cho huyết u bọn người đại hỉ, phải biết rằng bọn hắn đều không có linh nguyên rồi, tự không có năng lực khôi phục thương thế, cái lúc này bị thương thế nhưng mà chí mạng. Thế nhưng mà rất nhanh, bọn hắn tâm tự nguội lạnh, Long Trần vết thương trên người, lập tức không thấy rồi, liền một điểm thương ngấn đều không có, nếu như không phải trên người có tổn hại quần áo, cùng loang lỗ vết máu, bọn hắn thậm chí cho là mình con mắt bỏ ra. Long Trần sở dĩ cảm dĩ thương đổi mệnh, cũng là bởi vì có hỗn độn không gian cái này cái đổ biến thái trị hết năng lực, cái lúc này phần này khủng bố trị hết lực, quả thực tự là nghịch thiên năng lực. Bên kia Mộng Kỳ bọn người, toàn lực ngăn cản tà đạo cùng cổ tộc cường giả đến giúp. Bất quá đáng được ăn mừng chính là, những chính đạo cường giả kia, vậy mà đều biến mất rồi. Nhưng là bọn hắn không thể gạt được Mộng Kỳ, có chút chính đạo cường giả té trên mặt đất giả chết, mà có chút càng dứt khoát, chui vào dưới bùn đất phương, vụng trộm chú ý bên ngoài hướng đi, xem ra nếu như Long Trần thắng lợi rồi, bọn hắn tự bất động rồi. Nếu như chứng kiến cơ trường không muốn thắng rồi, bọn hắn lập tức chết mà phục sinh, mặc dù nhưng cái này cách làm có chút lại để cho người xem thường, nhưng là trước mắt đối với Mộng Kỳ bọn người mà nói. Là kiện chuyện tốt. Oanh, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, Tạp Ô Đồ trong tay trường côn, bị Long Trần một kích chém nát, sửa chữa người bay rớt ra ngoài, máu tươi cuồng bắn ra. Long Trần đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, hóa thành một đạo ảo ảnh, trực tiếp vào tới cấp tốc rút lui Tạp Ô Đồ trước người, lại là một đao chém ra. Long Trần, người tên ngu ngốc này, vì cái gì không đi giết người khác, đương lão tử là quả hồng mềm sao? Hôm nay, lão tử tự cho ngươi chết không có chỗ chôn. Tạp Ô Đồ bỗng nhiên gầm lên giận dữ. Chỉ thấy hắn bỗng nhiên đại duỗi tay ra, vậy mà thẳng đến lồng ngực của mình chộp tới, tiên huyết phi tiên, vậy mà ngạnh xanh xanh địa đem trái tim của mình lựa đi ra. Phốc, trái tim móc ra về sau, bị kẹt Ô Đồ lập tức bóp vỡ, không trung tạo thành một cái huyết sắc đồ án, đồng thời Tạp Ô Đồ trên người sinh cơ, bỗng nhiên cấp tốc suy yếu. Ma huyết hiến tế, theo Tạp Ô Đồ gầm lên giận dữ, trong lúc đó hư không bạo toái, một cái cự đại thân ảnh xuất hiện, một cái so phòng ở còn lớn hơn vài vòng nắm đấm, hung hăng đánh tới hướng Long Trần. Chương 924, khủng bố át chủ bài. Đột nhiên xuất hiện thân ảnh vừa xuất hiện, một quyền đối với Long Trần đập tới, Long Trần sắc mặt đại biến, bởi vì hắn nhận ra cái kia thân ảnh, chính là bởi vì nhận ra cái kia thân ảnh, mới trong nội tâm kinh hãi. Oanh, Long Trần bị một quyền nện phi, cuồng bạo lực lượng, phảng phất muốn nứt vỡ thiên địa, Long Trần dán mặt đất bay ngược, những nơi đi qua, loạn thổ bay tán loạn, đại địa bị cày ra một đầu dài trường đại rãnh mương. Cái này trong lúc đó biến cố, sợ ngây người tất cả mọi người, bất kể là Huyết U, Vũ Xương Hạo hay vẫn là Cơ Trường Không, đều vẻ mặt hoảng sợ chằm chằm vào cái kia thân ảnh, đều bị trong đôi mắt hiển hiện vẻ sợ hãi. Viêm, Viêm Ma, Huyết U cùng Vũ Xương Hạo đều mở to hai mắt nhìn, bọn hắn nhận ra trước mắt cái này cái cự đại thân ảnh. Trên đầu đỉnh lấy song giác, giống như nghiêu đầu, cao tới trăm trượng trên thân thể, vô tận hồng sắc phù văn lưu động, phảng phất nham tương tại phiên cồn, vô tận uy áp, làm thiên địa biến sắc. Long Trần, Huyết U, Vũ Xương Hạo ba người đều biết cái này đầu khủng bố ra hỏa, lúc trước tranh đoạt quan tài trong bảo vật thời điểm, mọi người kịch chiến, trong lúc vô tình xúc động phong ấn, phóng xuất ra cái này bị phong ấn không biết bao nhiêu năm cổ đại ma vật. Lúc ấy mọi người thiếu chút nữa bị ma vật chém giết, bỏ mạng chạy vội, thê thảm đến cực điểm, hôm nay hồi tưởng lại, đều lòng còn sợ hãi, hôm nay lần nữa chứng kiến cái này đầu khủng bố viêm ma, đều bị hoảng sợ. Tạp Ô Đồ, cái mới nhìn qua này, đầy trong đầu đều là cơ bắp ra hỏa, vậy mà đã ẩn tàng khủng bố như thế át chủ bài. Viêm ma đại nhân, ta đem trong lòng của ta chi huyết hiến tế cho ngài, xin ngài giúp ta chém giết tiểu tử này. Tạp Ô Đồ mở miệng nói. Nhưng khi mọi người thấy hướng Tạp Ô Đồ thời điểm, mọi người không khỏi hoảng hốt, lúc này Tạp Ô Đồ cả người khí huyết chi lực, cơ hồ biến mất, mà ngay cả sinh mệnh chi hỏa, đều trở nên cực kỳ yếu ớt, tùy thời đều dập tắt. Xem ra Tạp Ô Đồ bỏ ra thật lớn một cái giá lớn, mới đem cái này đầu khủng bố viêm ma triệu hoán đi ra, lần này đại chiến qua đi, Tạp Ô Đồ tự tính toán không phải chết, cũng cơ bản phế bỏ. Ngươi phóng ra ta, ta đáp ứng giúp ngươi ra tay một lần, ta sẽ không nuốt lời cái kia cực lớn viêm ma, vậy mà miệng rộng mở ra, miệng phun tiếng người, thanh âm hùng hậu, chấn động hư không, làm cho lòng người đầu sợ run, cái loại này thanh âm thập phần khủng bố. Hô, viêm ma bỗng nhiên bàn tay lớn một trương, một phát bắt được Tạp Ô Đồ, trực tiếp ném vào trong miệng. Răng rắc, tại vô số người kinh hãi trong ánh mắt, ngay từ đầu còn có thể nghe được Tạp Ô Đồ hoảng sợ kêu to, thế nhưng mà theo viêm ma miệng rộng nhấm nuốt, xương cốt vỡ vụn thanh âm truyền đến, đều bị tóc gáy ngược lại, lưng rét run. Khế ước hoàn thành, chúng ta từ nay về sau lưỡng không thiếu nợ nhau, ta sẽ giúp ngươi giết hắn đi. Viêm ma nuốt vào Tạp Ô Đồ, con mắt bỗng nhiên chằm chằm vào xa xa Long Trần. Nguyên lai cùng ngày viêm ma được phóng thích, nhưng là có phong ấn khóa lại, chỉ có thể ở một cái rất nhỏ khu vực hoạt động. Về sau Tạp Ô Đồ tấn chức tứ phẩm thiên hành giả, thi thể ma chi huyết kích hoạt, hắn tự đánh bạo muốn đi thử xem có thể hay không thu phục viêm ma. Bởi vì Tạp Ô Đồ tổ tiên, tự là khống thi khống ma đại năng, trong cơ thể huyết dịch có đặc thù năng lượng, một phương diện có thể khống chế ma vật, một phương diện khác lại có thể với tư cách thức ăn gia súc, cung cấp ma vật, khiến chúng nó càng thêm nghe lời. Thế nhưng mà Tạp Ô Đồ xa xa đánh giá thấp viêm ma đáng sợ, muốn cho viêm ma gieo xuống nô ấn, kết quả viêm ma bộc phát, nếu như không phải phong ấn tồn tại, hắn sớm đã bị làm thịt. Viêm ma quá kinh khủng, hắn không thể không buông tha cho nô dịch ý định, ngược lại cùng viêm ma đàm phán. Hắn tu chính là thi ma đạo, mà viêm ma phong ấn, hắn vừa vặn hiểu được một điểm. Bố trí trận pháp thập phần phức tạp, nhưng là phá hư phong ấn, lại phi thường đơn giản, Tạp Ô Đồ cùng viêm ma đàm tốt điều kiện, hắn bang viêm ma phá phong, viêm ma giúp hắn ra tay một lần. Nhưng là viêm ma phi thường tham lam, muốn cho nó ra tay, phải hiến tế Tạp Ô Đồ trong lòng tinh huyết mới được, phải biết rằng, tu luyện thi ma đạo cường giả, trong lòng tinh huyết là quý giá nhất, đối với ma vật mà nói, đó là vị ngon nhất thứ đồ vật. Thì không cách nào ngăn cản hấp dẫn. Tạp Ô Đồ cuối cùng nhất hay vẫn là đã đáp ứng, cho nên Viêm Ma vẫn ở tại tạp ô đồ linh hồn trong không gian, đây là tạp ô đồ cường đại nhất bảo đảm. Tạp ô đồ một mực đều chưa từng vận dụng cái này át chủ bài, trên thực tế tạp ô đồ một mực hy vọng Long Trần có thể đem huyết u, cơ trường không, Vũ Xương Hạo từng cái đánh chết, cuối cùng mới đến phiên hắn. Như vậy hắn triệu hồi ra Viêm Ma, đem Long Trần đánh chết, không riêng gì tà đạo, chính đạo cùng cổ tộc đỉnh cấp cường giả, đều biến mất, hắn một người có thể phong quang vô hạn, khinh thường đông hoang rồi. Thế nhưng mà chỉ còn lại có bốn người rồi, Long Trần hết lần này tới lần khác theo dõi hắn, mắt thấy sẽ bị đánh chết, mới không thể không sử xuất mạnh nhất át chủ bài, kết quả không nghĩ tới Viêm Ma quá tham lam rồi, hiến tế trong lòng chi huyết, sau đó càng làm cả người hắn cho ăn hết. Hèn mọn nhân tộc, đều nên đi chết. Viêm Ma phát ra một tiếng gào thét, hư không ông ông run rẩy, chân to trên mặt đất một đập mạnh, trong lúc đó đại địa nứt vỡ, một đạo rung động tản ra, cơ trường không, Vũ Xương Hạo cùng huyết u trong nháy mắt bị đánh bay, máu tươi cuồng bắn ra. Mà Viêm Ma cái kia cực lớn thân ảnh, hóa thành một đạo hỏa diễm lưu tinh, thẳng đến Long Trần vọt tới, mấy trăm dặm khoảng cách, trong nháy mắt tức đến, tốc độ cực nhanh, không gì sánh kịp. Oanh, Viêm Ma một quyền đối với Long Trần đập tới, Long Trần không dám đón đỡ, vội vàng tránh né. Kết quả Viêm Ma một quyền nện trên mặt đất, đại địa lần nữa bạo toái. Hèn mọn con sâu cái kiến, ngươi không có lẽ ngăn cản, để cho ta ngoan ngoãn thực hiện hứa hẹn, cho ngươi một thống khoái chết kiểu này. Viêm Ma gào thét, liên tục ra quyền, đại địa không ngừng bạo toái, thân thể của nó quá mức cực lớn, nhưng là động tác nhanh nhẹn dọa người, không thấy chút nào nửa điểm ngốc, mỗi một quyền đều làm đại địa run rẩy, hư không nổ vang. Long Trần lúc này khuôn mặt nghiêm túc, liên tục tránh né hơn 10 quyền, bỗng nhiên lôi đình thuấn thân phát động. Lúc này Viêm Ma vừa vặn một quyền ném ra, thứ hai quyền tụ lực, Long Trần bắt được cái này không đương, như là thuấn di bình thường, bay lên giữa không trung, vừa vặn đứng tại Viêm Ma đầu lâu trước. Ông, một đạo đao ảnh hung hăng chém rụng, bất ngờ lần nữa đã phát động ra bảo khí chân thân, cực lớn đao ảnh, hung hăng chạm tại Viêm Ma đầu lâu phía trên. Không biết là bị phong ấn quá lâu, hay vẫn là xuất phát từ một loại bản năng, Viêm Ma vậy mà đem đầu lâu khẽ lệch, vậy mà mưu toan tránh né Long Trần một đao. Thế nhưng mà đầu lâu của nó thật sự quá lớn, khoảng cách gần như vậy, căn bản không có khả năng tránh đi, kết quả Long Trần một đao kia như trước chạm tại đầu lâu của nó trên. Phốc, oanh, Long Trần một đao chém trúng Viêm Ma, mà Viêm Ma bàn tay lớn vỗ, cũng đập trúng Long Trần thân trên không trung, thoáng cái bị đập bay ra ngoài, Long Trần cảm giác thân thể xương cốt toàn bộ đều bị chấn nát rồi, máu tươi cuồng bắn ra. Long Trần, Đường Uyển Nhi một tiếng thét kinh hãi, chạy vội tiến lên, vừa muốn thò tay đi đón Long Trần. Bỗng nhiên biến sắc, vội vàng kết ấn, trước người tạo thành hơn 10 đạo phong lưới. Bành bành bành, hơn 10 đạo chắc chắn phong lưới bị đụng xuyên, Long Trần tốc độ thoáng giảm bớt, Đường Uyển Nhi lúc này mới thò tay đi đón Long Trần, thế nhưng mà như trước cảm giác bị một tòa núi lớn đụng ở bên trong, cùng theo một lúc bay rớt ra ngoài. Hai người bay ra mấy trăm dặm, Đường Uyển Nhi mới miễn cưỡng tiếp được Long Trần, mọi người đều bị hoảng sợ, cái này Viêm Ma một kích đến cùng có nhiều khủng bố a. Theo Viêm Ma xuất hiện, hình thức lần nữa phát sinh biến hóa, tất cả mọi người đình chỉ chiến đấu, mắt thấy khủng bố Viêm Ma theo dõi Long Trần. Cổ tộc cường giả toàn bộ tuôn hướng Vũ Xương Hạo, tà đạo cường giả đều hướng huyết u dựa sát vào, mà vô số người chết, nhao nhao khai quật, chạy về phía cơ trường không. Long Trần bị tiếp được, như trước máu tươi cuồng phun không chỉ, cái này Viêm Ma lực lượng, căn bản không phải nhân loại có thể đối kháng. Lão đại, Quách Nhiên bọn người kêu sợ hãi, Long Trần hiện tại thương thế quá kinh khủng. Cơ hồ toàn thân xương cốt đứt từng khúc. Hô, Long Trần hít sâu một hơi, nhìn thoáng qua hỗn độn không gian, dẫn đạo hỗn độn không gian tánh mạng chi lực, cho mình chữa thương, đương thương thế hoàn toàn khôi phục thời điểm, hỗn độn không gian nội đại thụ toàn bộ đều héo rũ rồi. Liên tục chiến đấu hăng hái, liên tục bị thương, hôm nay Long Trần thân thể càng phát ra cường hãn, sau khi bị thương, cần có tánh mạng chi lực lại càng lớn, hôm nay đại thụ cũng chống đỡ không nổi rồi, đây là một lần cuối cùng khôi phục. Ngao! Viêm Ma phát ra gầm lên giận dữ, lần nữa đối với Long Trần bọn người vào tới, hiển nhiên nó muốn thực hiện chính mình từng dạ, trước hết giết chết Long Trần mới được. Lão đại, làm sao bây giờ? Quách Nhiên vội vàng hỏi. Aman, người mang theo mọi người, giúp ta ngăn cản thoáng một phát, tạo ấn nhưỡng thoáng một phát đại chiêu. Long Trần hít sâu một hơi, thần sắc ngưng trọng đạo. Tốt, Aman đáp ứng, trong lúc đó bộc phát đồng huyết chiến thân, phóng tới Viêm Ma. Tiểu tử này, ta còn chưa nói xong đâu rồi. Các người phối hợp thoáng một phát hắn, giúp ta kéo dài thời gian Long Trần đạo. Mộng Kỳ, Đường Uyển Nhi, Cốc Dương, Nhạc Tử Phong, Tống Minh Viễn cùng khí lực, toàn bộ chạy vội mà ra, đồng thời ba đầu địa hành long, một đầu xích mục thánh huyết hoàng cũng toàn bộ xuất động. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Aman đã cầm trong tay cốt bổng, cùng Viêm Ma kịch chiến đã đến cùng một chỗ, Aman hôm nay là toàn bộ chiến trường ở bên trong, chiến lực mạnh nhất người rồi. Bởi vì hắn tiêu hao, một mực đều tại bổ sung, một khi ngưng chiến, hắn tự lập tức khai ăn, trận này đại chiến, đem hắn sở hữu lương khô toàn bộ đều ăn hết sạch rồi. Nhưng là Aman lực lượng, cơ hồ đều một mực ở vào đỉnh phong trạng thái, thế nhưng mà dù cho Aman lực lớn vô cùng, như trước chịu không nổi Viêm Ma lực lượng. Lần thứ nhất va chạm, đã bị đẩy lui, miệng hổ tức thì bị đánh rách tả tơi, máu tươi đầm đìa, nhưng là Aman như trước không muốn sống xông về trước. May mắn mọi người chạy vội mà lên, bảo khí bay múa, phù văn đầy trời, bốn đầu cực lớn ma thú, điên cuồng công kích, xem như miễn cưỡng ngăn cản được Viêm Ma. Bất quá Viêm Ma khủng bố xa xa vượt quá tưởng tượng của mọi người, mỗi nhất kích đều làm đại địa sụp đổ khai, ngoại trừ Aman, có thể miễn cưỡng ngăn cản, những người khác phải hợp lực chống cự. Tự tính toán như thế, mọi người như trước cực kỳ nguy hiểm, Cốc Dương bởi vì đa phần gánh hơi có chút lực công kích, thiếu chút nữa bị một kích chấn vỡ. Đến cuối cùng, Mộng Kỳ dứt khoát hy sinh bảo khí ngăn cản, một kiện thượng phẩm cấp bảo khí, Viêm Ma một quyền có thể nứt vỡ. Đáng được ăn mừng chính là, tất cả mọi người cực kỳ giàu có, thượng phẩm bảo khí mỗi người đều có vài kiện, như vậy có thể lại để cho ma thú ngăn cản rồi, bởi vì coi như là Mộng Kỳ bát giai địa hành long, cũng dễ dàng bị Viêm Ma một kích miểu sát. Dân bản địa các cường giả, nhìn xem Mộng Kỳ bọn người đẫm máu chiến đấu hăng hái, nguyên một đám nắm chặt nắm đấm, nhưng là bọn hắn bất lực, không có liều chết chi tâm, lại không liều chết chi lực, đi qua không công chịu chết không nói, còn muốn thêm phiền. Giống, trong lúc đó Viêm Ma gầm lên giận dữ, một quyền ném ra, đem Aman đánh bay. Aman bả vai xương cốt đều lộ ra rồi, như trước liều mạng, thế nhưng mà giữa hai người lực lượng, kém hay vẫn là quá lớn. 3. Một quyền đem Aman đánh bay, Viêm Ma hai tay gian, riêng phần mình hiện ra một cái cự đại hình cầu, hai tay hợp lại, một cỗ cuồng bạo khí tức bay lên. Đều đi chết đi, các người bọn này hèn mọn nhân tộc. Viêm Ma hai tay hình cầu khép lại, hung hăng địa hướng địa vỗ một cái, một cỗ kinh khủng uy áp, phóng xạ ra, Mộng Kỳ bọn người sắc mặt thoáng cái đều trở nên tái nhợt, đã xong. Liệt Diễm Lao Tù, đang ở đó có kinh khủng uy áp bộc phát chi thế, bỗng nhiên một tiếng gào to vang lên, đồng thời trong thiên địa uy nghiêm tụng kinh thanh âm, vang vọng thiên địa. Chương 925, Tiểu Tuyết chết non, Viêm trong ma thủ song cầu, đó là nó bổn nguyên chi lực chỗ ngưng tụ, nó bị mọi người cho đánh phiền rồi, phóng xuất ra khủng bố đại chiêu. Song cầu hợp thể, khủng bố uy áp bạo toái, tràn ngập toàn bộ thiên địa, còn đây là một chiêu khủng bố bầy giết đại chiêu, một khi bộc phát ra đến. Mọi người chỉ sợ đều cũng bị trong nháy mắt đánh chết. Mà đối với Viêm Ma mà nói, loại này khủng bố đại chiêu cũng không phải tùy tiện có thể phát tự phát, nó hội hao tổn bổn nguyên chi lực, nếu như không phải là bị mọi người chọc giận, nó mới không bỏ được dùng. Liệt Diễm Hỏa Lao, ngay tại khủng bố uy áp sắp nổ bung chi tế, hư không rung rung, vô tận hỏa diễm phù văn không trung ngưng tụ, từng đạo hỏa diễm trụ trùng thiên mà đem, tạo thành một cái phương viên ngàn trượng cực lớn lao lung, đem Viêm Ma khấu trừ ở trong đó. Liệt Diễm trùng thiên, hỏa trụ như ngục, đem Viêm Ma phong kín tại hỏa trong lao, lúc này Viêm trong ma thủ năng lượng cầu thể trong nháy mắt bạo toái. Oanh, khủng bố uy áp bộc phát, Mộng Kỳ địa hành long dùng thân thể cao lớn, đem tất cả mọi người ngăn trở, thế nhưng mà cái kia quang cầu uy lực thật sự quá kinh khủng. Địa hành long bị tạc toàn thân là huyết, mà ngay cả nội tạng đều chảy ra rồi, khí tức lập tức uể oải, tiến nhập gần chết biên giới. Nhưng là đã có địa hành long ngăn cản. Mọi người chỉ là đã nhận lấy một ít cũng không cường đại dư ba, cơ bản không có bị thương. Mộng Kỳ trong đôi mắt đẹp, hiển hiện một vòng đau lòng, vừa rồi nàng cũng không có mệnh lệnh địa hành long ngăn cản, nàng là chuẩn bị triệu hoán chấn hồn tháp phòng hộ. Nhưng là địa hành long sợ nàng đã bị lực phản chấn, vậy mà liều chết che ở trước người, lại để cho Mộng Kỳ lại cảm động lại khổ sở, vội vàng đem bị thương địa hành long thu nhập linh hồn không gian. Nhờ có địa hành long, có một tia long tộc huyết mạch, thân thể cường hãn, mặc dù trọng thương, khí tức uể oải, nhưng là cũng chưa chết đi, bất quá muốn khôi phục, chỉ sợ cần nhất định được thời gian. Kỳ thật Mộng Kỳ bọn người có thể sống sót, đều là vì Long Trần Liệt Diễm Hỏa Lao, Long Trần Hỏa Lao đã nhận lấy đại bộ phận trùng kích, địa hành long thừa nhận, đã xem như dư ba rồi. Viêm Ma một kích này quá kinh khủng, loại này năng lượng đã vượt ra khỏi người tu hành lý giải phạm trù. Long Trần hai tay kết ấn, mồ hôi trán chậm rãi chảy xuống, hôm nay hắn đem vẻn vẹn dư linh nguyên đều dùng để chèo chống Liệt Diễm Hỏa Lao. Vạn hạnh chính là, đại phản thiên kinh khởi động, trong thiên địa vô tận tụng kinh chi tiếng vang lên, như chư thần nỉ non, thiên địa đều rung động, Long Trần quanh thân hỏa diễm gợn sóng di động, thần thánh mà cuồng bạo, giống như hỏa diễm chi thần phụ thể. Tất cả mọi người đến giúp ta, Liệt Diễm tuyệt sát. Long Trần bỗng nhiên một tiếng gào to, Liệt Diễm Hỏa Lao tại cấp tốc co rút lại, đem Viêm Ma một mực vây khốn, Long Trần muốn dùng Đại Phạn Thiên Kinh, triệt để khốn giết Viêm Ma. Theo Long Trần một tiếng gào to, Mộng Kỳ bọn người nhao nhao chạy vội tới Long Trần bên người, thò tay vỗ vào Long Trần phía sau lưng trên, đám đông còn thừa không nhiều lắm linh nguyên, toàn bộ chuyển vận cho Long Trần. Ngao giống, Viêm Ma phát ra một tiếng cả ngày gào thét, toàn lực oanh kích hỏa lao, chấn đắc hư không càng không ngừng run run, có thể cũng không cách nào nứt vỡ hỏa lao. Phải biết rằng, trước kia liệt diễm hỏa lao, hỏa diễm dây chuyền, vẻn vẹn to bằng ngón tay, thế nhưng mà hôm nay liệt diễm dây chuyền, cùng người eo cùng thô, uy lực so trước kia không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Liệt diễm hỏa lao uy lực lớn nhỏ, cùng hỏa diễm phẩm chất có quan hệ, hôm nay địa hỏa, cắn nuốt mặt khác địa hỏa, uy lực tăng vọt, hôm nay toàn lực ra oai, tăng thêm Đại Phản Thiên Kinh phụ trợ, vậy mà vây khốn vô cùng khủng bố Viêm Ma. Hèn mọn con sâu cái kiến, các ngươi là không cách nào vây khốn, chí cao vô thượng ma tộc Viêm Ma giống to, quanh thân vô tận hỏa diễm phù văn lưu truyền, cuồng bạo vô cùng, toàn lực ngăn cản. Long Trần liệt diễm hỏa lao, đương thu nhỏ lại đến trăm trượng lúc, tại Viêm Ma điên cuồng giãy giụa xuống, vậy mà không cách nào nữa rút nhỏ, hơn nữa lúc lớn lúc nhỏ, song phương đã tiến hành đánh giằng co. Sở hữu tộc trưởng ra tay, chúng ta trợ Long Trần giúp một tay thạch tộc tộc trưởng cái thứ nhất lao tới, một trưởng vỗ vào Cốc Dương sau lưng, thông qua Cốc Dương đến đem lực lượng của mình truyền tống ra ngoài. Tuy nhiên bọn hắn chiến lực nhận lấy nguyền rủa, nhưng là linh nguyên như trước hùng hậu, theo thạch tộc tộc trưởng động tác, tộc khác trường đem bàn tay lớn đặt tại thạch tộc tộc trưởng trên lưng, sau đó những người khác nhao nhao noi theo, trong lúc nhất thời mấy trăm tích hải cảnh cường giả, đem đan điền chi lực, không hề giữ lại địa đưa cho Long Trần. Vạn suối thành sông, trăm sông hợp thành biển, mặt khác dân bản địa cường giả, cũng mặc kệ cái gì tu vi, chỉ cần phía trước có người, sẽ đem bàn tay lớn đưa tới, đem trong cơ thể linh nguyên từng cái thua đưa qua. Một hồi thảm thiết đại chiến, dân bản địa dũng sĩ hy sinh suốt 2/3, lúc này đã chưa đủ 10 vạn, nhưng là 10 vạn cường giả, không hề giữ lại phát ra, Long Trần lập tức đã nhận được thật lớn trợ lực. Chết tiệt con sâu cái kiến, tôn quý ma tộc là sẽ không hướng các ngươi khuất phục. Hôm nay mọi người tề tâm hợp lực, đem năng lượng truyền lại nhanh nhanh Long Trần, tuy nhiên loại này không có kỹ xảo truyền lại, tại linh nguyên truyền lại trong quá trình, hội lãng phí thập phần chi chín. Nhưng là dù sao nhân số phần đông, hội tụ cùng một chỗ, tạo thành một cỗ cực kỳ lực lượng đáng sợ, Long Trần đem những năng lượng này tập trung lại, điên cuồng áp xúc lấy liệt diễm hỏa lao. Tạch tạch tạch, liệt diễm hỏa lao cấp tốc thu nhỏ lại, trong chốc lát, tự thu nhỏ lại đã đến 50 mấy trượng, hôm nay Viêm Ma bị điên cuồng áp xúc, không thể động đậy, chỉ có thể dựa vào bản năng giãy giụa. Hơn nữa liệt diễm hỏa lao, một khi nhỏ đi, uy lực lại càng lớn, muốn lại banh ra, tự muôn vàn khó khăn rồi. Long Trần, rất tài giỏi sao, ta đây cũng giúp ngươi giúp một tay tốt rồi. Bỗng nhiên xa xa Huyết U trên mặt hiển hiện một vòng nhe răng cười, cái này lại để cho Long Trần bọn người biến sắc. Huyết U bỗng nhiên hai tay kết ấn, sau lưng hiện ra một đạo hư ảnh. Đó là một đầu ác quỷ bóng dáng, tóc dài rủ xuống đất, răng nanh hiển hiện, thập phần rất thật, đầu kia cực lớn ác quỷ vừa xuất hiện, trong tay nhiều hơn một thanh chủy thủ, vươn thật dài đầu lưỡi, tại chủy thủ trên vẽ một cái, một đạo màu đen máu tươi chảy ra. Màu đen máu tươi chảy ra, đồng thời Huyết U mắt dọc mở ra, bên trong xuất hiện một cái quỷ dị ký hiệu, màu đen máu tươi nhỏ tại Huyết U dựng thẳng trong mắt. Ông, một đạo do phù văn tạo thành ác quỷ đồ án, theo Huyết U dựng thẳng trong mắt bắn ra, thẳng đến Long Trần kích xạ mà đến. Minh Vương Huyết Chú vừa ra, toàn bộ thiên địa đều hiện ra vô tận tử khí, phảng phất toàn bộ thiên địa đều bị nguyền rủa rồi. Minh Vương Huyết Chú vừa ra, cái thế giới này lập tức biến thành luyện ngục, bất luận địch ta, đều ra đầu phát tạc, cảm giác linh hồn đều cũng bị rút ra ngoài rồi. Mắt thấy Huyết Chú đã đến, Long Trần cánh tay một hồi, một đạo lôi đình chi quang kích xạ mà ra. Rõ ràng là lôi long phát động. Lôi long thể hiện ra bản thể, ngăn tại Long Trần trước người, đây là Long Trần giữ lại át chủ bài, tựu là đến ứng phó Huyết U Minh Vương Huyết Chú. Huyết U nguyền rủa chi thuật quá mức quỷ dị, quá mức độc ác, có thể đem người sống chú chết. Long Trần trước khi phát động song long phá thiên, tuy nhiên là toàn lực bộc phát, nhưng là như trước lại để cho song long bảo tồn một thành tả hữu lực lượng. Sự thật chứng minh Long Trần chú ý cẩn thận là chính xác, hắn vận khí gần đây kém đến không hợp thói thường. Không thể cho mình lưu nửa điểm may mắn, đối với vận khí, hắn càng tin tưởng thực lực. Hôm nay hỏa long dùng để ngưng tụ hỏa lao, mà lôi long tắc thì dùng để ngăn cản nguyền rủa. Lôi long đó là do trong thiên địa chí cương chí dương chín thiên lôi kiếp chi lực tạo thành, là hết thảy tà ác lực lượng khắc tinh. Tuy nhiên lôi long lực lượng chỉ có một thành rồi, nhưng là Long Trần tin tưởng, thuộc tính tương khắc dưới tình huống, phá vỡ nguyền rủa không có bất cứ vấn đề gì. Phóng xuất ra lôi long về sau, Long Trần không có thời gian quan tâm nó, càng không có năng lực cho nó nửa điểm ủng hộ, chỉ có thể dựa vào chính nó rồi. Long Trần muốn toàn lực diệt sát mất Viêm Ma, nếu không huyết u lần nữa phát động công kích, vậy thì xong đời. Long Trần, không có ý tứ, để cho ta cũng tới giúp ngươi một thanh a, ha ha ha. Bỗng nhiên một mực không có lên tiếng Cơ Trường Không, bỗng nhiên trên mặt phát ra một tiếng cười lạnh, trong tay bỗng nhiên nhiều ra một cái màu vàng quyển trục, thượng diện tràn đầy phong cách cổ xưa hoang vu khí tức. Không gian chuyển di, Cơ Trường Không trên mặt hiển hiện một vòng nhe răng cười, trong lòng bàn tay phù văn hiện lên, đã phát động ra trong tay hoàng kim sách cổ, trong lúc đó không gian rung mạnh, một đạo quang mang theo quyển trục nội bay ra, thẳng đến Lôi Long kích bắn đi. Ông, trong lúc đó không gian rung rung, Lôi Long vậy mà theo mọi người trước mặt thoáng cái biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã tại mấy vạn dặm bên ngoài. Chết đi Long Trần, ha ha ha, Cơ Trường Không Dương Thiên Trường cười, trong tay hắn hoàng kim sách cổ đã hóa thành cho tàn, đó là duy nhất một lần tiêu hao phẩm, vốn không có gì dùng, nhưng bây giờ thành đánh chết Long Trần đòn sát thủ. Hết thảy đều tới quá đột ngột rồi, dù cho Long Trần thân kinh bách chiến, đợi đến lúc kịp phản ứng thời điểm, Minh Vương huyết chú phủ văn đã đến Long Trần phụ cận. Long Trần trong nháy mắt trong đầu xuất hiện ngắn ngủi chỗ trống, loại này nguyền rủa chi thuật, tránh cũng không thể tránh, phải kéo cá nhân làm kẻ chết thay, nếu không hội một mực truy tung Long Trần. Mà hôm nay, nếu như Long Trần triển khai Lôi Đình Thuấn Thân, xác thực có thể tránh đi huyết chú, nhảy vào tà đạo bên trong, chảo cái kẻ chết thay là được rồi. Thế nhưng mà Long Trần một khi ly khai, trước khi cố gắng tự toàn bộ uổng phí rồi, đã đi ra hắn gia trì, liệt diễm hỏa lao bạo toái, mọi người tất nhiên gặp mặt đối với viêm ma vô tình giết chóc. Dù là Long Trần trí tuệ như biển, tại loại này tiến thối lưỡng nan dưới tình huống, như trước không biết nên như thế nào lựa chọn. Ngao, âu âu âu, không muốn Long Trần bỗng nhiên lớn tiếng kinh hô, linh hồn trong không gian, bỗng nhiên một hồi chấn động, một đạo tuyết thân ảnh màu trắng, ngăn tại Long Trần trước mặt, Minh Vương huyết chú thoáng cái đã rơi vào trên người của nó. Không, mắt thấy tiểu tuyết xông ra, chặn Minh Vương huyết chú, Long Trần phát ra một tiếng tê tâm liệt phế gào thét. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Trần tâm thần bi thống dưới tình huống, linh hồn chi lực nhận lấy thật lớn chấn động, liệt diễm hỏa lao bỗng nhiên bạo toái. Mọi người toàn bộ bị khủng bố khí lãng tung bay, Long Trần tắc thì gắt gao ôm lấy tiểu tuyết, lúc này tiểu tuyết trong ánh mắt thần thái, cấp tốc ảm đạm. Tiểu tuyết, không, ngươi không thể chết được. Cảm thụ được tiểu tuyết sinh mệnh khí tức cấp tốc tiêu tán, Long Trần trong lòng như là bị ngàn vạn độc xà gặm cắn bình thường, nói không nên lời đau đớn. Ô ô, tiểu tuyết lè lưỡi liếm liếm Long Trần mặt, sau đó tựa như vậy ngã xuống Long Trần trong ngực. Tiểu tuyết trước khi chết, truyền lại cho Long Trần tin tức là, nếu có kiếp sau, ta còn muốn đi theo ngươi. A, à, Long Trần phát ra một tiếng chấn thiên nộ hống, một cỗ kinh khủng sát ý, phóng tới Vân Tiêu, phương viên mấy vạn dặm hư không, trong lúc đó phong vân biến sắc, Long Trần nộ khí, thăng lên đến một loại cực hạn. Nghĩ đến tiểu tuyết theo lòng bài tay lớn nhỏ, một đường theo sau chính mình, tại anh hầu đuổi giết xuống, vạn dặm xa xôi, cửu tử nhất sinh tìm kiếm hắn, vô số lần hiểm cảnh bên trong bất ly bất khí, một vài bước xuất hiện ở Long Trần trong đầu quanh quẩn. Chết đi, người cái này chết tiệt con sâu cái kiến. Viêm ma thoát khốn nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền đối với Long Trần đập tới, trong lúc đó một đạo màn hào quang, đem Long Trần bao phủ, cái kia viêm ma một kích toàn lực, lại bị chặn. Để ta đánh đi. Đông Hoang Trung thở dài một tiếng đạo, muốn chuẩn bị ra tay. Lan, người cái này thấy chết mà không cứu được hỗn đản, người đặc sao lăn, lão tử không cần ngươi tới giả mù sa mưa hỗ trợ. Long Trần trong đôi mắt huyết lệ hiện lên, tiểu tuyết chết triệt để lại để cho hắn điên cuồng. Đúng lúc này, bỗng nhiên Long Trần trong cơ thể vô tận huyết khí bộc phát, giống như một đầu man long thức tỉnh, thần thánh và khủng bố uy áp, phóng xạ cửu thiên thập địa. Chương 926, Thanh Long chiến thân. Long Trần trong cơ thể phảng phất cái gì đó rách nát rồi, vô tận huyết khí điên cuồng bộc phát, giống như một đầu cự long thức tỉnh, thần thánh và khủng bố uy áp, phóng xạ muôn đời càn khôn. Ba ba ba, lại để cho người kinh hãi chính là, Long Trần làn da không ngừng vỡ ra, máu tươi tuôn ra, lập tức nhuộm hồng cả Long Trần cả người. Long Trần, người điên rồi, chân long tinh huyết, người còn có một bộ phận không có luyện hóa, như vậy người biết chết. Đông Hoang Trung giận dữ hết. Ta là điên rồi, tổng so người cái này thấy chết mà không cứu được. Không có một điểm nhân tình vị lão hỗn đản cường. Long Trần điên cuồng gào thét. Long Trần trong nội tâm tràn đầy hận ý, hắn hận Đông Hoang Trung, nó rõ ràng có năng lực cứu tiểu tuyết, lại lựa chọn thấy chết mà không cứu được. Hắn hận huyết u, hận Cơ Trường Không, hận viêm ma, hận trước mắt từng cái địch nhân, hận không thể đưa bọn chúng tươi sống cắn chết. Hắn hận ông trời, hận nó bất công, hận nó khắp nơi châm đối với chính mình, không riêng muốn bị diệt hắn, càng muốn đem hắn người bên cạnh, nguyên một đám cướp đi. Hắn cũng hận chính mình, hận sự bất lực của mình, rõ ràng đã cơ quan tính toán tường tận, nhưng là cuối cùng như trước quân cờ chênh lệch một chiêu, làm cho tiểu tuyết chết, hắn hận sự bất lực của mình. A, à, Long Trần điên cuồng gào thét, trong cơ thể vô tận huyết khí bộc phát, da của hắn đã hoàn toàn vỡ ra, máu tươi càng không ngừng chảy xuôi, thập phần dọa người. Long Trần, Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi nhìn xem nổi giận Long Trần, tim như bị đao cắt, các nàng cũng biết Tiểu Tuyết cùng Long Trần cảm tình, cũng có thể hiểu được Long Trần lúc này đến cùng thừa nhận lấy như thế nào một loại đau xót. Long Trần tuy nhiên bình thường cười tâu toét, không có chính đi, thế nhưng mà hắn coi trọng nhất đúng là cảm tình, hắn có thể vì bên người mỗi người đi dốc sức liều mạng, hắn không sợ bất luận cái gì địch nhân cường đại, nhưng là hắn không cách nào thừa nhận mất đi thân nhân cái chủng loại kia đau xót. Thanh Long chiến thân, cho ta hiện. Long Trần cao giọng gào thét, toàn thân máu tươi lần nữa bắn tung tóe, nhuộm hồng cả bên người thổ địa, nhìn xem nhìn thấy mà giật mình. Oanh, trong lúc đó thiên địa nổ vang, càn khôn rung rung, toàn bộ đông hoang khu vực đều không ngừng địa lay động, dùng Long Trần làm hạch tâm, một đạo khủng bố khí trụ xông thẳng lên trời, nứt vỡ bát phương đám mây. Cái gì? Huyết U, Cơ Trường Không, Vũ Xương Hạo bọn người không khỏi hoảng hốt, rõ ràng đều đã đến cực hạn, như thế nào còn hội bộc phát ra khủng bố như thế lực lượng. Cùng lúc đó, tại vô tận trong vũ trụ, một đôi cực lớn con ngươi chậm rãi mở ra, xuyên thấu vô tận ngôi sao, nhìn về phía như là bụi bặm thế giới. Quá chậm, con ngươi chủ nhân nhàn nhạt thở dài một tiếng, sau đó lại chậm rãi nhắm mắt lại, phảng phất đối với hết thảy sự tình đều thờ ơ. Thiên địa run rẩy, trời cao nổ vang, một đạo khí trụ phóng lên trời, đại địa phía trên cự thạch phảng phất đã mất đi sức nặng, vậy mà nhao nhao phiêu tán hư không, sau đó tại mọi người kinh hãi trong ánh mắt, nhao nhao bạo vỡ thành bột mịn. Cái này cũng quá làm ẩu rồi, hiện tại người trẻ tuổi đều như vậy không có đầu óc sao? Một lời không hợp tự dốc sức liều mạng, hay vẫn là nói ta thật sự già rồi, theo không kịp thời đại. Đông Hoang Trung nhìn xem đã thành huyết nhân Long Trần, không khỏi phát ra thở dài một tiếng. Oanh, bỗng nhiên trong thiên địa lần nữa bạo hưởng, vô tận phong bạo thu lại, đầy trời bụi mù biến mất, trong thiên địa lại khôi phục thanh tĩnh. Cái gì? Đương bụi mù tán đi, mọi người chứng kiến cái kia thân ảnh thời điểm, đều bị hoảng hốt. Lúc này Long Trần, toàn thân bao trùm thanh sắc lân phiến, cái trán bên trong vậy mà xuất hiện một đạo thanh sắc hình rồng đồ án, toàn thân tản ra thần thánh khí tức, giống như Long Thần đến thế gian, bế nghễ chư thần. Giết, Long Trần một tiếng gào to, như kinh lôi vang vọng trời quang, dưới chân khẽ động, người đã bay ra, một quyền đối với Viêm Ma đập tới. Toàn thân không có nửa điểm uy áp, càng không có linh nguyên chấn động, bởi vì Long Trần linh nguyên đã triệt để khô kiệt rồi, hôm nay hắn chỉ còn lại có thân thể lực lượng. Nhưng là hôm nay Long Trần điên cuồng phía dưới, đem vốn là còn thừa lại 1/5 thanh long tinh huyết, lập tức luyện hóa, triệu hồi ra long huyết đoán thể thuật mạnh nhất trạng thái thanh long chiến thân. Vốn dựa theo bình thường tiến độ, muốn triệt để luyện hóa những tinh huyết này, Long Trần cần 2-3 cái nguyệt thời gian. Long Trần trực tiếp như vậy luyện hóa, trên thực tế quá vọng động rồi, nhưng là Long Trần dưới sự phẫn nộ, hận Đông Hoang Trung thấy chết mà không cứu được, hắn muốn tự mình ra tay vì Tiểu Tuyết báo thù, cho nên trong nháy mắt dẫn động long huyết, cưỡng ép triệu hoán long huyết chiến thân. Vạn hạnh chính là, Long Trần thân thể đầy đủ cường hãn, tiếp nhận được loại này trùng kích, thân thể sở dĩ nổ bung, đó là bởi vì tiến hành thay máu, long huyết chiến thân muốn kích phát, đầu tiên tự muốn đem Long Trần trong cơ thể bình thường máu tươi, đều đuổi đi ra. Đương Long Trần trong cơ thể chỉ có long huyết tinh hoa về sau, mới là triệu hồi ra thanh long chiến thân thời điểm, hôm nay Long Trần toàn thân bị thanh sắc long lân bao khỏa, trong cơ thể long huyết bắt đầu khởi động, không cần bất luận cái gì linh nguyên ủng hộ, lại tràn đầy lực lượng. Oanh, Long Trần một quyền đánh ra, nặng nề mà nện ở Viêm Ma trên nắm tay, lại để cho tất cả mọi người kinh hãi chính là, Viêm Ma như là cánh tay giống như, vậy mà phát ra răng rắc một tiếng bạo hưởng, bẻ gãy, nó cái kia cực lớn thân ảnh, cũng như lăn đất hồ lô bình thường, cút ra thật xa. Còn nhỏ Tuyết Mệnh đến, Long Trần gầm lên giận dữ, trong thanh âm tràn đầy sát khí, chạy vội mà ra, đuổi theo chật vật phiên cổn Viêm Ma, một phát bắt được nó cực lớn cái đuôi. Rầm rầm rầm, Viêm Ma bị Long Trần cho rằng lưu tinh trùy bình thường, hung hăng đánh tới hướng cả vùng đất, đại địa rạn nứt, thổ sóng ngất trời, thanh thế khủng bố đến cực điểm. Ngao, cái kia Viêm Ma bỗng nhiên miệng rộng mở ra, một cái cự đại viên cầu tại trong miệng hình thành, đó là Viêm Ma bổn mạng thần thông, một kích xuyên thủng núi cao đại hải. Bành, thế nhưng mà nó một kích, vừa muốn phát ra, Long Trần một cước hung hăng đá vào càm của nó trên, chỉ nghe một tiếng trầm đục, cái kia viên cầu tại trong miệng của nó nổ bung rồi. Viêm Ma cái cằm lập tức nện phi, đồng thời đầu lâu cũng nứt vỡ bên, đây là cực kỳ chí mạng công kích, bên trong bộc phát, lực phá hoại mới là kinh khủng nhất. Chết, Long Trần cao cao nhảy lên, hai tay sắc nhập, hung hăng đối với Viêm Ma đỉnh đầu đập tới. Oanh, một tiếng bạo hưởng, tại tất cả mọi người kinh hãi gần chết trong ánh mắt, Viêm Ma cái kia như là một tòa núi nhỏ đầu lâu, bị Long Trần một kích nện bạo, toái cốt cùng tiên huyết phi tiên, huyết tinh khí tức, tràn ngập ra đến. Long Trần đứng tại viêm ma trên thi thể, toàn thân thanh sắc lân phiến chấp động, giống như hất lên thanh sắc áo giáp sát thần, khiến lòng run sợ run. Giết, dù cho đánh chết viêm ma, Long Trần như trước nộ khí không giảm, người đã hóa thành một đạo lưu quang, thẳng đến Vũ Xương Hạo phóng đi. Long Trần lúc này không có linh nguyên, không cách nào thi triển thân pháp, nhưng là bằng vào thân thể chi lực, tốc độ đã nhanh đến cực hạn, lập tức tự vọt tới Vũ Xương Hạo trước mặt, một quyền nện xuống. Vũ Xương Hạo kinh hãi, gặp Long Trần vọt tới, sớm đã bắt đầu chạy trốn, không riêng cổ tộc cường giả bắt đầu chạy trốn, tà đạo cường giả cũng đã chạy ra rồi, mà chính đạo các cường giả cũng sớm đã không thấy rồi. Không thể không nói, chính đạo cường giả nhãn lực tựu là tốt, đương Long Trần một quyền đem viêm ma đánh bay thời điểm, bọn hắn cũng đã vụng trộm địa rút lui khỏi rồi, mà cổ tộc cùng tà đạo người còn loại ngu xuẩn ha ha nhìn xem đấy. Hôm nay Long Trần đánh tới, bọn hắn mới trợn tròn mắt, Vũ Xương Hạo vội vàng thúc giục mấy có lẽ đã thấy đáy linh nguyên, kích phát bảo khí trường cung ngăn cản. Giang giác, cực phẩm bảo khí cấp trường cung, bởi vì cũng không đủ linh nguyên gia trì, bị Long Trần một quyền nứt vỡ, đồng thời Vũ Xương Hạo thân hình cũng bị Long Trần một kích chấn vỡ. Long Trần triệu hồi ra Thanh Long chiến thân, thân thể chi lực đã không còn là người lực lượng, mà là có được một loại tên là Thanh Long chi lực năng lượng, tại loại lực lượng này trước mặt, không người có thể ngăn cản. Cung toái người vong, cổ tộc đỉnh cấp thiên kiêu cũng vẫn lạc, Long Trần hỗn độn không gian nội, thiên đạo quả trên cây, lại nhiều ra một miếng thiên đạo quả, hơn nữa cái này miếng thiên đạo quả trên, bất ngờ có bốn đạo đường vân. Nhưng là Long Trần còn đắm chìm tại tiểu tuyết vẫn lạc trong bi thống, căn bản không biết những này, trong lòng của hắn chỉ có giết chóc, hắn muốn giết sạch sở hữu địch nhân. Long Trần một quyền đánh chết Vũ Xương Hạo, mặt khác cổ tộc cường giả cũng đã dọa bể mật, sớm mà bắt đầu bỏ mạng chạy vội, Long Trần vừa muốn đuổi giết, đột nhiên một hồi trời đất quay cuồng, thiếu chút nữa té lăn trên đất. Lúc này Long Trần trên người thanh sắc lân phiến biến mất, trong cơ thể cái kia vô cùng vô tận lực lượng cũng đã biến mất, Long Trần thoáng cái trở nên suy yếu đến cực điểm, thậm chí ngay cả khí lực đều nếu không có rồi. Long Trần, bỗng nhiên hai cái thân thể mềm mại, đỡ lấy Long Trần, lân phiến tán đi về sau, Long Trần toàn thân là huyết, xem Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi vô cùng đau lòng, không khỏi nhẹ giọng khóc nức nở. Ta muốn, nhìn xem tiểu tuyết, liên tục đánh chết cường địch, làm cho địch nhân nghe tin đã sợ mất mật, nhưng là Long Trần như trước tràn đầy vô tận đau thương, tiểu tuyết chết rồi, cái này từ nhỏ hãy theo đồng bọn của hắn, cứ như vậy đã đi ra hắn, giết lại nhiều người, cũng không thể khiến tiểu tuyết phục sinh. Đại nhẹ tay khẽ vuốt vuốt tiểu tuyết đầu lâu, lúc này tiểu tuyết gục ở chỗ này, thập phần an tường giống như là ngủ rồi. Mặc dù biết khóc là nhu nhược biểu hiện, nhưng khi nhìn lấy tiểu tuyết gục ở chỗ này vẫn không nhúc nhích, không bao giờ nữa lúc trước hoạt bát bộ dáng, Long Trần như trước cái mũi cay cay, nước mắt ngăn không được địa chảy xuống. Mộng Kỳ, Đường Uyển Nhi, Cốc Dương, Nhạc Tử Phong, Quách Nhiên, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn cũng đều khóc, tiểu tuyết không phải Long Trần sủng vật, mà là bọn hắn tất cả mọi người cùng sinh cùng tử đồng bọn, đây là kết quả bọn hắn không cách nào tiếp nhận. Chúng ta nhất định phải giết sạch bọn này vương bát đản, cho tiểu tuyết báo thù. Thực tế cơ trường không tên vương bát đản này, chúng ta muốn đem hắn nghiền xương thành tro. Quách Nhiên nghiến răng nghiến lợi đạo, nếu như không phải cơ trường không, đem lôi long cho chuyển di rồi, tiểu tuyết sẽ không phải chết rồi. Trước khi vây công Long Trần tám cái đỉnh cấp cường giả, bị Long Trần diệt sát sáu cái, hôm nay chỉ có huyết u cùng cơ trường không còn sống, tiểu tuyết chết rồi, khoản này sổ sách tất nhiên có thể coi là tại trên đầu của bọn hắn. Hơn nữa hai người kia, đúng là giết chết tiểu tuyết đầu sỏ gây nên, thế nhưng mà bọn hắn đã chạy thoát. Thực tế cơ trường không đã sớm chạy thoát, nếu như bọn hắn muốn tránh, vạn cổ lộ lớn như vậy, căn bản tìm không thấy bọn hắn. Long Trần, người cũng không muốn rất khó khăn qua, kỳ thật lúc ấy ta muốn ra tay, nhưng là tiểu tuyết ngăn trở ta, người cùng tiểu tuyết ở chung đã lâu như vậy, tâm tư của nó, người có lẽ minh bạch. Đông Hoang Trung thở dài nói. Long Trần gật gật đầu, phẫn nộ đi qua, trí tuệ sẽ trở về, tiểu tuyết đã theo không kịp bước tiến của hắn, nó dùng phương thức như vậy, lựa chọn chính mình ly khai phương thức. Lại để cho chính mình có tôn nghiêm chết đi. Bởi vì có tiểu tuyết tại, Long Trần là tuyệt đối sẽ không tìm mặt khác sủng vật, cho nên tiểu tuyết chính mình ly khai, là vì lại để cho Long Trần tìm một cái càng cường đại hơn trợ lực, tiểu tuyết không muốn liên lụy Long Trần. Chẳng lẽ ngươi chết, ta còn có thể tìm mặt khác sủng vật sao? Long Trần nhìn xem tiểu tuyết, trong nội tâm nhiều ra một loại không hiểu chua xót, tiểu tuyết hay vẫn là không đủ hiểu rõ hắn. Ông, một đạo màu đỏ như máu tinh hạch, xuất hiện tại Long Trần trước mặt, Long Trần biến sắc. Trong đôi mắt tất cả đều là vẻ phẫn nộ. Đừng phát nộ, tiểu tuyết tuy nhiên chết đi rồi, nhưng là ta đem linh hồn của nó cùng trí nhớ, đều phong ấn tại tinh hạch bên trong, ngươi về sau nếu như đã tìm được tiềm lực vô hạn ma thú, có thể cho nó dung hợp cái này miếng tinh hạch, như vậy Tiểu Tuyết tính toán như trước còn sống Đông Hoang Trung Đạo. Long Trần không khỏi đại hỉ, cẩn thận từng ly từng tí địa cất kỹ tinh hạch, đồng thời trong nội tâm cũng đúng Đông Hoang Trung sinh ra cảm kích chi tâm, nghĩ đến trước khi đối với Đông Hoang Trung vô lễ, không khỏi có chút không có ý tứ. Đại chiến chấm dứt, tất cả mọi người trở về nghỉ ngơi và hồi phục a lúc này thời điểm Thạch tộc tộc trưởng đề nghị đạo, mọi người lúc này mới tranh thủ thời gian thu thập chiến trường. Chương 927, chuẩn bị ly khai. Tại Thạch tộc tổ địa, Long Trần một mình một người, ngồi ở một tòa bên hồ nhỏ trên, nhìn xem bình tĩnh mặt hồ, một người lặng lặng ngẩn người. Khoảng cách lần trước đại chiến, đã qua một tháng, Long Trần thân thể đã hoàn toàn khôi phục, lần trước bởi vì mạo muội triệu hoán thanh long chiến thân, tuy nhiên thành công rồi, nhưng là Long Trần thân thể bị thật lớn phá hư. Thanh long tinh huyết quá mức bá đạo, thiếu chút nữa tan vỡ Long Trần gân mạch, vạn hạnh chính là, Aman còn có một chút lương thực dư, những cái kia ma thú thi thể, bị Long Trần ném vào hỗn độn không gian, bị đất đen thôn vệ về sau, phóng xuất ra sinh mệnh năng lượng tẩm bổ đại thụ, Long Trần rút ra đại thụ năng lượng, tẩm bổ thân thể. Long Trần thương thế là nặng nhất, mà Quách Nhiên bọn người bất quá 3 ngày công phu, tự khôi phục chiến lực, đồng thời đã luyện hóa được Long Trần cho bọn hắn tứ phẩm thiên đạo quả, bọn hắn hôm nay cũng đã là tứ phẩm thiên hành giả rồi. Hăng hái Quách Nhiên, muốn mang theo mọi người ra đi tìm huyết u, Cơ Trường Không bọn người, vì Tiểu Tuyết báo thù. Nhưng là Long Trần ngăn trở, cái này căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì, bọn hắn chỉ cần không phải kẻ đần, đã biết rõ che giấu, lớn như vậy vạn cổ lộ, muốn tìm một đám cố ý che giấu người, cùng mò kim đáy biển không có gì khác nhau, tìm kiếm chỉ là không công lãng phí thời gian. Cái này đoạn chữa thương thời gian, mặc dù có Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi cùng, nhưng là Long Trần như trước cảm giác mình trở nên lời nói thiếu đi rất nhiều, hắn dần dần ưa thích một người lặng lặng. Tiểu Tuyết vẫn lạc, lại để cho Long Trần trong lòng như là đè nặng một tảng đá lớn, cái này lại để cho hắn có chút thở không nổi đến. Nhẹ khẽ vuốt vuốt trong tay huyết sắc tinh hạch, đó là Tiểu Tuyết tinh hạch, bên trong phong ấn lấy Tiểu Tuyết linh hồn cùng trí nhớ. Mặc dù biết, có một ngày nếu như đã tìm được một cái phù hợp sủng vật, Long Trần có thể bôi đi cái kia sủng vật linh hồn, lại để cho Tiểu Tuyết đoạt xá trùng sinh. Thế nhưng mà như trước không cải biến được, Tiểu Tuyết vẫn lạc sự thật, lần trước là Diệp Chi Thu cùng Lục Phương Nhi vẫn lạc, Diệp Chi Thu vận khí tốt, có tuyệt thế cường giả đem nàng mang đi, hơn nữa Long Trần đã từng cảm ứng được Diệp Chi Thu khí tức, nàng đã sống lại, hơn nữa trở nên cường đại vô cùng. Thế nhưng mà Lục Phương Nhi lại vĩnh viễn vẫn lạc, Mộng Kỳ rất là tiếc Lục Phương Nhi, không đành lòng đem nàng chôn, mà là dùng một ngụm thủy tinh hòm quan tài, đem Lục Phương Nhi thân hình vĩnh cửu bảo tồn. Truyền thuyết, người thi thể không rơi vào trong đất, tự không ngã vào luân hồi, linh hồn hội một mực thủ hộ tại thân thể bên người. Mộng Kỳ tại không người thời điểm, thường xuyên hội nhìn xem nàng vị này hảo tỉ muội vụng trộm rơi lệ, có mấy lần đều bị Long Trần phát hiện, nhưng là Long Trần không có đánh quấy nàng. Ai cũng là tự nhiên mình uy hiếp, ai cũng có bất lực thời điểm, nhưng là vì mục tiêu, chỉ có thể đem mềm yếu che giấu, lộ ra bản thân răng nanh sắc bén, cùng vận mệnh chống lại. Diệp Chi Thu vận khí tốt, có cường giả trợ giúp, mà lần này Tiểu Tuyết cũng là vận khí tốt, có Đông Hoang Trung ra tay, phong ấn thần hồn cùng trí nhớ, nhưng là vận khí loại vật này nhất không đáng tin cậy. Long Trần không phải một ngón tay nhìn qua vận khí người sống. Có lẽ là lại một lần nữa nhấc lên gió tanh mưa máu lúc sau, nếu không có ít người, vĩnh viễn cũng sẽ không trường trí nhớ, lại dám vụng trộm ở sau lưng tính toán ngươi. Long Trần vuốt ve Tiểu Tuyết tinh hạch, không khỏi oán hận đạo. Viêm Ma bị đánh chết, tám đại tuyệt thế cường giả, bị đánh chết 6 cái, thế nhưng mà Long Trần trong nội tâm như trước mang theo vô tận phẫn nộ cùng biệt khuất, hắn không biết mình hận rốt cuộc muốn rơi vào ai trên người, tóm lại hắn cảm thấy. Hắn phảng phất một cái khát máu ma vương, một mực tại đè nén chính mình giết chóc dục vọng, thế nhưng mà hắn hiện tại cảm giác muốn áp chế không nổi rồi, hắn muốn phóng xuất ra chính thức chính mình. Tiền bối, bất luận ta gặp được cái gì địch nhân cường đại, người đều giúp ta ra tay sao? Long Trần hỏi, đương nhiên Đông Hoang Trung thập phần dứt khoát hồi đáp, vậy là tốt rồi, vậy lần này đi ra ngoài, tự để cho ta Long Trần danh tự, vang vọng toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục A, uy danh cũng thế, tiếng xấu cũng thế. Lần này ta muốn triệt để giết nổi danh đến, giết đến những âm thầm kia nhìn xem ta cái bọn mất dạy, tâm kinh đảm hàn, nghe được tên của ta, tự toàn thân run rẩy. Long Trần nhẹ khẽ vuốt vuốt Tiểu Tuyết tinh hạch, trong thanh âm lại tràn đầy sát ý. Ta biết rõ, khuyên ngươi là vô dụng, nhưng là ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi một câu, kiềm chế điểm A. Đông Hoang Trung có chút bất đắc dĩ nói, nó phát giác, Long Trần trở nên càng ngày càng đáng sợ, có đôi khi tỉnh táo đáng sợ, có đôi khi điên cuồng đáng sợ. Hơn nữa thông qua trong khoảng thời gian này ở chung, nó phát hiện Long Trần là một cái phi thường chấp nhất người, một khi quyết định sự tình, dù ai cũng không cách nào cải biến. Long Trần, bỗng nhiên xa xa truyền đến, Chuông Bạc nhẹ giọng kêu gọi, rõ ràng là Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi hai người lôi kéo tay, hướng bên này đi tới. Mỹ nhân như ngọc, Dương Liễu eo nhỏ, chậm rãi mà đến, giống như theo hỏa quyển bên trong đi tới Trích Tiên, làn gió thơm đánh úp lại, làm cho lòng người say. Long Trần, Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi ngồi ở Long Trần bên người, kéo Long Trần cánh tay, trong đôi mắt đẹp tất cả đều là vẻ lo lắng, các nàng chưa bao giờ thấy qua Long Trần như thế đê mê qua, Tiểu Tuyết vẫn lạc, đối với Long Trần đả kích quá lớn. Thực xin lỗi, cho các ngươi lo lắng. Long Trần có chút hổ thẹn, Tiểu Tuyết vẫn lạc, lại để cho hắn sinh ra khúc mắc, thủy chung không cách nào đi ra cái loại nầy u buồn. Tuy nhiên Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi trong khoảng thời gian này, đối với hắn ngàn theo trăm thuận, ôn nhu săn sóc, thậm chí Đường Uyển Nhi cùng Mộng Kỳ cố ý cùng Long Trần ngủ cùng một chỗ, ám chỉ Long Trần nào đó hành vi đã nhận được cho phép, thế nhưng mà Long Trần đắm chìm tại đau xót cùng chỉ trích bên trong, không cách nào làm cho mình mở hoài. Mỹ nhân tình thâm, tình nguyện tự hủy lời hứa, cũng hy vọng có thể trợ giúp Long Trần đi ra bóng mờ, cái này lại để cho Long Trần trong nội tâm lại hổ thẹn, lại cảm động, chính mình hà đức hà năng, có thể được đến mỹ nhân như thế lọt mắt xanh, quả thực là tám đời đã tu luyện phúc khí. Long Trần, ngươi tốt một chút rồi sao? Đường Uyển Nhi có chút lo lắng đạo, nàng cùng Mộng Kỳ đồng dạng, đều sợ hãi Long Trần bị tâm ma chỗ nhiễu, cái kia thì phiền toái. Tốt rồi, mọi chuyện đều tốt rồi, ta đã nghĩ thông suốt. Long Trần mỉm cười, vươn ra hai tay, ôm hai nữ eo nhỏ nhắn đạo. Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi khuôn mặt nóng lên, Long Trần cánh tay chăm chú bóp chặt eo nhỏ của các nàng, làm cho các nàng trong phương tâm tạo nên một tia khác thường cảm xúc, rất an toàn, rất ấm áp. Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi một trái một phải, tựa ở Long Trần trong ngực, cánh tay ngọc ôm chặt Long Trần eo, gặp Long Trần nở nụ cười, cảm giác rốt cuộc sau cơn mưa trời lại sáng, vẻ lo lắng diệt hết. Long Trần, người cái này bại hoại, trong khoảng thời gian này ngươi dọa hỏng chúng ta. Đường Uyển Nhi tựa ở Long Trần trong ngực, ngọc thủ hung hăng địa đi véo Long Trần eo. Thế nhưng mà Long Trần triệt để đã luyện hóa được thanh long tinh huyết, thân thể trở nên cứng cỏi vô cùng, tự tính toán không vận lực ngăn cản, bảo khí cũng khó khăn thương. Đường Uyển Nhi bấm véo vài cái, căn bản véo bất trụ, gặp Long Trần vẻ mặt cười xấu xa, bỗng nhiên môi đào khẽ mở. Ai nha, Long Trần hét thảm một tiếng, lỗ tai bị Đường Uyển Nhi cho cắn, bị cắn một cái, Long Trần rốt cục phát hiện, long huyết đoán thể thuật cũng là có sơ hở, lỗ tai phòng ngự cũng không có quá lớn tăng phúc, bị cắn một cái, như trước rất đau. Bại hoại, người ta cùng Mộng Kỳ tỷ tỷ đều lo lắng gần chết, ngươi còn có tâm tư cười. Nói càng về sau, Đường Uyển Nhi đôi mắt đẹp đã đỏ lên, trên mặt đẹp tất cả đều là ủy khuất chi sắc. Tuy nhiên Đường Uyển Nhi bình thường hấp tấp, nhìn như vô cùng có chủ kiến, mà dù sao là một cái nữ nhân, một lòng đều thắt ở Long Trần trên người, Long Trần trở nên ít nói ít lời, nàng cảm giác mình thiên đô muốn sụp. A, bỗng nhiên một trương lửa nóng miệng rộng, hung hăng khắc ở Đường Uyển Nhi trên môi đỏ, Đường Uyển Nhi thân thể mềm mại chấn động, trong mũi toàn bộ là nam nhân dương cương khí tức, trong nháy mắt mất phương hướng ở đằng kia động lòng người trong cảm giác. Đường Uyển Nhi ôm chặt lấy Long Trần, thế nhưng mà đột nhiên cảm giác không đúng, dùng sức đẩy ra Long Trần, nhưng là Long Trần gắt gao ôm chính là nó không buông ra, Đường Uyển Nhi vùng vẫy mấy lần, đều không thể thành công. Ai nha, ngươi là cẩu đó a? Long Trần bỗng nhiên giận dữ, môi của hắn lại bị Đường Uyển Nhi hung hăng cắn một cái, kịch liệt đau nhức vô cùng, còn kèm thêm nhàn nhạt ngọt ngào cảm giác, lại bị cắn chảy máu rồi, Long Trần lại phát hiện một chỗ phòng ngự lỗ thủng. Hỗn đàn, ngươi như thế nào có thể đang tại Mộng Kỳ tỷ tỷ mặt khi dễ ta? Phi phi phi, tự tính toán không lo lấy Mộng Kỳ tỷ mặt, ngươi cũng không thể khi dễ ta. Đường Uyển Nhi xấu hổ đạo. Đường Uyển Nhi ra mặt mỏng, tuy nhiên ưa thích Long Trần như vậy, nhưng là Mộng Kỳ ở bên cạnh đâu rồi, nàng tình nguyện biểu hiện phẫn nộ, cũng không muốn biểu đạt ý nguyện của mình. Cái kia tốt, Long Trần nói xong trực tiếp ôm Mộng Kỳ, tự là thật sâu vừa hôn, Mộng Kỳ lập tức khuôn mặt xinh hà, toàn thân như nhũn ra, muốn đẩy ra Long Trần, thế nhưng mà nàng thân là hồn tu, khí lực vốn tự nhỏ, ở đâu đẩy được động Long Trần. Hỗn đản, người buông ra Mộng Kỳ tỷ tỷ, không cho phép khi dễ tỷ tỷ. Đường Uyển Nhi gặp Long Trần đi thân Mộng Kỳ, Mộng Kỳ vô lực giãy giụa, không khỏi giận dữ, đôi bàn tay trắng như phấn như mưa, nhưng là công kích lực cơ hồ là không, dưới tình thế cấp bách, ôm cổ Long Trần cổ, tự phải có điều động tác. Ngừng, Long Trần vội vàng buông ra Mộng Kỳ, Đường Uyển Nhi lúc này mới đem miệng nhỏ của mình theo Long Trần bên tai rút lui khỏi. Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi khuôn mặt một mảnh đỏ bừng, ba người đều không nói lời nào, ngươi xem rồi ta nhìn vào ngươi, Long Trần bỗng nhiên cười ha ha. Hỗn đản, Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi xinh đẹp mặt càng đỏ hơn, nhưng là hai người trong đôi mắt đẹp lại tràn đầy hy vọng cùng ấm áp, Long Trần rốt cục khôi phục bình thường, các nàng treo lấy tâm cũng liền phóng hạ rồi. Những ngày tiếp theo trôi qua rất bình tĩnh, Thạch tộc tộc trưởng đem trên chiến trường sở hữu thu hoạch đều giao cho Long Trần, Long Trần lại để cho mọi người chọn lựa một bộ phận mình có thể dùng bảo khí, còn lại, toàn bộ để lại cho dân bản địa, đan dược cái gì càng là đồng dạng không có muốn. Những đi theo kia Phong Ca Ngâm cùng một chỗ viện trợ Long Trần mười mấy cái cường giả, mỗi người đều phân đã đến hai kiện thượng phẩm bảo khí cùng vài món trung phẩm bảo khí, kích động được không được, bọn hắn đều xuất thân bần hàn, chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày có thể dùng tốt nhất phẩm bảo khí. Mà Long Trần bên này lấy đi bảo vật, trên thực tế liền 1% cũng chưa tới, còn lại thứ đồ vật thật sự nhiều lắm, cái này đối với dân bản địa mà nói, là một loại không cách nào tưởng tượng thu hoạch, bởi vì trận chiến ấy thu hoạch, thật sự quá kinh khủng. Thạch tộc tộc trưởng biết rõ Long Trần tính cách, cũng không nhiều lời, trực tiếp đem sở hữu tộc trưởng triệu tập lại, đem sở hữu tồn kho nguyên linh thạch, đều lấy ra, đưa cho Long Trần, Long Trần cũng không sĩ diện cãi láo, toàn bộ nhận lấy. Thời gian một ngày đi qua, nhưng là Long Trần thủy chung không có đợi đến lúc Thiên Mục Đại Nhân trở về, theo thạch tộc tộc trưởng nói, Thiên Mục Đại Nhân đi mặt khác vực, lúc nào trở lại không người nào biết, bởi vì chỉ có Thiên Mục Đại Nhân mới có năng lực vượt qua bích chướng tiến vào mặt khác vực. Bỗng nhiên có một ngày, vạn cổ lộ bầu trời xuất hiện dày đặc đám mây, hư không bắt đầu bị vật che chắn, Long Trần chờ trong tay người ngọc bài, bắt đầu tỏa sáng, cái này biểu thị mọi người có thể truyền tống ra ngoài rồi. Lão đại, chúng ta nhanh đi ra ngoài. Diệt Thống Khoái Quách Nhiên bỗng nhiên một tiếng kêu sợ hãi, trước tiên triệu hồi ra chiến giáp, đằng đằng sát khí, chuẩn bị xong chiến đấu. Chương 928, Tông Môn Kinh Biến, Thiên Mục Đại Nhân trở lại rồi. Mọi người ở đây chuẩn bị khởi động ngọc bài, truyền tống ra ngoài thời điểm, bỗng nhiên có người kêu lớn. Long Trần vội vàng ngăn trở mọi người khởi động ngọc bài, chỉ thấy tiễn đưa đám người tản ra một cái thông đạo, Thiên Mục Đại Nhân rốt cục xuất hiện. Thiên Mục Đại Nhân Long Trần vội vàng liền ôm quyền, đối với Thiên Mục Đại Nhân, Long Trần trong lòng còn có cảm kích, nếu như không phải hắn cho Long Trần ngọc bài, Long Trần cùng Nguyệt Tiểu Thiến lần kia sẽ bị giết chết. Là Thiên Mục Đại Nhân chỉ dẫn, lại để cho Long Trần cùng dân bản địa kết xuống nồng hậu dày đặc tình hữu nghị, đối với dân bản địa, Long Trần có thâm hậu tình cảm. Bọn họ là như vậy thuần phác, như vậy đáng giá tín nhiệm, tại ngươi lừa ta gạt chính đạo, vùng vẫy nhiều năm như vậy, Long Trần thập phần hướng tới loại này tình cảm. Cuối cùng còn kịp, vật này tặng cho ngươi. Thiên Mục Đại Nhân vẻ mặt phong trần địa đi tới. Thò tay đưa cho Long Trần một cái màu đen cái bình trên có cổ xưa phong ấn, hiển nhiên là một kiện cực kỳ cổ xưa thứ đồ vật. Vạn linh huyết, khá lắm, cái này thủ bút không nhỏ a. Long Trần, hắn đưa cho ngươi tuyệt đối là bảo bối, cái kia vạn linh huyết là tiên cổ thời đại, nhân công đào tạo ra linh huyết, tuy nhiên không bằng chính thức linh huyết, nhưng thật là vạn năng linh huyết, chỉ cần là tứ phẩm thiên hành giả hấp thu, cũng có thể diễn biến ra cùng chính mình thuộc tính tương xứng linh huyết, trung thân được lợi. Đông Hoang Trung thậm chí có chút hít ngoài ý muốn đạo. Long Trần tiếp nhận cái này cái bình về sau, mới nghe được Đông Hoang Trung, không khỏi cảm giác cái này cái bình nặng như thiên quân, nhìn lên trời Mục Đại Nhân vẻ mặt phong trần bộ dáng, trong lúc nhất thời cảm động đến không dùng thêm phục. Tiền bối, ngươi chính là vì nó, mới ly khai đấy sao? Long Trần trong nội tâm một hồi chua xót, nếu như Thiên Mục Đại Nhân không có ly khai, dùng lão nhân ra ông ta trí tuệ, tất nhiên có thể xem thấu cơ trường không bố cục. Như vậy dân bản địa mấy chục vạn dũng sĩ, tựu cũng không hy sinh. Hài tử, không muốn muốn quá nhiều, ngươi là cái thế thiên kiêu, nhất định như sao chổi quật khởi, ánh sáng muôn đời. Nhân quả tuần hoàn, thiên đạo đền đáp lại, ta làm hết thảy, cũng là vì tự chúng ta, hài tử đi thôi, Long Du Đại Hải, bằng trong mây tiêu, chúng ta cuối cùng có tương kiến ngày. Thiên Mục Đại Nhân vỗ vỗ Long Trần bả vai, vẻ mặt như cùng một cái hiền lành trưởng lão, đang an ủi sắp đi xa hài tử. Long Trần hít sâu một hơi, nhẹ gật đầu, đem màu đen cái bình thu nhập hỗn độn không gian, nhìn trời Mục Đại Nhân thật sâu thi lễ một cái, theo Long Trần động tác, Mộng Kỳ bọn người cũng đi theo hành lễ. Phần ân tình này, ta Long Trần nhớ kỹ, núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, sau này còn gặp lại rồi. Tiêu Phi bọn người, dốc sức liều mạng địa hướng Long Trần phất tay, lần trước kinh thế đại chiến, Long Trần thể hiện ra cái thế thần uy, lại để cho Long Trần đã trở thành mỗi một thiếu niên thần tượng. Hôm nay thần tượng phải ly khai, bọn hắn trong nội tâm tràn đầy không bỏ. Long Trần con mắt đảo qua những tràn đầy kia không bỏ ánh mắt, rốt cục vẫn phải vừa ngoan tâm, bóp nát trong tay ngọc bài, trong lúc đó một đạo phù văn theo ngọc bài trong bộc phát, bao vây lấy Long Trần, trong nháy mắt biến mất tại mọi người trước mặt. Mắt thấy lấy lần lượt thân ảnh biến mất, cuối cùng nhất toàn bộ đều đã đi ra, mọi người không khỏi buồn vô cớ như mất. Không cần thở dài, hôm nay vạn cổ lộ đã không phải là trước kia vạn cổ lộ. Bởi vì Long Trần xé rách thiên vách tường, phóng ra ngoại giới khí tức tiến đến, vốn là vạn cổ lộ thiếu khuyết khí tức cùng pháp tắc, bị bổ toàn bộ rồi. Nói cách khác, vạn cổ lộ đã bị kích hoạt, tu vi của các ngươi không bao giờ nữa hội bị hạn chế tại vương giả phía dưới, cố gắng tu hành a, vượt qua rất cao bích chướng, Long Trần có lẽ còn cần trợ giúp của các ngươi. Thiên Mục đại nhân, nhìn xem hư không, trên mặt hiển hiện một vòng nhàn nhạt dáng tươi cười, ý vị thâm trường đạo. Hô, Long Trần thân hình trầm xuống, làm đến nơi đến chốn, phát hiện lúc này đang đứng tại lúc trước cái kia lối vào, bất quá khi mới vào nhập thời điểm, người ta tấp nập, thế nhưng mà hôm nay đi ra, lại bóng người đều không có mấy cái. Ngẫu nhiên xuất hiện mấy người, tại nhìn thấy Long Trần về sau, lập tức như là tránh né ôn giống như thần, cấp tốc thoát đi. Vù vù vù, mọi người lần lượt xuất hiện, bất quá Phương Ca Hát lại không có xuất hiện, bởi vì hắn không phải từ nơi này cái cửa vào vào. Hơn nữa đến trợ giúp Long Trần cường giả, chỉ có 5 người xuất hiện ở bên cạnh, sau khi đi ra, đều cùng Long Trần vẫy tay từ biệt. Lão đại, có điểm gì là lạ a? Quách Nhiên nhìn một chút bốn phía đạo. Là có điểm gì là lạ, như thế nào không gặp các môn các phái cường giả đến đây nghênh đón, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Long Trần gật đầu nói, không có gặp Cơ Trường Không bọn người rất bình thường, theo lý thuyết loại người này có lẽ trước tiên sẽ lao tới, sau đó cấp tốc thoát đi. Vốn Long Trần cho rằng, Cơ Trường Không đi ra về sau, gặp Long Trần không có xuất hiện, hội liên hợp hắn tông môn cường giả, đối với Long Trần phát động vây quét, thế nhưng mà hôm nay hết thảy đều vượt quá Long Trần đoán trước. Chính đạo tông môn các cường giả, không ai tới đón đệ tử của bọn hắn, mà ngay cả Âu Dương Thu Vũ cũng không có xuất hiện, cái này lại để cho người cảm thấy kỳ quái. Đi, về trước Huyền Thiên Đạo Tông nói sau, Mộng Kỳ triệu hồi ra Xích Mục Thánh Huyết Hoàng, hôm nay Xích Mục Thánh Huyết Hoàng, tại Mộng Kỳ tỉ mỉ bồi dưỡng xuống, vậy mà phá vỡ bích chướng, tiến nhập bát giai. Bát giai ma thú Xích Mục Thánh Huyết Hoàng, hình thể càng thêm cực lớn, tốc độ nhanh vô cùng, trên đường đi gặp ba thứ không gian bích chướng, đều bị nó nhẹ nhõm xuyên qua. Xích Mục Thánh Huyết Hoàng trên người phù văn lưu chuyển, tốc độ gia trì đã đến cực hạn, vẻn vẹn dùng thời gian một ngày, hãy tiến vào Huyền Thiên Đạo Tông khu vực. Có thể là mới vừa tiến vào Huyền Thiên Đạo Tông khu vực, trong lúc đó âm thanh cảnh báo đại tác, Huyền Thiên Đạo Tông hộ sơn đại trận, lập tức mở ra, đem mọi người lại càng hoảng sợ, tình huống như thế nào? Người nào, dám xông vào Huyền Thiên Đạo Tông? Quát lạnh một tiếng theo Huyền Thiên Đạo Tông bên trong phát ra, chỉ thấy một cái lão già tóc bạc, đứng tại hộ sơn đại trận nội, vẻ mặt cẩn thận mà nhìn chằm chằm vào Xích Mục Thánh Huyết Hoàng, tuy nhiên hắn không biết Xích Mục Thánh Huyết Hoàng, nhưng lại cảm nhận được Xích Mục Thánh Huyết Hoàng khủng bố. Long Trần nhảy lên Xích Mục Thánh Huyết Hoàng đỉnh đầu, nhìn xem trong trận pháp, rất thưa thớt chỉ có 6 cái trưởng viện cấp cường giả, không khỏi nhướng mày, như thế nào toàn bộ Huyền Thiên Đạo Tông người như thế rất thưa thớt. Hơn nữa Long Trần khiếp sợ phát hiện, Huyền Thiên Đạo Tông bên trong, có rất nhiều địa phương cũng đã phá thành mảnh nhỏ, có nhiều chỗ đang tại tu sửa, phảng phất đã từng trải qua một hồi đại chiến. Là ta Long Trần, triệt hồi đại trận, Long Trần quát lạnh nói. Bởi vì Long Trần nhận ra người kia, người nọ đúng là Thủy Gia cường giả. Là một vị tích hải đỉnh phong cường giả, đã từng cùng Thủy Vô Ngân đồng dạng, đều là Thủy Gia gia chủ tương lai người thừa kế người chọn lựa. Thế nhưng mà về sau chỗ hắn chỗ nhằm vào Thủy Vô Ngân nén giận ly khai Thủy Gia, trốn được thứ 36 phân viện, muốn rơi vào Thanh Tịnh, cũng là bởi vì hắn nguyên nhân. Ngươi là Long Trần, ai biết ngươi có phải hay không giả mạo, hôm nay là thời kỳ phi thường, tạm thời không được nhập tông cái kia Thủy Gia lão giả quát lạnh nói, bất quá trong ánh mắt, rõ ràng mang theo một vẻ bối rối. Muốn chết, Long Trần hừ lạnh một tiếng, về phía trước bay ra, trong lúc đó một quyền nện ở hộ sơn đại trận trên, lại để cho Thủy Gia cường giả kinh hãi chính là, hộ sơn đại trận vậy mà tại Long Trần một quyền phía dưới bạo toái. Long Trần, người muốn tạo phản. Ba, đáp lại hắn chính là một cái vang dội tai to quang, cái kia Thủy Gia cường giả miệng phun máu tươi, miệng đầy răng vàng kích bắn mà ra, bị Long Trần một cái tát cho trừ hôn mê bất tỉnh. Đây là Long Trần hạ thủ lưu tình, nếu như hơi chút tăng một chút lực khí. Lão đầu này sẽ bị Long Trần một cái tát chiều toái đầu. Nói, đến cùng xảy ra chuyện gì? Long Trần mặt lạnh lấy, nhìn xem mặt khác ba cái trưởng viện hừ lạnh nói. Mắt thấy Long Trần một quyền nứt vỡ hộ sơn đại trận, bọn hắn sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, gấp vội mở miệng nói, một tháng trước, tà đạo bỗng nhiên tập kết toàn bộ lực lượng. Nguyên lai tại một tháng trước, tà đạo không có bất kỳ dấu hiệu địa tập kích Huyền Thiên 36 phân viện cùng Huyền Thiên Đạo Tông, lần này tập kích quy mô chưa từng có thể nói tà đạo tinh anh ra hết. Lại để cho Huyền Thiên Đạo Tông tổn thất thảm trọng, trong lúc nhất thời toàn bộ chính đạo đều tiến nhập một cấp chuẩn bị chiến đấu, ai cũng không biết ai sẽ là kế tiếp bị tập kích mục tiêu. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, lúc ấy 36 phân viện đại bộ phận tinh anh cường giả, đều tại Huyền Thiên Đạo Tông tập kết, đây là 36 cái trưởng viện cộng đồng quyết định, muốn cho tông chủ đại nhân tới cái nghênh đón nghi thức. Bởi vì Âu Dương Thu Vũ tiến đưa Long Trần bọn người tiến vào vạn cổ lộ về sau, đi một chuyến Trung Châu, làm 4 năm một lần báo cáo công tác báo cáo. Bình thường mỗi lần báo cáo công tác báo cáo sau khi kết thúc, tông chủ đại nhân đều có thể theo Huyền Thiên Tổng Tông mang một nhóm lớn phúc lợi trở lại, đối với Huyền Thiên Đạo Tông mà nói, đây là đáng giá ăn mừng sự tình. Những năm qua đều không có vấn đề gì, duy chỉ có năm nay xảy ra vấn đề, tà đạo ngang nhiên đã phát động ra nhất cuồng bạo công kích, làm cho 36 phân viện tổn thất thảm trọng. Mà Huyền Thiên Đạo Tông càng là bị công kích mãnh liệt nhất, hộ sơn đại trận bị ngạnh xanh xanh đánh nát, địch nhân tu vi khủng bố vô cùng. Phó tông chủ đại nhân cùng vừa mới tấn chức chú đài cảnh Thủy Vô Ngân, toàn lực kịch chiến, mới có thể bảo toàn Huyền Thiên Đạo Tông nguyên vẹn. Bất quá Huyền Thiên Đạo Tông bỏ ra trước nay chưa có một cái giá lớn, phó tông chủ đại nhân vẫn lạc, mà Thủy Vô Ngân cũng là tại mấy vị chú đài cảnh cường giả tấn công mạnh xuống, liều chết ngăn cản, mà bị trọng thương. Tại vạn phần nguy cấp thời khắc, Âu Dương Thu Vũ vậy mà để một ngày trước gấp trở về rồi, đương phát hiện nơi ở của mình bị vây công, tức giận đến nổi trận lôi đình, ra tay ác độc chảm địch. Đương Âu Dương Thu Vũ xuất hiện, tà đạo cường giả lập tức lui lại, nhưng là như trước bị Âu Dương Thu Vũ đánh chết rất nhiều cường giả. Nhìn xem bị hủy đi hơn phân nửa Huyền Thiên Đạo Tông, phó tông chủ vẫn lạc, Thủy Vô Ngân linh hồn bị hao tổn lâm vào hôn mê, tức giận đến Âu Dương Thu Vũ phổi đều muốn nổ. Lập tức tuyên bố triệu tập lệnh, triệu tập dưới trướng chính đạo cường giả, cùng nhau phản công tà đạo, thế nhưng mà lại để cho Âu Dương Thu Vũ càng thêm phẫn nộ chính là, tất cả đại tông môn vậy mà lấy cớ từ chối, không chịu hiệp trợ. Âu Dương Thu mưa một chút tử sẽ hiểu, những đầu tường này thảo, cho rằng Huyền Thiên Đạo Tông bị công kích, đả thương nguyên khí, từ nay về sau hội chưa gượng dậy nổi, cho nên không muốn cùng Huyền Thiên Đạo Tông đi thân cận quá rồi, mà ngay cả những bám vào kia Huyền Thiên Đạo Tông che chở ở dưới tông môn, cũng chỉ có mấy cái tông môn, toàn lực ủng hộ. Âu Dương Thu Vũ dưới cơn thịnh nộ, tự như vậy mang theo Huyền Thiên Đạo Tông sở hữu tinh anh, cùng một phần nhỏ tông môn người ủng hộ, xua quân thẳng hướng tà đạo một cái nơi đóng quân. Nghe nói Âu Dương Thu Vũ liên tục chọn lấy tà đạo ba cái tiểu nơi đóng quân, hôm nay tại công kích thứ tư cái nơi đóng quân thời điểm, bị đại quy mô đánh trả, song phương chính rằng co không dưới. Long Trần nghe được Thủy Vô Ngân bị thương, vội vàng chạy về phía Thủy Vô Ngân tĩnh thất, lúc này Thủy Vô Ngân đã mất đi ngày xưa sức sống, khuôn mặt khô héo, mi tâm thậm chí có tử khí chậm rãi hiển hiện, dung nhan tiểu tụy làm cho đau lòng người. Long Trần tiến đến lúc, một cái thị nữ đang tại dùng muỗng nhỏ cậy mở Thủy Vô Ngân môi anh đào, chậm rãi cho nàng mớm thuốc. Nàng đã không cách nào nuốt, chỉ có thể lại để cho nước thuốc từng điểm rót vào. Long Trần bỗng nhiên một thanh túm lấy cái kia chén thuốc, trên mặt hiển hiện kinh nghi bất định thần sắc, có chút không dám tin, càng làm nước thuốc đặt ở dưới mũi vừa nghe, bỗng nhiên nghiêm nghị quát. Cái này dược là ai xứng hay sao? Chương 929, hấp thu vạn linh huyết. Long Trần nghiêm nghị quát hỏi, trong đôi mắt lóe ra làm cho người ta sợ hãi sát ý, vốn là đi theo Long Trần cùng đi đến ba cái trưởng viện, đều sợ tới mức khẽ run rẩy. Long Trần trên người sát ý quá dọa người rồi, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, cuồng bạo mà lạnh như băng, bọn hắn cảm giác hàng tỷ đao thép mũi nhọn đối diện của bọn hắn, phảng phất một cái ý niệm trong đầu thì có thể làm cho bọn hắn chết mất. Tiểu nhân, không biết, cái kia thị nữ sắc mặt trắng bệch, dù cho coi hắn tiên thiên cảnh tu vi, giờ phút này tại Long Trần trước mặt, nàng ngay cả nói chuyện cũng lộ ra cực kỳ gian nan. Đây là nước Khánh Phong trưởng viện phụ trách, chẳng lẽ? Một cái trưởng viện có chút run rẩy đạo, trên mặt hiển hiện một vòng kinh hãi. Đem tên ngu ngốc này kéo qua đến Long Trần lạnh lùng thốt, lập tức có một cái trưởng viện ngoan ngoãn địa chạy ra ngoài. Long Trần cầm trong tay chén thuốc để ở một bên, lấy ra một khỏa đan dược, nhẹ nhàng để vào Thủy Vô Ngân trong miệng. Vốn là nở nang đỏ thấm môi anh đào, lúc này lại tản ra không khỏe mạnh xanh nhạt, khuôn mặt càng là đã mất đi chỗ có sức sống, mà ngay cả khóe mắt đều xuất hiện nhàn nhạt nếp nhăn nơi khóe mắt, nhìn xem lại để cho người lo lắng. Ta đến, Mộng Kỳ Vương Ngọc Thủ nhẹ nhàng điểm tại Thủy Vô Ngân mi tâm, một đạo linh hồn chi lực chậm rãi tiến nhập Thủy Vô Ngân trong cơ thể. Lúc này Thủy Vô Ngân linh hồn chi lực cơ hồ muốn khô kiệt rồi, đã đến dầu hết đèn tắt biên giới, không nữa linh hồn chi lực bổ sung, linh hồn của nàng muốn triệt để héo rũ tiêu tán. Bởi vì linh hồn chi lực héo rút quá mức lợi hại, Mộng Kỳ phải cẩn thận khống chế linh hồn chi lực đưa vào. Một lát sau, Mộng Kỳ linh hồn chi lực rốt cục thay thế Thủy Vô Ngân một bộ phận thần kinh, đem Long Trần viên thuốc đó nuốt xuống. Đồng thời, Mộng Kỳ dùng linh hồn chi lực, đả thông Thủy Vô Ngân mấy có lẽ đã ở vào trạng thái chết giả quanh thân thần kinh nguyên, chậm rãi lại để cho thân thể của nàng khôi phục cơ năng. Long Trần đan dược, đều là tự tay luyện chế, dược hiệu cường đại, tại Mộng Kỳ dưới sự trợ giúp, rất nhanh bị thân thể hấp thu, Thủy Vô Ngân tái nhợt dung nhan, dần dần xuất hiện một tia huyết sắc. Long Trần, ngươi muốn làm gì? Nước Khánh Phong bị áp giải tới, không khỏi giận dữ hét, Long Trần một cái tát kia, không riêng chiều choáng luôn hắn. Càng đem trong cơ thể hắn linh nguyên toàn bộ phong kín, lại để cho hắn vô lực chống cự. Phốc, Long Trần hai lời không tệ, một ngón tay điểm tại nước Khánh Phong mi tâm, vô tận linh hồn chi lực bộc phát, nhảy vào Nước Khánh Phong linh hồn chi hải. Nước Khánh Phong thân hình một hồi run rẩy, sau đó hai mắt tựu đã mất đi tiêu cự, mặt khác ba vị trưởng viện, trong lòng không khỏi hoảng sợ, Long Trần vậy mà không hỏi nguyên do, trực tiếp siêu hồn. Nhưng là bọn hắn một tiếng cũng không dám cổ họng, bọn hắn đối với rất nhiều sự tình đều lòng dạ biết rõ, hôm nay như là ma vương trở về Long Trần, thủ đoạn tàn nhẫn, bọn hắn không dám sợ Long Trần rủi ro. Tại được nước, Triệu Phu, Lý Văn Tiêu, Khương Hạo Nhiên. Long Trần một hơi đọc lên 17 cái danh tự, lại để cho ba vị trưởng viện trong lòng chấn động mãnh liệt. Đem những này người toàn bộ xử quyết, Long Trần lạnh lùng thốt. Cái này, ba người kinh hãi, những người này tuy nhiên không phải trưởng viện, nhưng là tại Huyền Thiên Đạo Tông đều là cực có thân phận tồn tại, quyền cao chức trọng, có mấy người thậm chí là Âu Dương Thu Vũ ruột thịt. Không cần các ngươi động thủ, Quách Nhiên, Nhạc Tử Phong ngươi hai cái đi theo đi qua, Long Trần lạnh lùng thốt. Ba người bất đắc dĩ, tuy nhiên Long Trần bất quá là mới vừa tiến vào Tích Hải cảnh đệ tử, hơn nữa không có bất kỳ chức vị tại thân, nhưng là bọn hắn không dám không nghe, bọn hắn thậm chí cảm thấy được, nếu như dám phản kháng, Long Trần hội một cái tát chụp chết bọn hắn. Long Trần sở dĩ phải xử tử bọn hắn, bởi vì bọn họ đều tham dự chuyện này, Long Trần không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì, xuất phát từ cái mục đích gì, chỉ cần bọn hắn biết rất rõ ràng, làm như vậy hội hại chết Thủy Vô Ngân, Long Trần tự lại để cho bọn hắn triệt để theo trên cái thế giới này biến mất. Để cho nhất Long Trần phẫn nộ chính là, trong đó có hai tên gia hỏa, dĩ nhiên là chấp pháp đường cường giả, đồng dạng bị Nước Khánh Phong mua được rồi. Nguyên lai lúc trước Âu Dương Thu Vũ ly khai lúc, Thủy Vô Ngân trọng thương hôn mê, cần tĩnh dưỡng linh hồn, Âu Dương Thu Vũ biết rõ tứ đại gia tộc nội đấu không ngừng, sợ tiểu nhân âm thầm ra hại Thủy Vô Ngân, cho nên để lại bốn cái thủy gia dòng chính trưởng viện trông coi Huyền Thiên Đạo Tông. Thế nhưng mà Âu Dương Thu Vũ tuyệt đối không nghĩ tới, Nước Khánh Phong vậy mà phát rồ chỗ hiểm chết Thủy Vô Ngân, hắn ngu xuẩn cho rằng, Thủy Vô Ngân vừa chết, hắn là được thủy gia chi chủ rồi. Đồng thời vì an toàn để đạt được mục đích, kéo một nhóm lớn người, hoặc cưỡng bức hoặc lợi dụng, đem bọn họ đều đã kéo xuống nước, như vậy Thủy Vô Ngân sau khi chết, tất cả mọi người có thể cùng một chỗ làm chứng, chứng minh bọn hắn chiếu cố hảo hảo, là Thủy Vô Ngân bỗng nhiên bệnh tình chuyển biến xấu, đến lúc đó đến chết không có đối chứng. Cái kia ba cái thủy gia trưởng viện, cũng biết chuyện này, bọn hắn lòng có không đành lòng, thế nhưng mà lại không dám phản kháng Nước Khánh Phong, chỉ có thể đứng ngoài quan sát, cũng chính là bởi vì lựa chọn đứng ngoài quan sát, cho nên bọn hắn bảo toàn một mạng. Làm rồi, không đến một nén nhang thời gian, Quách Nhiên bọn người sẽ trở lại rồi, lúc này cái kia ba cái trưởng viện cường giả, trên mặt như trước lưu lại lấy kinh hãi chi sắc. Bọn hắn bị Quách Nhiên thủ đoạn hù đến rồi, những người này, có 9 cái đều là Tích Hải cảnh cường giả. Thế nhưng mà Quách Nhiên phất tay miểu sát, bọn hắn chết thời điểm, thậm chí cũng không biết là chết như thế nào. Mà là Quách Nhiên sát nhân lúc, thật sự quá bình tĩnh, thật giống như một kích miểu sát một chỉ con sâu cái kiến bình thường, không chút nào mang bất luận cái gì cảm giác sao sao màu. Long Trần gật gật đầu, lẳng lặng yên nhìn xem Thủy Vô Ngân, lúc này dược lực đã bắt đầu toàn diện khởi động, Thủy Vô Ngân sắc mặt cũng bắt đầu khá hơn một chút. Trên thực tế Nước Khánh Phong phi thường âm độc, tại trong dược động tay động chân, Thủy Vô Ngân bản thân đã bị đúng là linh hồn chi thương, cần ân cần săn sóc, hắn cũng tại độc dược ở trong, trộn lẫn vào một loại độc dược mãn tính, ăn mòn Thủy Vô Ngân linh hồn. Loại độc chất này dược hiệu rất chậm, nhưng là người sau khi trúng độc, linh hồn sẽ từ từ héo rũ, sau khi chết cơ bản kiểm tra không ra cái gì sơ hở. Long, Trần, bỗng nhiên Thủy Vô Ngân chậm rãi mở mắt, vốn là vầng sáng nội liễm sáng ngời con ngươi, lúc này một mảnh ảm đạm, như suốt cốc chim hoàng oanh thanh âm, lúc này lại khô khốc vô cùng. Mấy không thể nghe thấy. Tỷ tỷ, ta tại. Long Trần vội vàng nhẹ nhàng giữ chặt Thủy Vô Ngân tay, nói khẽ. Ngươi trở lại, thật sự là quá tốt, rồi, ta làm tốt, ngươi lo lắng. Thủy Vô Ngân trong mắt hiển hiện một vòng vui mừng, tựa hồ muốn bày ra một vòng dáng tươi cười, thế nhưng mà bộ mặt cứng ngắc, không cách nào làm được. Gặp Thủy Vô Ngân tìm được đường sống trong chỗ chết, mở mắt câu nói đầu tiên, tựa là quan tâm hắn, Long Trần cảm giác cái mũi đau xót, thiếu chút nữa nước mắt đến rơi xuống. Thủy Vô Ngân một mực cùng một người đại tỷ tỷ đồng dạng quan tâm hắn, chiếu cố nàng, mặc dù có thời điểm cố ý giả bộ như hung ba ba, ngẫu nhiên quát lớn vài câu, nhưng là trong nội tâm một mực đều nhớ thương lấy hắn. Tỷ tỷ, vô dụng, lại để cho Huyền Thiên Đạo Tông hổ thẹn, thực xin lỗi tông chủ, đại nhân phó thác. Thủy Vô Ngân nói đến đây, trong mắt nước mắt ngăn không được chảy ra, hiển nhiên đối với Huyền Thiên Đạo Tông thương vong, cực kỳ áy náy. Tỷ tỷ, không có chuyện gì đâu, thù này, ta sẽ cho ngươi báo. Ngươi tự an tâm dưỡng thương, ngươi cũng mệt mỏi rồi, một lát thôi a, chờ ngươi tỉnh ngủ rồi, hết thảy đều sẽ khá hơn. Long Trần nhẹ giọng an ủi, nhìn Mộng Kỳ liếc. Mộng Kỳ lập tức hiểu ý, linh hồn chi lực có chút cải biến, Thủy Vô Ngân lập tức cảm thấy một hồi mỏi mệt đánh úp lại, ngủ thật say. Đem địa đồ cho ta, nói cho ta biết tông chủ đại nhân, tại cái gì phương vị. Một cái trưởng viện lập tức trong tay nhiều hơn một tấm bản đồ, Long Trần rất nhanh đã tìm được một cái dấu hiệu địa phương. Ta hiện tại đem tỷ tỷ nắm giao cho các ngươi, nếu như tỷ tỷ có cái gì ngoài ý muốn, các ngươi cũng đừng muốn sống lấy, ta Long Trần sát nhân, không cần bất luận cái gì lý do. Nói xong Long Trần liền mang theo mọi người, nhảy lên xích mục thánh huyết hoàng, thẳng đến phương Bắc bay đi, tuy nhiên có chút không yên lòng Thủy Vô Ngân, nhưng là Long Trần tin tưởng, có Long Trần đan dược phụ trợ, cùng mộng kỳ linh hồn chi lực bổ sung, nàng rất nhanh sẽ thức tỉnh. Tỉnh lại nàng, tuy nhiên không đến mức lập tức khôi phục chiến lực, nhưng là tự bảo vệ mình có lẽ không có vấn đề rồi, ai cũng đừng muốn hại nàng. Hơn nữa Long Trần tin tưởng, cái kia ba cái gia hỏa tuyệt đối không dám đối với Thủy Vô Ngân ra tay, bọn hắn không có lá gan kia. Nếu không lúc trước sẽ cùng nước Khánh Phong cùng một chỗ cấu kết với nhau làm việc xấu rồi, bọn hắn cũng là bởi vì quá mức nhát gan, mới không dám tham dự. Hôm nay Huyền Thiên Đạo Tông chủ lực, cũng đã đánh tà đạo nơi đóng quân đi, đệ tử khác, đã bị bí mật chuyển di, hôm nay Huyền Thiên Đạo Tông, bất quá là một tòa không thành, tà đạo hiện tại chú ý lực, đều tập trung vào này bên cạnh, đánh lén Huyền Thiên Đạo Tông xác suất cơ hồ là không. Xem lộ tuyến, lần này cần phi hành đại khái thời gian một ngày. Trên đường cũng không có không gian bích chướng ngăn cản, một đường hội tương đối bình tĩnh. Trong khoảng thời gian này không thể lãng phí, mọi người đem phân cho các người vạn linh huyết luyện hóa, đối với các người tới nói, hẳn không phải là việc khó gì, mọi người nắm chặt thời gian, lần này chúng ta muốn đánh một lần hung ác trận chiến Long Trần Đạo. Trước khi Long Trần sẽ đem vạn linh huyết mỗi người phân ra một giọt, lúc trở lại, bởi vì có không gian bích chướng, xích mục thánh huyết hoàng xuyên qua bích chướng thời điểm, cần toàn lực bộc phát mới có thể xuyên qua. Mọi người không có biện pháp an tâm luyện hóa. Nhưng là hôm nay một đường thản, đều không muốn lãng phí thời gian, nhao nhao lấy ra một giọt hồng trong mang tím huyết dịch, cái này là vạn linh huyết. Trên thực tế vạn linh huyết cùng loại với một loại thuốc dẫn, đương bị cường giả luyện hóa về sau, chúng hội xâm nhập đào móc người tiềm lực, tìm được cường giả trong cơ thể nhất năng lượng cường đại tiến hành dẫn đạo. Ví dụ như một người tu sĩ, trong cơ thể của hắn chỉ có một tia thổ chi lực, bình thường cơ bản không có gì dùng. Mà ngay cả tu luyện thổ chiến kỹ đều cực kỳ miễn cưỡng. Nhưng là trải qua vạn linh huyết kích phát, sẽ để cho cái này một tia thổ chi lực trở nên càng thêm tinh thuần, thành làm một cái cường đại chuyên trúc người tu hành. Mọi người nhao nhao bắt đầu luyện hóa vạn linh huyết tiến vào trong cơ thể, cũng không có bất kỳ phản kháng, trong nháy mắt liền tán nhập chúng trong cơ thể con người từng cái nơi hẻo lánh. Cái thứ nhất xuất hiện phản ứng đúng là Đường Uyển Nhi, Đường Uyển Nhi là phong thuộc tính cường giả, vạn linh huyết mới vừa tiến vào trong cơ thể, trong nháy mắt tự cùng Đường Uyển Nhi phong chi lực dung hợp. Đường Uyển Nhi quanh thân phù văn hiện ra gần như trong suốt đường vân, đó là vạn linh huyết tại chiết xuất Đường Uyển Nhi phong chi năng lượng, đồng thời vạn linh huyết cũng đang thay đổi Đường Uyển Nhi năng lượng trong cơ thể, lại để cho vốn là cơ hồ không có linh huyết Đường Uyển Nhi, dần dần có được linh huyết chi lực. Cái này rất giống một quả hạt giống, rơi vào một mảnh phì nhiêu thổ địa trên, bắt đầu mọc rễ nảy mầm, từ nay về sau Đường Uyển Nhi cũng là một cái có được linh huyết cường giả. Hơn nữa còn là một cái đáng sợ chuyên trúc tính linh huyết, huyết mạch của nàng chi lực, sẽ để cho nàng càng thêm khủng bố. Ngay sau đó Mộng Kỳ, Nhạc Tử Phong, Cốc Dương, Tống Minh Viễn, Lý Kỳ cùng Quách Nhiên, đều quanh thân phù văn lưu chuyển, bắt đầu tiến nhập dung hợp giai đoạn. Ngược lại là A Man nuốt vào cái kia tích linh huyết về sau, không có có phản ứng chút nào, chỉ là ngốc núc ních nhìn xem Long Trần. Long Trần mỉm cười, kết quả này Long Trần sớm có trong nội tâm chuẩn bị, cũng không tính kỳ quái. Bởi vì A Man thân thể quá mức đặc thù. Nhìn xem mọi người quanh thân phù văn lưu động, Long Trần nhìn xem phương xa, trong đôi mắt sát ý hiện lên, lần này cần làm hắn một cái long trời lở đất. Chương 930, đại khai sát giới. Giết, tiên huyết phi tiên, gào thét rung trời, đối mặt mấy ngàn tà đạo cường giả, Long huyết các chiến sĩ như trước sát ý trùng thiên. Hôm nay, Long huyết các chiến sĩ toàn bộ đều đã đến tiên thiên cảnh đỉnh phong, tại trong vòng nghìn dặm chiến trường ở bên trong, bị một đội tà đạo cường giả vây quanh. Những tà đạo cường giả kia, có nhiều hơn phân nửa đều là tích hải cảnh cường giả, song phương kịch chiến, huyết nhuộm đất vàng. Tiếp tục như vậy không được a, thảo hắn Mã Chu Gia Quy Tôn, cố ý đem chúng ta ở tại chỗ này, hấp dẫn đại bộ phận hỏa lực, tự là muốn hao tổn chết chúng ta, tiếp tục như vậy, chúng ta muốn chịu không được rồi. Một cái long huyết quân đoàn quân sĩ trưởng, một bên ra sức giết địch, một bên giận dữ hét. Tại phân phối chiến thuật thời điểm, long huyết quân đoàn bị phân công đã đến cánh phải. Thế nhưng mà hôm nay giết đi ra ngoài, bọn hắn mới phát hiện, chủ lực của địch nhân bộ phận đều bên cánh phải. Chiến trường phía trước nhất, Âu Dương Thu Vũ kịch chiến hai vị tà đạo chí cường giả, hư không nổ vang bạo hưởng, thấy không rõ tình hình chiến đấu như thế nào. Đây đã là lần thứ ba kịch chiến rồi, Hai lần trước, chính đạo bên này chiếm cứ thượng phong, mà lần này tà đạo cường giả bạo tăng, lộ ra nhưng cái này nơi đóng quân đã nhận được địa phương khác trợ giúp. Hôm nay Huyền Thiên Đạo Tông cường giả dốc toàn bộ lực lượng, cùng với khác một ít tông môn các cường giả, đối với tà đạo phát động tấn công mạnh, tình hình chiến đấu cực kỳ kịch liệt. Tuy nhiên phía trước có một đám trưởng viện cấp cường giả, chặn đường đại bộ phận tích hải cảnh tinh anh cường giả, nhưng là tà đạo tích hải cảnh cường giả thật sự nhiều lắm, kết quả bọn hắn xông qua trưởng viện cấp cường giả, giết tới đây, cùng Long Huyết quân đoàn đã phát động ra huyết chiến. Lại để cho tất cả mọi người khiếp sợ chính là, cái này một đám tiên thiên cảnh đỉnh phong cường giả nhóm, vậy mà tiếp nhận được nhân số so với bọn hắn nhiều gấp bội cường địch, phải biết rằng, đối phương thế nhưng mà có một nửa đều là tích hải cảnh cường giả. Tuy nhiên cũng không phải tinh anh cấp tích hải cảnh cường giả, nhưng cũng không phải tiên thiên cảnh thái điều có thể ngăn cản, huống chi là lấy một địch 10 tình huống. Nhưng là như thế này kịch chiến, tiêu hao thật sự quá kinh khủng, Long Huyết chiến sĩ không có tích hải, linh nguyên có hạn, chịu không được khủng bố như vậy tiêu hao, một ngày một đêm kịch chiến, thể lực đã bắt đầu theo không kịp, tình huống càng ngày càng nguy cấp. Bây giờ nói những đã này không có ý nghĩa, tính toán thời gian, lão đại có lẽ mau trở lại rồi, chúng ta cắn răng chịu đựng. Đến lúc đó tổng nợ cùng tính một lượt một cái khác quân sĩ trưởng nghiến răng nghiến lợi đạo. Phía sau chiến đấu bố trí là Chu gia quân sự thiên tài an bài trận hình, mặc dù biết Chu gia không có an cái gì hảo tâm, coi như là Chu gia cố ý hãm hại bọn hắn cũng không có ý nghĩa. Khai cung không quay đầu lại mũi tên, một khi bọn hắn sụp đổ, người phía sau muốn xong đời, toàn bộ đại quân đều chịu lấy đến liên quan đến, bọn hắn phải cắn răng chịu đựng. Hình cung sát trận khởi động, không cầu giết địch, nhưng cầu tự bảo vệ mình một người quân sĩ lớn lên giống. Bởi vì hắn phát hiện, bọn hắn có thể ngăn cản tích hải cảnh cường giả nhất thời, nhưng là hao tổn bất quá bọn hắn khủng bố linh nguyên, tiếp tục như vậy cũng bị tươi sống hao tổn chết. Hỗn đản, các ngươi là phía trước hàng rào, phải ngăn trở, không thể phóng địch nhân tới bỗng nhiên một người lập tại trong hư không, nghiêm nghị quát. Người kia đúng là xuất từ Chu gia quân sự thiên tài, chỉ huy đếm rõ số lượng lần chính tả đại chiến, khi bại khi thắng, có phong phú vô cùng kinh nghiệm. Cho nên do hắn đến chỉ huy chiến cuộc. Lăn người mẹ bánh nướng, họ Chu loại ngu xuẩn, người cho lão tử chờ một cái quân sự trường chửi ầm lên, ti không chút nào để ý chỉ huy của hắn, tiếp tục lại để cho mọi người kết thành vòng tròn trận tự bảo vệ mình, như vậy sửa công cầm đầu mới có thể tạm thời tự bảo vệ mình. Hôm nay hắn đã quản không được nhiều như vậy, Long Huyết quân đoàn chiến sĩ đều là huynh đệ của mình, mạng của bọn hắn so hắn mạng của mình càng thêm trọng yếu, hắn tuyệt đối không thể để cho bất cứ người nào vẫn lạc. Nếu không hắn không có mặt gặp Long Trần. Hỗn đản, dám không nghe quân lệnh, người chờ. Phốc, cái kia Chu gia cường giả không khỏi gào thét, thế nhưng mà gào thét đã đến một nửa, đã bị một đạo kim quang bắn thủng, thân hình lập tức bạo toái. Kim quang không phải kia mà phía trước, mà là đến từ trận doanh phía sau, nói cách khác, đến từ chính Huyền Thiên Đạo Tông bên này. Đừng chờ rồi, tất cả mọi người rất bận, không có rảnh nghe ngươi rong dài một cái lạnh lùng thanh âm, theo trong hư không vang lên, vang vọng toàn bộ chiến trường. Lão đại, nghe tới cái thanh âm kia, Long Huyết các chiến sĩ lập tức cảm giác nóng huyết sôi trào, cái thanh âm kia quá mức quen thuộc, mọi người không khỏi cao giọng la lên, sĩ khí như cầu vồng. Long Trần mang theo mọi người xuất hiện tại trong hư không, bao quát lấy đại địa, hắc bào chậm rãi di động, như một tử thần lặng lẽ hàng lâm. Mọi người không cần loạn, một người ngu ngốc chỉ huy chết rồi, tự ý nghĩa chiến đấu muốn thắng lợi rồi, Long Trần thản nhiên nói, dẹp loạn bởi vì quan chỉ huy bị giết khiến cho bạo động. Đương Long Trần hiện thân, không riêng Long Huyết quân đoàn, toàn bộ Huyền Thiên Đạo Tông các cường giả, tinh thần đều chịu chấn động, bởi vì Long Trần là Huyền Thiên Đạo Tông một đời tuổi trẻ lĩnh thụ, danh vọng độ cao, tại một đời tuổi trẻ trong thậm chí muốn vượt qua tông chủ đại nhân. Các huynh đệ, vậy mới tốt chứ,